Bất quá, đế phất y trên người lưu huyết là thật sự, mà Vu Không mặt mũi nào cũng xác thật kỹ thuật diễn hảo, giấu giếm được đế phất y, cho nên hiện tại nhất cử thành công cũng không tính quá ngoài ý muốn. Là hắn quá đánh giá cao đế phất y chỉ số thông minh, hắn rốt cuộc cũng chỉ là một người, một khi lâm vào tình yêu, hắn cũng cùng bình thường nam nhân không khác nhau. Lần này động thủ xưa nay chưa từng có thuận lợi, đế phất y kia hai gã thuộc hạ ở Mặc Chiếu cùng với mấy đại cao thủ phối hợp giáp công hạ, cũng thất thủ bị bắt tam chiếc thực bình thường phi thiên sư tử xe ở không trung chạy như bay mà qua. Cố Tích Cửu nằm ở một chiếc trong xe, bên trái ngồi chính là Mặc Chiếu, bên phải ngồi chính là Dịch Dung thành tỷ bà nữ đế phất y. Đế phất y lúc này súp ở một góc, tồn tại cảm không phải giống nhau thấp, Mặc Chiếu cũng vô tâm tư xem hắn. Vừa rồi Long Phạn đã hướng hắn giải thích lần này mang Cố Tích Cửu tiến đến tình huống, đương nhiên cũng nói một chút nhận lấy tỷ bà nữ chuyện này. Mặc Chiếu biết Long Phạn làm việc còn tính cẩn thận, liền cũng không để ở trong lòng. Hắn hiện tại trong lòng tất cả đều là đắc thắng trở về thỏa thuê đắc ý, tâm tình hảo, hắn cũng liền phá lệ dễ nói chuyện chút. Cho nên từ Long Phạn trong miệng biết Cố Tích Cửu đã từng đào tẩu khi, hắn cũng không có chân chính trừng phạt nàng, còn cùng nàng ngồi chung một chiếc xe, mà Long Phạn tắc bị an bài ở mặt khác một chiếc trong xe. Đế phất y bị thương nặng, Long Phạn đến bảo đảm đế phất y tạm thời trước lưu một hơi nhi, đừng chết, bởi vì thiên ma đại nhân còn giữ hắn có trọng dụng. Vị kia giả Cố Tích Cửu cũng an bài ở chiếc xe kia chung, đế phất y kia hai gã thuộc hạ cũng bị trọng thương, cũng bị an bài ở một chiếc trong xe, từ chuyên gia trông coi, đến nỗi mặt khác thuộc hạ tùy tùng, tắc giống tới khi như vậy, mấy người một tổ, phân tán mà về, như vậy mới sẽ không khiến cho chính đạo người trong chú ý. Long Phạn cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, nghe Mặc Chiếu nói hắn muốn cùng Cố Tích Cửu ngồi chung một chiếc xe khi, hắn liền đem tỷ bà nữ cũng an bài tiến vào, nói Cố Tích Cửu hành động không tiện, đến có thị nữ hầu hạ vì thế, như vậy ba người liền một chiếc xe. Bởi vì trở về vội vàng, Cố Tích Cửu trên mặt Dịch Dung chi vật tự nhiên còn không có rửa sạch rớt, cho nên nàng còn đỉnh một trương gần đất xa trời mặt, ở nơi đó nằm. Mặc Chiếu tuy rằng thích nàng, nhưng nhìn nàng như vậy một trương mặt già cảm giác cũng thực hết muốn ăn, này một đường như cũ ôn nhá như quân tử, trong tay phe phẩy quạt xếp cùng Cố Tích Cửu nói chuyện trời đất. Ngẫu nhiên liếc tỷ bà nữ liếc mắt một cái, thấy nàng ngoan ngoan giống tiểu tức phụ, cũng liền không thèm để ý nàng. Mặc Chiếu vẫn luôn coi đế phất y vì trong lòng họa lớn, hiện giờ một khi đem người bắt, hắn không phải giống nhau vui vẻ, đuôi lông mày đáy mắt đều là tàng cũng tàng không được xuân phong đắc ý. Hắn kỳ thật rất muốn làm Cố Tích Cửu khôi phục ký ức, làm nàng nhìn xem nàng tình lang rốt cuộc rơi xuống cái gì kết cục, rất muốn nhìn xem nàng thống khổ bộ dáng bằng không. Hắn luôn có một loại cẩm y già hành khó chịu cảm, tựa như hiện tại, nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến đế phất y bị trọng thương rơi xuống trên tay hắn, vốn nên thống khổ khuôn mặt nhỏ một mảnh vân đạm phong khinh, thậm chí còn có tâm tình cùng hắn đàm luận phong thổ. Mặc Chiếu đột nhiên hỏi Cố Tích Cửu một câu, Tích Cửu, ngươi liền không hiếu kỳ bản tôn hôm nay bắt lấy chính là người nào? Cố Tích Cửu nhướng mày, cùng ta có quan hệ? Mặc Chiếu mỉm cười không nói, một đôi mắt nhìn nàng, bỗng nhiên lại nói một câu không tương quan, Tích Cửu, không có người dám từ bản tôn địa bàn chạy đi, ngươi lần này tuy rằng chỉ là muốn kiến thức bên ngoài cảnh trí chạy đi ra ngoài, nhưng hay là nên chịu một chút trừng phạt, ngươi cũng đến vì chính mình lần này lỗ mãng trả giá một chút đại giới. Cố Tích Cửu tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ thu sau tính sổ, cái gì đại giới? Gả cho bản tôn. Cố Tích Cửu súp ở thùng xe góc tỷ bà nữ trong tay chính thưởng thức một quả châm bạc, Mặc Chiếu nói làm hắn tay run lên, châm bạc dừng ở thùng xe nội, đinh mà một vang. Mặc Chiếu ánh mắt lập tức chuyển qua đi, thanh âm phát lánh, ngươi giật mình cái gì? Hắn trên người khí chàng cường đại, làm cho cả thùng xe độ ấm tựa hồ cũng đi theo giảm xuống. Tỷ bà nữ bị hắn khí thế chấn trụ, co rúm lại một chút, bất quá vẫn là đem chính mình ý tứ nói ra, công tử muốn cưới cưới lão thái gia. Mặc Chiếu sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới Cố Tích Cửu còn đỉnh một trương lão nhân mặt, cũng khó trách này tỷ bà nữ sẽ giật mình. Hắn nhẹ nhàng cười, giơ tay sờ soạng Cố Tích Cửu mặt một phen, đúng vậy, bản tôn thích nàng, tự nhiên muốn cưới nàng. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, e sợ cho đế phất y sẽ tạc mao, sấn Mặc Chiếu chưa chuẩn bị, vội nhìn hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn bình tĩnh. Đế phất y ngón tay ở trong tay áo nắm chặt, hảo tưởng băm người nào đó móng vuốt a. Hắn bắt đầu suy xét ở chỗ này làm khó dễ tính khả thi. May mắn Mặc Chiếu cũng là hảo khiết, hắn tuy rằng rất muốn chiếm Cố Tích Cửu tiện nghi, nhưng đối với Cố Tích Cửu này một trương nếp nhăn như ruộng bậc thang mặt, hắn vẫn là không có gì ăn uống. Một lần nữa ngồi thẳng, nhìn tỷ bà nữ liếc mắt một cái, ngươi kêu trời ca, tới, cấp ra đạn cái tiểu khúc nhi. chỉ cần thứ này không đùa giỡn Cố Tích Cửu, Đế Phất Y vẫn là thực hảo tính tình, vì thế hắn thật sự bắn lên tỳ bà. Tiếng tỳ bà như lúc ban đầu xuân phong lay động ở chưa phát ra tân lục chi đầu, tựa hàn lại tựa ấm, len ca len keng, một đường nhẹ đưa. Mặc Chiếu mỉm cười nghe, say mê tại đây tiếng tỳ bà, kia đạm hồng khóe môi trọn giống như trăng non. Cố Tích Cửu trong lòng hình như có thủy triều lên xuống, Đế Phất Y vì nàng thật sự. Bất cứ giá nào, các loại không hạn cuối sự đều làm ra tới, hắn đường đường thánh tôn hiện giờ giả làm ca nữ vì một cái ma đầu đạn tỳ bà Mặc Chiếu, ngươi chờ, trước làm ngươi vui vẻ một trận. Trở vào nơi ở của ngươi, ngươi nên liền dư lại khóc. Chúng ta tuyệt đối sẽ ngược ngươi khóc cha gọi mẹ. Cố Tích Cửu kỳ thật trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn chưa kịp hỏi. Thí dụ như hiện tại giả thành Đế Phất Y chính là ai? Là thật bị thương vẫn là giả bị thương? Hắn có hay không an? Bài những người khác cũng trà trộn vào tới. Nàng ngón tay ở bên người nhẹ gõ, phảng phất là ở hợp lại tiếng tỳ bà gõ nhỉ. Kỳ thật như cũ là ma mos. Đế Phất Y tự nhiên nhìn thấy, hắn bất động thanh sắc. Chờ một đầu tỳ bà khúc đạn xong, dư âm vẫn ở thùng xe trung lượn lờ. Đế Phất Y đang muốn buông tỳ bà, mượn vì Cố Tích Cửu đấm chân tới truyền lại tin tức, Mặc Chiếu lại thượng nghe khúc hứng thú, đạn không tồi. Quả nhiên là đại sư cấp bậc, lại đến một đầu, bản tôn có thể vì ngươi nhạc đẹp. Hắn lấy ra một chi xanh biếc sáo trúc, ở đầu ngón tay vừa chuyển. Đế Phất Y lúc này tự nhiên sẽ không vi phạm hắn, quả nhiên lại bắn một đầu, hắn vừa mới nổi lên một cái điều. Mặc Chiếu sáo âm liền bỏ thêm tiến vào, nhưng thật ra thực tốt nhị trọng tấu. Không thể không nói Mặc Chiếu người này rất có âm nhạc thiên phú, cây sáo thổi chúng du dương uyển chuyển, giống gió đêm thổi qua ngọn cây, lại giống hoàng hôn lạc sơn, màn đêm chậm rãi buông xuống, đem toàn bộ đại địa bao phủ lên. Đế Phất Y đàn tấu tiếng tỳ bà nguyên bản như mặt trời rực sáng trời nắng, xuân phong ấm áp, làm người nghe xong vui vẻ thoải mái. Cố Tích Cửu thậm chí cảm giác hắn này tiếng tỳ bà có khơi thông người huyết mạch hiệu quả, làm nàng bị điểm huyệt đạo gân mạch không đến mức như vậy tê mỏi. Nhưng Mặc Chiếu tiếng sáo một thêm tiến vào, lại giống gió thu thổi qua đại địa, đem mùa xuân lục tận tình thổi tan, nàng nguyên bản đã có chút thẳng đường huyết mạch. Tựa hồ càng đình trệ đến làm toàn thân cơ bắp cũng đi theo đau nhức, nàng trong lòng vừa động, chẳng lẽ hai người kia bất chi bất giác ở đâu phát. Một đầu khúc bắn một nửa, Đế Phất Y liền đạn không nổi nữa, hắn ngón tay một đốn. Tỳ bà huyền trực tiếp ở hắn đầu ngón tay banh đoạn. May mắn hắn triệt tốc độ tay độ mau, bằng không chỉ sợ sẽ cắt vỡ ngón tay. Mặc Chiếu cũng đình chỉ thổi, hắn tựa hồ chưa đã thèm, như thế nào không bắn. Đế Phất Y nhìn hắn tỳ bà huyền chặt đứt, cúi đầu bắt đầu trọng thượng tỳ bà huyền. Mặc Chiếu ưu nhã cười, không hề để ý đến hắn. Một canh giờ sau, thùng xe nội độ ấm càng ngày càng nhiệt, dõi mắt trông về phía xa, đã có thể nhìn đến kia bốc hơi núi lửa mây khói. Đế Phất Y nhìn kia núi lửa trong lòng thầm thở dài một hơi. Mấy ngày trước hắn theo dõi Long Tư già đã từng đã tới cái này địa phương, còn tìm tới rồi Diệp Hồng Phong cái kia người nhân bản. Hắn kỳ thật khi đó cũng cảm giác này trong núi có lẽ có cái gì huyền cơ, cho nên phái mật thám cơ hồ đem cái này địa phương lục soát một cái biến, cơ hồ mỗi tấc đất mà đều phiên biến, chính là không tìm được những người này rơi xuống. Nơi nào nghĩ đến bọn họ là ở tại núi lửa dung nham phía dưới. Cái này Long Phạn quả nhiên không đơn giản, là một nhân tài. Tích Cửu, chúng ta về đến nhà. Mặc Chiếu ngồi ở Cố Tích Cửu bên cạnh người, giơ tay liền đem nàng đỡ bế lên tới. Làm nô gia đến đây đi. Tỷ bà nữ ân cần lại đây. Mặc Chiếu, nhưng thật ra bất hòa người đoạt, quả nhiên đem trong lòng ngực Cố Tích Cửu hướng tỷ bà nữ đẩy. Hảo, tiểu tâm chú. Đột biến chính là tại đây trong nháy mắt phát sinh. Mặc Chiếu ở đem Cố Tích Cửu về phía trước đẩy đồng thời, một đoạn rắn độc lưỡi dao sắc bén cũng duỗi ra tới, theo Cố Tích Cửu thân mình đâm thẳng tỳ bà nữ trước ngực. Hắn công phu cao, lần này lại là xuất kỳ bất ý, khoảng cách lại như vậy gần, ấn hắn suy tính Đế Phất Y là tuyệt đối tránh không khỏi đi, tuyệt đối có thể xuyên thủng đối phương ngực. Không ngờ đối phương cực kỳ cảnh giác, tuy rằng là sự phát đột nhiên, nhưng trường thi phản ứng năng lực không phải giống nhau cường đại, thân mình như cung một loan, kia cái lóe thanh sắc quang mang lưỡi dao sắc bén dán hắn trước ngực đâm tới. Mặc Chiếu này lôi đình một kích cư nhiên đâm cái không, liền đối phương vạt áo cũng không dính lên. Lần này biến sinh thiết cật, cơ biến như Cố Tích Cửu, cũng không nghĩ tới điểm này, bởi vì này hết thảy phát sinh quá nhanh, cơ hồ là nháy mắt gian, ám toán cùng phản ám toán cũng đã đánh giá nhất chiêu. Lại nháy mắt gian, Mặc Chiếu đã đem nàng ôm ở trong lòng ngực, lòng bàn tay màu xanh lá lưỡi dao sắc bén để thượng nàng non mịn cổ. Hắn nhìn nhảy dựng lên Đế Phất Y, rất là tiếc nuối mà cười. Đế Phất Y, các hạ phản ứng tốc độ quả thực kinh người, như vậy cư nhiên cũng không có thể thương đến ngươi. Cháy nhà ra mặt chuột, không nghĩ tới còn có như vậy xoay ngược lại. Đế Phất Y thở dài, biết chính mình đã bại lộ, hắn cũng dứt khoát, đơn giản không hề trang, cánh tay một ôm, ngươi là thấy thế nào ra bổn tọa. Mặc Chiếu híp lại đôi mắt, nhìn vị này khí chẳng nháy mắt cường đại người nào đó, cười cười, Đế Phất Y, ngươi thực thông minh, như vậy am hiểu tương kế tự kế, bất quá, các hạ là hồ ly, bản tôn cũng không phải nhược kê, ngươi kỹ thuật diễn tuy rằng cực kỳ không tồi, nhưng thuộc hạ của ngươi kỹ thuật diễn liền thoáng kém như vậy một bậc, vẫn là lộ ra một chút tiểu sơ hở, thí dụ như hắn dễ dàng bị Vu Không Mặt Mũi Nào đâm bị thương, tuy rằng Vu Không Mặt Mũi Nào trước tiên cho hắn hạ độc, nhưng là bản tôn tổng cảm thấy lấy các hạ thông minh cùng bản lĩnh, không đến mức nhìn không ra kia độc, liền tính nhất thời mắc mưu, cũng sẽ lập tức đem độc bức ra tới, kết quả hắn không có. Mặc Chiếu vạch trần Đế Phất Y âm mưu, vẫn là thực vui vẻ, cũng mừng rỡ cho hắn giải thích nghi hoặc. Khi đó bản tôn liền có điểm hoài nghi đó là giả ngươi, vừa rồi lên xe thời điểm ta cố ý làm Long Phạn xem xét một chút hắn thương, phát hiện hắn thương cũng không chí mạng, ít nhất sẽ không thương thành như vậy, hơn nữa hắn thực tế lưu huyết cũng cùng lúc ấy bị đâm trúng lưu huyết cũng không giống nhau, cho nên ở lên xe khi, bản tôn liền minh bạch đó là hàng giả, đã có hàng giả ở nơi đó, chân thân khẳng định cũng tới, khẳng định cũng xen lẫn trong theo tới những người này, vì thế ta liền nghĩ tới ngươi, chỉ có ngươi vị này tỷ bà nữ là tự động đưa tới cửa, khi đó ta liền rất hoài nghi ngươi là được, lại nhìn đến ngươi lên xe về sau đối Tích Cửu bộ dáng, bản tôn liền suy đoán 89/10 là ngươi. Mặc Chiếu từ từ kể ra, Đế Phất Y nhàn nhạt nhìn hắn, bổn tòa bất quá hỏi một câu, ngươi cư nhiên đáp nhiều như vậy câu, triệt để cũng không như ngươi sảng khoái. Mặc Chiếu nhẹ nhấp môi, Đế Phất Y, đừng nói nhảm nữa, ngươi dự bị làm sao bây giờ? Đế Phất Y chớp chớp mắt, cái gì làm sao bây giờ? Mặc Chiếu đem sụi lơ ở chính mình trong lòng ngực cô Tích Cửu đề ra nhắc tới, nàng hiện tại bản tôn trong tay, ngươi không sợ bản tôn đối nàng bất lợi. Này một câu nói xong hắn liền chất ở, bởi vì thùng xe nội đã không thấy Đế Phất Y thân ảnh chạy. Vị này Tả Thiên Sư cư nhiên liền như vậy chạy. Mặc Chiếu khó được mà có điểm trợn mắt há hốt mồm, hắn đánh bản tính thực hảo, vừa rồi kia một đao tuy rằng không có ám toán thành công, nhưng hắn lấy ở đối phương người trong lòng, cho rằng chỉ bằng điểm này liền đủ khả năng uy hiếp chủ Đế Phất Y, làm Đế Phất Y chỉ có thể lựa chọn đầu hàng, mặc hắn sát mặc hắn xẻo, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Liền tính Đế Phất Y đối Cố Tích Cửu cảm tình không sâu như vậy, ít nhất hắn cũng đến nghĩ cách ổn định hắn, cùng hắn nói chuyện phán đi. Không nghĩ tới hắn sẽ lựa chọn trực tiếp chạy, chạy. Đế Phất Y nếu đột, kia hắn còn bắt lấy Cố Tích Cửu đi uy hiếp ai? Mặc Chiếu rũ mắt nhìn trong lòng ngực Cố Tích Cửu, câu môi cười cười, tiểu Tích Cửu, xem ra hắn đối với ngươi cảm tình không sâu như vậy a, cư nhiên không màng ngươi chết sống liền như vậy chạy. Cố Tích Cửu kỳ thật là tùng một hơi, nàng thật sợ Đế Phất Y giống điện ảnh kịch trung diễn như vậy, người xấu bắt được nữ chính, sau đó uy hiếp nam chính buông thương hoặc là tự động đánh cho tàn phế chính mình, mà những cái đó anh minh thần võ nam chính nhóm tất nhiên sẽ không màng tất cả thật sự buông thương, thật sự đem chính mình lộng tàn, làm người xấu vừa lòng, kết quả người xấu cũng không có buông ra nữ chính, mà là đem nam chính cũng bắt được, làm cho nam chính mặt nhục nhã nữ chính tương đương cái gì cũng không thay đổi được, còn đem duy nhất hy vọng cấp chặt đứt. Cố Tích Cửu mỗi lần nhìn đến loại này ngạnh khi liền cảm giác nam chủ đặc nhị khuyết, may mắn Đế Phất Y không phải loại này nam chủ, nàng trong lòng vẫn là thực vui mừng. Đương nhiên, nàng trong lòng vui mừng, mặt ngoài vẫn là lộ ra một mạt trầm tư thêm bừng tỉnh đại ngộ, thực nghiêm túc hỏi hắn, tôn chủ, các ngươi lừa ta. Mặc Chiếu bị nàng câu này phong châu ngựa không tương cập nói có điểm ngốc, a, các ngươi nói ta là mới xuyên qua lại đây, mở to mắt nhìn đến chính là các ngươi, ta đây cùng hắn từ đâu ra cảm tình, hắn lại vì cái gì muốn bận tâm ta chết sống. Mặc Chiếu, tôn chủ, ngươi vừa rồi còn nói muốn cưới ta đâu. Cố Tích Cửu cái miệng nhỏ nhấp càng khẩn, đầu má, một khắc trước còn nói muốn cưới nàng, sinh giống nàng là hắn tiểu điểm điểm, ngay sau đó liền trở mặt không biết người. Quả nhiên là thiên ma tác phong a, cảm giác không thể lại ái ấy. Mặc Chiếu khuôn mặt tuấn tú xanh mét, chỉ cảm thấy một búng máu buồn ở trong cổ họng, phun không ra cũng nuốt không đi xuống. Cố Tích Cửu kỹ thuật diễn thật cao minh, Mặc Chiếu trước sau phân không rõ nàng rốt cuộc có hay không này một đời ký ức, nếu nàng xác thật không có, hắn đảo thành lúc nào cũng nhắc nhở nàng. Cố Tích Cửu nhìn hắn, kỳ thật ta thực buồn bực một chút, tôn chủ muốn hay không cho ta giải một chút hoặc nói. Tôn chủ nếu nhìn ra hắn là cái gì Đế Phất Y, kia vì cái gì không tương kế tự kế, trước không vạch trần hắn, chờ đem hắn tiến cử địa cung lại nói. Địa cung nơi đó chính là tôn chủ địa bàn, ở nơi đó vạch trần hắn gương mặt thật, lại nghĩ cách đem hắn bắt lấy, nói vậy hắn trốn cũng không mà trốn a, ngươi nói có phải hay không? Mặc Chiếu cười lạnh một tiếng, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi thật cho rằng Đế Phất Y liền như vậy theo vào bản tôn địa cung. Hỗn đản này là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, chỉ bất hạnh không có đặc chế thuyền vô pháp tiến vào. Mà địa cung chung con thuyền nghe bản tôn cùng Long Phạn hiệu lệnh, không được đến đôi ta phát ra đặc thu ám hiệu, căn bản sẽ không phái trên thuyền tới đón. Hắn ở dưới núi lửa lối vào khẳng định mai phục không ít người, liền chờ này tam chiếc xe ngựa đi xuống sau, bọn họ sẽ trước xem chúng ta như thế nào triệu hoán núi lửa dung nham hỏa thuyền, sau đó lại đem chúng ta chóc ná trụ, lại giả mạo chúng ta tiến vào hỏa thuyền, thâm nhập bản tôn địa cung. Hắn nói có điểm vòng, Cố Tích Cửu như vậy thông minh cũng bị hắn vòng thiếu chút nữa đầu thắt, nghi nghi mới cuối cùng chuyển qua tới, không khỏi thở dài, tôn chủ, tâm tư của ngươi thật sự không phải giống nhau kín đáo. Mặc Chiếu khóe môi thiển chọn, hắn nếu tâm tư không kín đáo, lại như thế nào sẽ ở dung triệt thân sắc một chủ chính là mười mấy năm, sớm bị người phát giác. Đế Phất Y quá cường đại, quá biến thái, cùng người như vậy đối nghịch, tự nhiên muốn cực đoan thông minh, có kín đáo đầu óc mới được. Còn có, Đế Phất Y cư nhiên có thể tại đây không trung chạy trong xe chớp mắt biến mất, này công phu thực không thấp a, chẳng lẽ hắn công lực đã hoàn toàn khôi phục? Bất quá hắn chạy cũng quá nhanh nhẹn chút, liền tính hắn mặc kệ Cố Tích Cửu an nguy, kia tổng cai quản hắn những cái đó thuộc hạ an nguy đi. Hắn chính là có ba gã thuộc hạ dừng ở hắn Mặc Chiếu trong tay, liền ở phía sau hai chiếc xe trung nghĩ đến đây, Mặc Chiếu trong lòng đột nhiên nhảy dựng, không tốt, kia hai chiếc xe, chỉ sợ hắn một ý niệm còn chưa có chuyển xong, mặt sau cách đó không xa hai chiếc xe thượng liền chuyển đến đánh nhau tiếng động, đương nhiên, kia đánh nhau tiếng động thời gian quá ngắn, cũng liền không đến một phút đồng hồ. Không nhi, sau đó liền không động tĩnh, Mặc Chiếu, hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên không thật là khéo cảm giác, mà một lát sau, hắn này không ổn trực tiếp biến thành hiện thực. Kia hai chiếc xe từ mặt sau đuổi đi lên, trong đó một chiếc xe thùng xe ngoại, phiêu phiêu đứng một người, áo tím liếm diễm, màu bạc mặt nạ ở hoàng hôn ánh chiều tà trung lấp lánh sáng lên, Đế Phất Y. Hắn quả nhiên không đi, mà là trực tiếp đi cứu hắn thuộc hạ. Giờ phút này Đế Phất Y đứng ở nơi đó, trong tay dẫn theo chính là vị kia Long Phạn trưởng lão, Long Phạn tựa hồ bị thương, khóe môi có vết máu, người gỗ giống nhau chọc ở Đế Phất Y trước người, ngoan ngoan mà làm một quả thượng giai tấm một, mà ở một khác chiếc xe thượng, nguyên bản cái kia sa phu không thấy, thay thế chính là cổ tàn mặc kia trương khổ đại cứu thâm mặt, giờ phút này như một tôn tháp sắt dường như đứng ở nơi đó, chính lạnh lùng hướng này trong xe nhìn. Thực hiển nhiên, cổ tàn mặc bản thân liền giấu ở chiếc xe kia chung, hẳn là Đế Phất Y sở bố ám binh. Thực hiển nhiên, Đế Phất Y kia hai gã bị thương thuộc hạ cũng được cứu vớt, tình thế đối hắn cực kỳ bất lợi. Mặc Chiếu một lòng ở chậm rãi trầm xuống, híp lại con mắt nhìn Đế Phất Y, Đế Phất Y, ngươi đãi như thế nào? Đế Phất Y cũng dứt khoát, chúng ta nói chuyện. Mặc Chiếu mỉm cười, giờ phút này hắn rõ ràng đã ở vào hoàn cảnh xấu, lại không hoảng hốt, muốn nói chuyện gì? Đế Phất Y thở dài, ngươi nhìn qua rất thông minh, như thế nào hỏi cái này sao xuẩn vấn đề? Đương nhiên là nói trao đổi con tin sự. Hiện tại ngươi người có ba con ở bổn tòa trên tay, này ba con đối với ngươi tầm quan trọng không cần bổn tòa nhiều lời đi. Bổn tòa liền dùng này ba con trao đổi Cố Tích Cửu, ngươi xem coi thế nào. Mặc Chiếu rũ mắt, Long Phạn tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời, hắn trọng sinh còn tin tức ở Long Phạn trên người, không có Long Phạn hắn vĩnh viễn không có chân chính thuộc về thân thể của mình. Mà mặt khác hai người đều là hắn bên này tinh anh trong tinh anh, công lực đã gần cửu giai. Các có các sở trường bản lĩnh, là vì hắn đánh chiếm thiên hà trung kiên lực lượng, vì không làm cho chính đạo người trong chú ý, Mặc Chiếu sở mang đi trên dưới 100 hào người là phân tán trở về. Này tam chiếc xe chung bởi vì muốn kéo tù binh, cho nên mỗi chiếc xe chung chỉ an bài hai gã thuộc hạ, một người đánh xe, một người ở thùng xe nội tạm giam tù binh. Chính hắn này chiếc xe chung tắc chỉ an bài một người đánh xe, Long Phạn chiếc xe kia chung cũng có một người thuộc hạ đánh xe, tính thượng Long Phạn ở bên trong. Tổng cộng 5 tên thuộc hạ cùng trở về, nhưng hiện tại có 3 người dừng ở Đế Phất Y trong tay, không cần hỏi, mặt khác 2 gã đã bị Đế Phất Y 2 gã thuộc hạ cấp ám toán thế thân, cổ tàn mặc bỗng nhiên toát ra tới chính là tốt nhất chứng minh. Hắn dương mắt, lần này hỗn thượng bản tôn xe hẳn là còn có một vị đi, ra tới bãi, làm bản tôn nhìn xem là thần thánh phương nào. Long Phạn nơi chiếc xe kia thượng, màn xe một hiên, một người lạnh lùng đi ra, một thân áo đen giống như Mặc Nhiễm, bạc chất con bướm hình mặt nạ, che đậy miệng trở lên hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra nhan sắc thiên đạm môi, dáng người đĩnh bạt như ngọc thụ. Hắn ra tới sau, lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái Mặc Chiếu, cũng không nói chuyện. Cư nhiên là Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt. Mặc Chiếu, hắn a một tiếng, cũng không biết là cười vẫn là chào. Nguyên lai Tả Hữu Thiên Sư cũng có liên thủ thời điểm. Tả Hữu Thiên Sư là nổi danh không hợp, lẫn nhau chi gian còn đã từng vung tay đánh nhau. Bên phải Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt trước mặt cơ hồ để không được Tả Thiên Sư ba chữ, nhắc tới hắn chuẩn nhăn mặt chạy lấy người. Mặc Chiếu làm Dung Triệt thời điểm, so với ai khác đều rõ ràng này nhị vị có bao nhiêu băng hỏa không liên quan, lúc trước hắn thậm chí còn muốn đem này Hữu Thiên Sư mượn sức đến chính mình trận doanh tới, cố ý vô tình cùng hắn lôi kéo làm quen, lại nguyên lai bọn họ cái gọi là bất hòa là giả, xem ra cũng là ở diễn kịch. Thiên Tế Nguyệt nhàn nhạt nói, ta cùng hắn thù hận là tư oán, mà trừ ma vệ đạo lại là ta cùng hắn cộng đồng trách nhiệm, liên thủ có cái gì hảo kỳ quái. Mặc Chiếu câu môi, luôn luôn mắt cao hơn đỉnh Hữu Thiên Sư cư nhiên hạ mình giả thành sa phu, nhưng thật ra làm khó các hạ rồi. Thiên Tế Nguyệt thanh âm nhàn nhạt không gợn sóng, Tả Thiên Sư liền nữ nhân đều giả trang, bổn tòa giả cái sa phu lại có cái gì hảo kỳ quái. Mặc Chiếu, hắn nhìn Thiên Tế Nguyệt cùng Cổ Tàn Mặc, đã suy đoán đến bọn họ là thế thân người nào. Này hai người ở tửu lầu đã từng ngụy trang thành hắn thuộc hạ ngăn trở một vân cùng một lôi, đem một vân cùng một lôi đâm bị thương bắt lấy, bởi vì bọn họ ngụy trang này hai gã thuộc hạ ngày thường đều là tàn nhẫn độc ác chủ, mỗi lần ra tay không đem người đánh cho tàn phế không bỏ qua, cho nên từ này hai người là chủ lực bắt được một vân cùng một lôi. Mặc Chiếu thực yên tâm, căn bản không đi xem một vân cùng một lôi thương thế, chỉ biết bọn họ lúc ấy huyết lưu đầy người, thương thực trọng, tùy thời sẽ chết thẳng cẳng. Hiện tại nếu hai vị này là Cổ Tàn Mặc cùng Thiên Tế Nguyệt giả mạo, kia một vân cùng một lôi thương khẳng định cũng là giả. Đáng giận, nguyên lai Đế Phất Y sau chiêu ở chỗ này, người của hắn đã hoàn toàn thẩm thấu đến chính mình trận doanh tới, này vẫn là đã bại lộ thân phận, kia không bại lộ thân phận càng không biết có bao nhiêu, những người đó khẳng định còn xen lẫn trong hắn Mặc Chiếu sở mang đến trên dưới 100 hào người chung, hắn lần này nguyên lai đã toàn quân bị diệt. Buồn cười hắn còn tự cho là chiếm thượng phong. Chủ thượng, ta thay đổi đi. Tam chiếc trên xe ngựa, Mặc Chiếu hiện tại chỉ còn hắn cùng hắn sa phu hai người, mà đối phương tắc có 5-6 vị, còn đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn sa phu đã thối lui đến hắn bên người, rõ ràng có chút kinh hoàng. Mặc Chiếu lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn, ngước mắt nhìn Đế Phất Y, bỗng nhiên cười, bản tôn nếu không đổi đâu. Hắn ngón tay thượng bỗng nhiên sinh ra uốn lượn sắc bén 5 màu móng tay, giống như 5 đem sắc nhọn đao nhọn, ở Cổ Tích Cửu cổ chỗ nhẹ nhàng cỏ tới cỏ đi. Đế Phất Y, ngươi kế hoạch thực chu đáo, đáng tiếc ngươi dù cho trăm phương nghìn kế, bản tôn lại cầm này trương lớn nhất vương bài. Đến nỗi bị ngươi bắt chủ mấy người kia, cũng bất quá là phế vật mà thôi, bọn họ chết sống bản tôn cũng không để ở trong lòng. Đương nhiên, ngươi có thể hướng bản tôn ra tay, bản tôn hiện tại cũng không phải đối thủ của ngươi, bất quá ngươi một khi ra tay nàng liền sẽ hoàn toàn mất mạng. Ta dám cam đoan ở ngươi động thủ giết chết ta phía trước, sẽ trước giết chết nàng. Này một chảo đi xuống, không đơn giản là giết chết thân thể của nàng, nàng hồn phách cũng sẽ bị ngũ sắc đao cắt thành mảnh nhỏ, làm ngươi lại khâu không đứng dậy, ngươi tin hay không? Đế Phất Y, mọi người, Thiên Tế Nguyệt hai tròng mắt như lệ điện, Mặc Chiếu, ngươi này đó thuộc hạ như thế trung tâm với ngươi, ngươi liền như vậy đối đãi bọn họ, ngươi sẽ không sợ bọn họ sẽ thất vọng buồn lòng? Mặc Chiếu khinh phiêu phiêu cười, nhập chúng ta khi bọn họ sớm đã làm tốt lấy thân tuấn đạo chuẩn bị, hiện tại bọn họ cho dù chết cũng là chết có ý nghĩa. Nói đến nơi đây một đốn, lại cười, các ngươi muốn giết bọn hắn thỉnh cứ việc động thủ, nhưng bản tôn từ tục tiêu nói đến phía trước, ngươi giết bọn hắn một người, ta liền cắt bỏ nha đầu này một bàn tay, bọn họ là 4 người, nha đầu này cũng có tứ chi, cũng đủ chém. Hắn cua cua chính mình ngón tay móng tay, bản tôn thích cái này nha đầu, cảm giác dùng bình thường đao kiếm chém nàng tứ chi quá tàn nhẫn, cho nên ta sẽ dùng này tím tâm giáp. Yên tâm, này tím tâm giáp cũng thực sắc bén, lần này là có thể chém xuống nàng một con tay nhỏ, sẽ không ư át bẩn thỉu, chém một nửa lưu một nửa, duy nhất khuyết điểm chính là dùng cái này chém miệng vết thương sẽ rất đau, so bình thường miệng vết thương đau gấp 10 lần, làm nàng tưởng vựng cũng vựng không được. Hắn trong miệng nói chính là nhất tàn nhẫn nói, khuôn mặt tuấn tú thượng lại như cũ là mang theo cười, hơi lạnh hơi thở thổi nhập Cổ Tích Cửu cổ, phảng phất rắn độc phun tin tử. Dưới tình huống như vậy, chính là đua ai tàn nhẫn nhất, ai chân chính không đem chính mình người để ở trong lòng. Đế Phất Y trầm mặc một lát, hắn hiện tại xác thật có nắm chắc đem Mặc Chiếu siêu độ một lần, làm hắn cái này hồn phách hoàn toàn bị thương, trăm ngàn năm làm không được ác, nhưng là hắn tay nhẹ nhàng nâng khởi, đang muốn làm cái gì thủ thế, Mặc Chiếu lại lần nữa mở miệng, Đế Phất Y, ngươi đừng đánh xoay người liền dẫn người chạy ý niệm, ngươi dám mang theo những người này nhanh chóng rời đi, ta liền sẽ ở chỗ này tra tấn cái này nha đầu. Từng cây tước rớt tay nàng chỉ ngón chân, cách 15 phút tước rớt một cây, thẳng đến ngươi xuất hiện mới thôi. Ta dám cam đoan, ngươi xuất hiện càng vãn, nàng chịu tội liền càng nhiều. Ta cũng không ngại nói cho ngươi, thân thể này tuy rằng không phải nha đầu này nguyên thân, nhưng tại đây thân thể thượng long trưởng lão động tay động chân, này thân thể kỳ thật cũng là một kiện hồn khí, nàng một khi bám vào người thành công muốn thoát. Ly liền khó khăn, không có đặc thù biện pháp nàng căn bản không rời đi thân thể này, cho nên ngươi cũng mơ tưởng đánh hiện tại giết chết nàng được đến nàng hồn phách lại đem nàng lộng hồi nguyên thể xác ý niệm, không thể thực hiện được. Một khi hiện tại giết chết nàng, nàng hồn phách cũng sẽ bị thương nặng, chẳng những không thể quay về nguyên thân, còn sẽ bởi vì vẫn luôn vô pháp bám vào người mà trở thành cô hồn dã quỷ, cuối cùng bèo dạt mây trôi. Mặc Chiếu cơ hồ đem đế Phất Y sở hữu đường lui đều phong kín, trừ phi hắn thật sự mặc kệ Cố Tích Cửu chết sống, mọi người đều tĩnh lặng lại, nhìn đế Phất Y, muốn nhìn một chút hắn làm cái gì lựa chọn. Vị này Tả Thiên Sư tại đây trên đời hành tẩu nhiều năm, vẫn luôn sống được bừa bãi tiêu sái, ai chướng cũng không mua, cũng chưa bao giờ chịu bất luận kẻ nào uy hiếp. Đã từng có người bắt lấy hắn bên người một người đắc lực thuộc hạ muốn uy hiếp hắn làm việc, kết quả vị này Tả Thiên Sư thân thủ đem chính mình thuộc hạ giết chết, sau đó cũng đem kia uy hiếp người chỉnh đau đớn muốn chết, giết chết đối phương sau còn đem hồn phách tra tấn mấy ngày, làm kia hồn phách liên tiếp gào khóc vài thiên tài bị hắn hoàn toàn đánh tan. Từ đó về sau, không còn có người dám lấy người của hắn tới làm uy hiếp chuyện của hắn. Lần này đâu, hắn sẽ như thế nào làm? Ở liền phải lấy được giai đoạn tính thắng lợi một khắc trước, hắn sẽ như thế nào làm? Hay không sẽ chịu Mặc Chiếu uy hiếp? Đế Phất Ý trên mặt mang mặt nạ, không ai có thể thấy rõ trên mặt hắn biểu tình. Hắn rũ mắt một lát, cư nhiên cười, thong dong nói, hảo đi, Mặc Chiếu, ngươi thắng. Bổn tòa chịu ngươi cái này uy hiếp, ngươi muốn như thế nào? Hắn thanh âm như xuân phong dễ nghe, bình tĩnh, lại làm ở đây tất cả mọi người ngơ ngẩn. Cổ Tàn Mặc tuy rằng cũng yêu thương Cố Tích Cửu, cũng không nghĩ nhìn nàng chịu tội bị thương, chính là tại đây loại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn cũng không tán. Thành đế Phất Y làm như vậy, nhìn không được dẫn âm cho hắn, Tả Thiên Sư, ngài như bị hắn cái này uy hiếp, hắn chỉ sợ sẽ công phu sư tử ngoạm, chẳng những cứu không được Cố Tích Cửu, còn sẽ thả hổ về rừng. Chúng ta lần này thật vất vả mới đưa hắn bức thượng tuyệt lộ, một khi lần này buông tha, hắn ngày sau thế tất sẽ phản công, không biết lại sẽ tạo nhiều ít sát nghiệt, hại chết bao nhiêu người tánh mạng. Thiên Tế Nguyệt cũng hơi nhíu mày, lạnh lùng thốt, đế Phất Y, ngươi đáp ứng bổn tòa cũng sẽ không đáp ứng. Thiên bẩm đệ tử chỉ thay trời hành đạo, ứng lấy đại cục làm trọng. Đế Phất Y chỉ đương không nghe được bọn họ nói, nhìn Mặc Chiếu, ngươi muốn cái gì điều kiện mới bằng lòng thả người? Mặc Chiếu cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền như chút được gánh nặng mà cười, đế Phất Y, nguyên lai ngươi là thật sự như thế để ý nàng a. Ít nói nhảm, ngươi muốn như thế nào? Nói thẳng bãi. Đế Phất Y đánh gãy hắn, Mặc Chiếu nhẹ hít một hơi, bắt đầu công phu sư tử ngoạm, ta muốn các ngươi chẳng những thả ta người, còn muốn toàn bộ làm tù binh của ta. Đánh rắm, nằm mơ. Cổ Tàn Mặc khinh thường. Thiên Tế Nguyệt thanh âm lãnh đạm, ngươi nằm mơ không có làm tỉnh sao? Đế Phất Y khẽ cười một tiếng, Mặc Chiếu, làm người không thể quá lòng tham, liền tính ta chịu đáp ứng, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi tưởng một ngụm ăn cái đại mập mạp sẽ bị sặc tử. Hắn thanh âm tiệm lãnh, ngươi hẳn là biết, ngươi thật dám thương nàng mảy may, ta thế tất sẽ làm ngươi trả giá thảm trọng đại giới, đem ngươi gia tăng với trên người nàng hình phạt gấp trăm lần ở trên người của ngươi, đến lúc đó hồn phi phách tán sẽ là ngươi nhất hy vọng kết cục, ngươi sẽ khóc la muốn đi tìm chết vừa chết. Như vậy đi, ngươi thả nàng, từ bổn tọa tới làm ngươi tù binh như thế nào? Không thành. Một Vân cùng một Lôi toàn bộ nhảy ra tới, biểu tình kích động, tuyệt đối không được. Chủ thượng, chúng ta nguyện ý vì hắn tù binh tới đổi nhìn lại cô nương. Thiên Tế Nguyệt cũng nhíu mày, đế Phất Y, ngươi không cần xúc động, việc này không phải là nhỏ, không thể chính ngươi định đoạt. Cổ Tàn Mặc tiến lên một bước, lão phu nguyện ý đánh bạc này phó lão xương cốt tới làm này tù binh, nhưng Tả Thiên Sư cũng tuyệt đối không được. Này thiên hạ tuy rằng lấy thánh tôn vi tôn, nhưng thật có đại sự xảy ra có thể khơi mào đại lương, cho mọi người ăn thuốc an thần, chủ tính hết thảy vẫn luôn là đế Phất Y. Cái này Mặc Chiếu hận hắn tận xương, hắn một khi dừng ở Mặc Chiếu trong tay, quả thực chính là hữu tử vô sinh chi cục. Mọi người sôi nổi lại phản đối. Cổ Tàn Mặc nhìn không được nói, Tả Thiên Sư, ngươi đừng vội chịu hắn uy hiếp, hắn hiện tại hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, không dám thật đem Tích Cửu thế nào. Thằng nhãi này liền bắt lấy ngươi không dám đánh cuộc. Đế Phất Y than nhẹ, ta xác thật không dám đánh cuộc, cũng không nghĩ lấy nàng an nguy làm đánh cuộc. Cổ Tàn Mặc, đế Phất Y nhìn về phía Mặc Chiếu nhàn nhạt nói, bổn tòa đáp ứng ngươi điều kiện chỉ có thể đáp ứng đến nơi đây, ngươi thật sự nếu không đồng ý, chúng ta đây cũng chỉ có thể đua cái cá chết lưới rách. Hắn nhìn về phía Cố Tích Cửu, Mặc Chiếu đại khái là sợ Cố Tích Cửu mượn cơ hội dãy rùa làm hắn phân thần, cho nên hắn đã đem Cố Tích Cửu điểm vựng. Giờ phút này nàng bị Mặc Chiếu dối gỗ dường như xách theo, hai mắt tuy rằng mở to, lại toàn không thần thái, rõ ràng thần trí không thanh tỉnh. Hắn nâng lên một bàn tay, cong lại khắp cái quyết, tiếp tục nói, ta nếu thật sự cứu không được nàng, sẽ ở ngươi tra tấn nàng phía trước giết nàng. Sự tình phát triển tới rồi nơi này, Mặc Chiếu cũng chỉ có thể đáp ứng rồi, bất quá hắn lại bỏ thêm hai điều kiện. Một, đem người của hắn toàn bộ phóng rớt. Nhị, hắn sẽ không tha Cố Tích Cửu, nhưng hứa hẹn tuyệt không sẽ lại thương tổn nàng, hắn có thể thề làm chứng. Đế Phất Y đáp ứng rồi. Hắn này hai điều kiện, bất quá lời thề là Đế Phất Y tới chế định. Làm hắn lập thề là, đời này kiếp này tuyệt không sẽ lại làm thương tổn Cố Tích Cửu sự, một khi làm tắc gặp thiên phạt, cả đời ở hỏa chi luyện ngục chung vượt qua, vĩnh không được thoát. Đại lục này người là không thể dễ dàng thề, một khi vi phạm thề ước liền sẽ ứng thề, nửa điểm chiết khấu cũng không đánh. Cho nên Mặc Chiếu đốn một lát, vẫn là ở Đế Phất Y đồng ý điều kiện tiền đề hạ, phát hà như vậy độc thề. Địa cung nội hàng năm đèn đuốc sáng trưng, đèn là thời đại này không nên có đèn điện, còn tiết kiệm năng lượng đèn. Đi vào này địa cung nội tựa như tiến vào hiện đại hóa thực nghiệm căn cứ, Đế Phất Y nhìn cái gì đều là mới mẻ. Mặc Chiếu vì bảo hiểm khởi kiến, làm Đế Phất Y ước chừng nuốt vào 7-8 loại độc dược, điểm hắn hơn 10 chỗ huyệt đạo, thậm chí còn cắm hắn một đao. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không muốn cho Đế Phất Y chết, cho nên cắm kia một đao cũng không chí mạng, bất quá là cắm ở hắn huyệt khí hải thượng, làm hắn linh lực lại sử không ra mảy may. Như vậy xuống dưới, Đế Phất Y đừng nói ở hắn địa cung phá rối, ngay cả đi đường cũng thành vấn đề. Vẫn là hắn phái hai gã thuộc hạ đem hắn giá hạ cái loại này hỏa chi thuyền. Hắn vốn dĩ dặn dò kia hai gã thuộc hạ kéo Đế Phất Y đi, nhưng Đế Phất Y người này thập phần có tính tình, hắn yêu thích sạch sẽ, không nghĩ làm người kéo hắn, thậm chí còn quyết tuyệt mà muốn nhảy dung nham. Chỉ Cố Tình vị này tả thiên sư không biết là cái gì thể chất, điểm hắn huyệt ngủ hắn cũng không vựng, vẫn luôn thực trinh liệt. Hắn rõ ràng linh lực toàn phế, lại còn sẽ sử dụng thiên cân trụy, kia hai cái tưởng kéo hắn địa cung người hầu kéo hắn quả thực giống kéo một tòa tiểu sơn, không giống bình thường cố hết sức. Mặc Chiếu lười đến cùng hắn ở này đó việc nhỏ thượng dây dưa, liền sai người nâng tới tam đỉnh mềm ghế, đỉnh đầu nâng hôn Cố Tích Cửu, đỉnh đầu nâng Đế Phất Y, đỉnh đầu nâng bị thương nặng Long Phạn. Đế Phất Y thượng này mềm ghế sau nhưng thật ra không lăn lộn, từ hai gã người hầu nâng, hắn đại gia dường như tùy ý xem địa cung chung cảnh sắc, ngẫu nhiên còn sẽ lời bình vài câu, nói nơi này lạnh băng có thừa, lịch sự tao nhã không đủ, hẳn là ở lối đi nhỏ thượng điểm xuyết mấy bùn bùn hoa gì đó. Mặc Chiếu rốt cuộc làm dung triệt khi liền cùng vị này tả thiên sư từng có rất nhiều lần tiếp xúc, biết hắn tính tình rất có chút kỳ ba. Nhưng khi đó hắn là nhìn lên hắn, tả thiên sư khi đó trong mắt là căn bản không có hắn. Hắn cùng hắn chân thật câu thông cũng không nhiều, chỉ có thể xem như sơ giao. Cho nên ở trong lòng hắn vị này tả thiên sư vẫn là cực kỳ thần bí, cực kỳ ngưỡng mộ như núi cao tồn tại. Khi đó tả thiên sư ngẫu nhiên làm ra điểm chuyện khác người, hắn cũng cảm thấy là cao nhân đều có cái quái tính tình, thoáng kỳ ba điểm cũng thực bình thường. Khi đó kỳ ba kêu tình thú, kêu thần bí. Lúc ấy Mặc Chiếu trong lòng liền có một loại đem vị này tả thiên sư hung hăng kéo xuống thần đàn dâm tiến bùn xúc động. Hắn khi đó thật sâu cảm thấy giống Đế Phất Y người như vậy sở dĩ như vậy có thể trang bức là bởi vì hắn đang ở địa vị cao, chưa từng có người có thể uy hiếp đến hắn, cũng không ai có thể chân chính xúc phạm tới hắn. Nếu hắn từ thần đàn thượng ngã xuống dưới, làm tù nhân, giống nhau cũng là mặt xám mày cho, giống nhau cũng là chật vật bất kham, ít nhất lại không dám trang bức, làm hắn nhìn ngứa răng. Nhưng hiện tại vị này tả thiên sư quả nhiên bị hắn bắt được, còn thương thành như vậy, không nghĩ tới hắn còn có thể như vậy tiêu sái, như vậy nhàn nhã, không giống như là tù nhân, đảo như là tiến đến du thưởng đại gia. Mặc Chiếu cảm thấy chính mình tâm hỏa có điểm vượng, tu luyện nhiều năm văn nhã mặt nạ muốn chịu đựng không nổi, ở Đế Phất Y lại chỉ điểm hắn địa cung đường đi đỉnh chóp cái loại này nại hỏa ngọc sắp hàng hoa hình không quá phối hợp khi, hắn rốt cuộc bạo tẩu, tiến lên một phen kéo lấy Đế Phất Y cổ áo tử. Đế Phất Y, ngươi lại không nhắm lại này há mồm, bản tôn liền cắt ngươi đầu lưỡi. Đế Phất Y nhàn nhạt mà nhìn hắn, ngươi tưởng vi thề. Hắn làm Mặc Chiếu phát ra lời thề còn bỏ thêm một cái, đối Đế Phất Y là nhưng sát không thể nhục, một khi tiến hành vũ nhục, hắn sẽ đã chịu thiên lôi quán đỉnh hoa. Cho nên Mặc Chiếu có thể cắm hắn một đao phế hắn linh lực công phu, lại không thể làm ra thí dụ như cắt lưỡi, đào mắt từ từ sự tới. Mặc Chiếu tự nhiên là không nghĩ vi thề, cho nên hắn cười lạnh một tiếng, buông lỏng ra hắn, xem ở ngươi là người sắp chết phân thượng, bản tôn bất hòa ngươi so đo. Vì thế đế phất y như cũ nhàn nhã mà dựa mềm ghế ngồi, hắn ngón tay gõ dưới thân mềm ghế tay dựa, mặc chiếu, kỳ thật bổn tọa thực buồn bực một chút, ngươi hiện tại như thế nào không giết bổn tọa, lưu trữ bổn tọa ăn tết. Hoặc là nói, ngươi xem ở đã từng lấy dung triệt thân Phật, cùng bổn tòa quen biết một hồi phân thượng, vẫn là có như vậy một chút hương khói tình. Mặc chiếu bỗng nhiên cười, ngươi sẽ biết. Hắn sai người đem đế phất ý quan tiến đặc chế nhà tù, này gian nhà tù thực đặc biệt, bốn phía vách tường tự nhiên cũng đều là cái loại này nại hỏa thanh ngọc, nhưng bên trong lại rất nhiệt, nhiệt giống cái lồng hấp. Đế phất ý bị đặt ở một chương nhiệt nhiệt trên giường đá, sau đó trên người triển 7-8 đạo tiêu linh khóa. Này tiêu linh khóa so khóa linh khóa lại thiếu đạo đức một bước, bị khóa linh khóa khóa chủ chỉ là sử không ra linh lực, nhưng bị tiêu linh khóa khóa chủ tắc sẽ đem linh lực tước rớt. Một khi bị loại này khóa khóa chủ, bản lĩnh lại đại người cũng không chú niệm, hơn nữa bị loại này khóa khóa chủ vượt qua 10 ngày trở lên, bị khóa người toàn thân linh lực liền sẽ bị tiêu cái sạch sẽ. Liền tính bị buông ra, trên người cũng lại vô nửa phần linh lực nhưng dùng. Hắn chiêu thức ấy có thể nói thật phần ác độc. Đầu tiên là thương đến hắn huyệt khí hải làm hắn sử không ra linh lực, lại dùng tiêu linh khóa chậm rãi tiêu rớt hắn linh lực, rõ ràng là tưởng đem đế phất y chỉnh thành một cái triệt triệt để phế nhân. Mặc chiếu người này làm việc vẫn là cực kỳ cẩn thận, hắn biết chính mình mang đi ra ngoài 100 nhiều hào người khẳng định trà trộn vào đế phất y người, cho nên những người đó sau khi trở về, hắn cũng không có làm cho bọn họ tiếp tục các tư này chức, mà là đưa bọn họ toàn bộ vòng ở một gian đại đường, này đại đường giống như ngục giam. Bốn phía trọn vẹn một khối, liền cửa sổ đều không có, chỉ có một phiến cửa nhỏ, nhưng cung một người ra vào. Sau đó hắn tự mình một người mà thẩm tra. Bởi vì hắn thẩm tra đến cực kỳ cẩn thận, tự nhiên tốc độ liền chậm không ít, chờ 100 nhiều hào người toàn bộ thẩm tra xong, thời gian đã qua đi 5 ngày. Kỳ quái người, hắn thẩm tra một lần, cũng không phát hiện bên trong có đế phất ý. Người hắn ở tùng một hơi rất nhiều, lại cảm thấy không thích hợp, bên trong khẳng định có cá lọt lưới. Vì thế lại an bài đã từng lưu thủ tại đây vài tên thuộc hạ tiếp theo tái thẩm tra một lần. Còn làm người làm ra cử báo chế độ, phàm là hành vi có điểm cổ quái, cùng hắn quen thuộc người liền có thể tiến hành cử báo, lấy bảo đảm lại không gian tế. Hắn như vậy sàng lại quá sọt biện pháp tuy rằng bảo hiểm một ít, nhưng cũng có tệ đoan, đặc biệt là cử báo chế độ, những cái đó. Ngày thường không hợp lẫn nhau chi gian có điểm tiểu thù hận người sẽ nhân cơ hội vu hãm cử báo người khác, trong đó liền có bị lầm làm như gian tế cấp xử tử. Như vậy chế độ tự nhiên khiến cho này đó cấp dưới bất mãn, đặc biệt là vẫn luôn bị nhốt ở kia đại đường trung thẩm tra, trong lòng oán khí càng trọng. Bọn họ nguyên bản là này địa cung trung tinh anh, hiện tại chẳng những lúc nào cũng bị hoài nghi, còn bị bên cạnh hóa. Địa cung những cái đó quan trọng bộ môn nguyên bản là bọn họ địa bàn, hiện tại bọn họ lại liền đi vào tư cách đều không có. Bọn họ bất mãn, nhưng nhiếp với mặc chiếu uy thế, bọn họ không dám biểu lộ ra tới. Nhưng ở trong lòng đã bắt đầu nội bộ lục đục, địa cung bên trong nhìn như bình tĩnh, nội bộ cũng đã sóng gió gợn sóng. Mà Long Phạn tuy rằng bị thương, cũng may hắn bản thân chính là đại phu, chính mình điều dưỡng, hai ngày sau cũng đã có thể bắt đầu bình thường làm việc. Xét thấy lần trước Cố Tích Cửu đào tẩu, phá hủy Camerus giáo huấn, Long Phạn lại ở mặc chiếu cùng chính mình phòng nội trang bị phòng điều khiển, như vậy liền tính bên ngoài bị phá hỏng rồi, bên trong này hai cái phòng điều khiển cũng là phá hư không được. Ban đầu Long Tư Gia bị giam giữ thời điểm, kia gián tiểu trong phòng giam cũng không có trang bị Camerus, lúc này mới cho Long Tư Gia nhưng thừa chi cơ, chạy thoát đi ra ngoài. Lần này bắt được đế phất y, tự nhiên hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, ở hắn kia gian nhà. Tù nội trang bị 4 cái Camerus, một góc một cái, toàn phương vị vô góc chết mà giám thị hắn. Mặc chiếu mỗi ngày đều sẽ ở phòng điều khiển xem vài lần đế phất y, hắn cảm thấy nhìn vị này tả thiên sư ở nơi đó chịu tội tương đối ăn với cơm. Hắn là hồn thể tuy rằng không cần ăn cái gì, nhưng nhìn đế phất y như vậy hắn cảm thấy giống ăn nhân sâm quả giống nhau sảng khoái. Đế phất y bị xuyên ở nơi đó, tuy rằng vẫn luôn thực bình tĩnh, nhưng hắn sắc mặt là càng ngày càng tái nhợt. Tinh thần cũng càng ngày càng uể oải. Bắt đầu bị quan khi, hắn ở bên trong còn đã từng thử thăm dò luyện công, kết quả càng luyện công linh lực tiêu tán càng nhanh, cho nên sau lại hắn liền không luyện. Một người luôn là bị nhốt ở một cái một tấc vuông nơi, tự nhiên thực nhàm chán. Vì thế đế phất y bắt đầu ngủ, càng ngủ thời gian càng dài, càng ngủ buồn ngủ càng nhiều, đương nhiên, càng ngủ cũng càng tiều tụy. Đế phất y lại tỉnh lại thời điểm, phát hiện trước mắt chọc một đôi bích nhân. Nam ăn mặc một thân lăn nước chảy văn xanh nhạt áo dài, ngũ quan như khắc, đôi mắt thâm thúy, khí chất văn nhã, trong tay một thanh quạt xếp giống như lay động thanh sơn tú thủy, đúng là mặc chiếu. mà ở hắn bên người nữ tử Tư Dung Tú Mỹ như trên đời này nhất lóa mắt hoa, khí chất thiên lãnh, ăn mặc cùng mặc chiếu cùng khoản cùng sắc váy dài, mặt mày sơ đạm, trong tay nhéo một chi sáo trúc, cư nhiên là Cố Tích Cửu. Nàng chim nhỏ nép vào người kéo mặc chiếu cánh tay, chính nghiêng đầu nhìn nằm ở trên giường đá hắn, kia một đôi trong suốt hai tròng mắt trung tựa hồ có chút tò mò. Đế Phất Y tầm mắt dừng ở nàng kéo cánh tay hắn thượng, theo hắn biết, mặc chiếu hồn thể tuy rằng cường đại, nhìn như là ngưng tụ thành thật thể, cũng có thể phát ra rất lợi hại chiêu số, nhưng rốt cuộc cùng là hư thể, một khi có người cùng hắn có chân chính tứ chi tiếp xúc, người nọ hoặc là ở hắn trong thân thể xuyên qua đi, căn bản chạm vào không hắn, hoặc là sẽ bị hồn phách của hắn chi lực tổn thương do giá rét, trực tiếp thân mình phát cương. Nhưng hiện tại kia hai người cầm tay đứng ở nơi đó, Cố Tích Cửu không có chút nào không ổn. Mặc chiếu hiện tại là thật thể, không hề là hồn thể. Đế Phất Y ánh mắt độc ác, rốt cuộc nhìn ra điểm này. Bất quá hắn hiện tại quan tâm không phải cái này, hắn nhìn thoáng qua mặc chiếu sau liền đem tầm mắt trực tiếp ngưng chú ở Cố Tích Cửu trên người. Nàng trạng thái rõ ràng khác thường. Đế Phất Y đôi mắt nháy mắt ám chìm xuống. Mặc chiếu, ngươi đối nàng làm cái gì? Mặc chiếu mỉm cười, không có làm cái gì a, nàng là bản tôn vị hôn thê, bản tôn đau nàng còn không kịp, như thế nào sẽ đối nàng làm cái gì? Vỗ vỗ Cố Tích Cửu tay nhỏ, Tích Cửu, ta bả vai có điểm đau. Cố Tích Cửu lập tức hiện ra khẩn trương chi sắc, lôi kéo hắn ở một cái ghế đá ngồi hạ, đứng ở hắn phía sau ân cần mà vì hắn đấm vai, tiểu nắm tay cùng nhau rơi xuống, lực đạo không nhẹ không nặng. Mặc chiếu thích ý mà hơi hợp đôi mắt, nhìn qua thật là hưởng thụ. Đế Phất Y đôi mắt dừng ở Cố Tích Cửu tiểu trên nắm tay, nhìn nàng cùng nhau rơi xuống, môi mỏng nhấp thiết khẩn. Mặc chiếu mở to mắt, thú vị mà nhìn Đế Phất Y, nhìn sắc mặt của hắn tựa hồ càng trắng, cười cười, quay đầu lại phân phó Cố Tích Cửu, Tích Cửu, ta có điểm khác. Cố Tích Cửu lập tức xoay người chạy đi ra ngoài, ta đi cho ngươi pha trà. Đế Phất Y, hắn lạnh lùng nhìn Mặc chiếu, ngươi đối nàng dùng dược. Mặc chiếu, ngươi đáp ứng vĩnh viễn sẽ không thương tổn nàng, ngươi không sợ ứng thề. Mặc chiếu thong thả ung dung mà bắn ra chính mình ống tay áo áo, bản tôn chỉ là đem nàng sở hữu ký ức đều tẩy đi mà thôi, nàng trước kia những cái đó ký ức đều quá không hảo, sẽ làm nàng thống khổ, như bây giờ vừa lúc, nàng là hoàn toàn mới người, hơn nữa chỉ thích ta, chỉ để ý ta. Bản tôn cũng không có hại nàng, tương phản, nàng hiện tại thân thể còn khỏe mạnh đến không được, mỗi ngày cũng thực vui mừng. Như vậy chẳng phải là đối nàng tốt nhất? Hảo cái rắm, hiện tại Cố Tích Cửu giống cái người máy, căn bản không chính mình tư duy, cái này kêu hảo. Mặc chiếu mỉm cười nhìn hắn, Đế Phất Y, ngươi chẳng lẽ không thấy ra ta có chỗ nào bất đồng? Đế Phất Y hơi hơi đóng đôi mắt, xuyên một khối thân xác thối tha mà thôi, có cái gì đáng giá ngươi cao hứng? Mặc chiếu, một lát công phu lo toan Tích Cửu bưng một bộ trà cụ đi vào tới, thậm chí còn xách tới một con ấm đất tử, ngồi ở chỗ kia cư nhiên bắt đầu phao nghệ thuật uống trà. Nàng buông xuống mặt mày, mỗi một đạo trình tự đều làm cực nghiêm túc, phảng phất ở ngay lúc này nàng sinh mệnh chỉ còn lại có pha trà này hạng nhất. Trà hương bốn phía, kích thích người nhũ đầu. Nàng dự bị hai cái ly, trước vì Mặc chiếu rót một ly, đối với hắn xinh đẹp cười, nếm thử hương vị thế nào. Mặc chiếu cảm thấy mỹ mãn uống một ngụm, khen, không tồi. Cố Tích Cửu mắt sáng rực lên, tựa hồ được đến hắn này một tiếng khen là nàng vui vẻ nhất sự. Đế Phất Y cảm thấy chói mắt, ngừng lại một chút, ôn thanh mở miệng, Tích Cửu, có thể hay không cho ta cũng uống một ly? Ta thực khát. Hắn xác thật thực khát, cái này địa phương có thể so với lồng hấp, hắn lại không có linh lực bàng thân, nơi này khô nóng cơ hồ muốn trưng làm trong thân thể hắn sở hữu hơi nước, nguyên bản đạm hồng môi cũng dạng nước. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt ở hắn khô nứt cánh môi thượng ngừng dừng lại, ngay sau đó mím môi, mặt khác đổ một ly, cho hắn đoan qua đi. Mặc chiếu đôi mắt hơi hơi vừa động, cư nhiên cũng không ngăn trở, ôm cánh tay đứng ở nơi đó, nhìn nàng đi đến hắn trước mặt. Cố Tích Cửu đi đến trước mặt hắn thời điểm, tinh tế lông mày bỗng nhiên ninh khởi, về phía sau lui lại mấy bước, nhíu mày nhìn hắn. Đế Phất Y nhạy bén nhận thấy được nàng biểu tình không bình thường, làm sao vậy? Cố Tích Cửu lại xem hắn khô nứt môi liếc mắt một cái, nhấp cái miệng nhỏ, tựa hồ là hoành một liều. Rốt cuộc ngừng thở một lần nữa đi đến hắn trước mặt, đem chén trà để sát vào hắn môi, uống đi, nhanh lên. Đế Phất Y liền tay nàng đem kia trà uống xong, trà hương miệng đầy, ùa vào dạ dày lại là một sợi chua xót. Hắn vừa mới uống xong Cố Tích Cửu liền nhanh chóng triệt thoái phía sau, phảng phất hắn là hồng thủy manh thú dường như, thậm chí đem nàng kia nấu nước tiểu bếp lò cũng để thoáng xa một chút. Đế Phất Y nhìn nàng, Tích Cửu, có thể hay không lại cho ta uống một chén? Cố Tích Cửu ngưng mi, lược ngừng lại một chút, quay đầu hỏi Mặc Chiếu, Chiếu ca ca, vì cái gì muốn quan người này? Đế Phất Y thủ đoạn gian xiềng xích dầm một vang, Chiếu ca ca. Mặc Chiếu đắc ý mà liếc Đế Phất Y liếc mắt một cái, giơ tay xoa xoa Cố Tích Cửu phát tâm, người này là cái đại phôi đảng, là Chiếu ca ca đối thủ một mất một còn. Cố Tích Cửu ngưng mi, kia như thế nào không giết hắn? Mặc Chiếu nhẹ nhàng thở dài, dù sao cũng là một cái mạng người, Chiếu ca ca không đành lòng a. Ác, Cố Tích Cửu không hề hỏi, lại lạnh lùng liếc Đế Phất Y liếc mắt một cái, ngươi là người xấu, lại cùng Chiếu ca ca đối nghịch, ta có trà cũng không cho ngươi uống. Đế Phất Y, hắn thở dài, ngươi liền như vậy tin hắn, có lẽ hắn mới là đại phôi đảng, nói bậy, Chiếu ca ca là người tốt. Cố Tích Cửu không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện, tiến lên kéo Mặc Chiếu cánh tay, Chiếu ca ca, chúng ta đi thôi. Mặc Chiếu lại nhìn liếc mắt một cái sắc mặt đã phi thường tái nhợt Đế Phất Y, trong lòng không phải giống nhau sảng khoái. Trước khi đi thời điểm, hắn làm chính mình sảng khoái lại thêm gấp đôi, Đế Phất Y, 3 ngày sau chính là ta cùng Tích Cửu đại hôn nhật tử, ngươi tuy rằng là ta đối đầu, nhưng bản tôn đại nhân đại lượng sẽ không cùng ngươi so đo, đến lúc đó sẽ thỉnh ngươi tơi uống đôi ta một ly rượu mừng. Câu này nói xong, hắn nhìn kỹ xem Đế Phất Y chợt nắm chặt nắm tay, thỏa thuê đắc ý mà cười, kéo Cố Tích Cửu rời đi. Đế Phất Y như cũ nằm ở nơi đó, đôi mắt buông xuống. Lần này tiến vào Cố Tích Cửu không có cùng hắn có chút hỗ động, nàng vì Mặc Chiếu đấm vai thời điểm cũng là chân chính đấm vai, mà không phải dùng đánh mã Morse phương thức cùng hắn truyền lại tin tức. Tích Cửu, ngươi thật sự quên hết thảy sao? Trên bàn là 4 đồ ăn một canh, Cố Tích Cửu an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia ăn cơm. Mặc Chiếu ngồi ở bên người nàng, nhìn nàng ăn cái gì, sau một lúc lâu hỏi một câu, ăn ngon sao? Cố Tích Cửu gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng lúm đồng tiền như hoa, ăn ngon. Nàng ánh mắt thuần tịnh, như 7-8 tuổi đồng tử. Mặc Chiếu khẽ thở dài một hơi, lại hỏi nàng, ngày kia chính là ngươi ta thành thân nhật tử, ngươi vui vẻ sao? Cố Tích Cửu đôi mắt lộng lẫy, thành thân là vĩnh viễn ở bên nhau ý tứ sao? Đúng vậy, thành thân về sau ngươi chính là ta thê, sẽ vẫn luôn bồi ở ta bên người. Ân đâu, ta đây vui vẻ. Cố Tích Cửu trả lời không chút do dự. Ăn xong cơm, nàng lập tức lại giống tiểu tức phụ dường như động thủ thu thập chén đũa. Mặc Chiếu ngăn lại nàng, ngươi là tương lai tôn chủ phu nhân, này đó việc nặng không cần ngươi làm những cái đó người hầu tới liền có thể. Diêu vang lên trên bàn một con chuông bạc, quả nhiên có thị nữ tiến vào nhanh tay nhanh chân mà thu thập, sau đó buông xuống đầu lui ra. Chiếu ca ca, ngươi muốn hay không lại uống điểm trà hừng hực? Cố Tích Cửu ân cần dò hỏi. Mặc Chiếu ngừng lại một chút, lắc đầu, không cần, bản tôn không khát. Vậy ngươi bả vai toan không toan, ta cho ngươi đấm đấm. Mặc Chiếu, hắn nhìn không được thở dài, không cần, hôm nay ngươi đã vì ta đấm 8 trở về. Ác, Cố Tích Cửu lên tiếng, không nói chuyện nữa, buông xuống con ngươi ở nơi đó sắm vai người gỗ. Mặc Chiếu nhìn nàng nhìn không được nói, Tích Cửu, ngươi tưởng lấy lòng ta kỳ thật có rất nhiều loại phương thức, cũng không phải chỉ có pha trà cùng đấm vai này 2 loại, ngươi lại tưởng 1 loại. Cố Tích Cửu mờ mịt mà nhìn hắn, lặp lại một câu, lại tưởng 1 loại. Nàng tựa hồ nỗ lực suy nghĩ, nhưng suy nghĩ một lát sau, nàng liền ôm đầu ghé vào trên bàn, đau đầu, đầu đau quá. Mặc Chiếu, Long Phạn tiến vào thời điểm, Cố Tích Cửu chính ôm đầu rên rỉ, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Long Phạn nhíu mày, như thế nào lại kích thích đến nàng? Tự thân thượng lấy ra một cái thuốc viên bước nhanh đi đến Cố Tích Cửu trước mặt, tưởng đem nàng nâng dậy tơi uy nàng uống thuốc. Nhưng hắn mới vừa đỡ, Cố Tích Cửu tựa như bị con bò cạp chập đến giống nhau liều mạng lui về phía sau vài bước, không cần lại đây. Dú, Long Phạn, hắn sắc mặt thật không đẹp, đem thuốc viên cho Mặc Chiếu, tôn chủ, ngài tới uy nàng đi. Mặc Chiếu thở dài, tiếp nhận thuốc viên đưa đến Cố Tích Cửu bên môi làm nàng ăn, ăn sau không lâu, Cố Tích Cửu liền có chút hôn hôn chầm chầm, vây không được. Bộ dáng, Mặc Chiếu đem nàng đỡ đến trên giường, làm nàng ngủ thực mau. Cơ hồ là dính gối đầu liền ngủ rồi, Mặc Chiếu thấp thấp mà kêu nàng vài thanh nàng cũng không phản ứng. Long Phạn, bản tôn chỉ là làm ngươi rửa sạch nàng sở hữu ký ức, không phải làm nàng biến ngốc, ngươi xem nàng hiện tại giống cái tiểu ngốc tử dường như, chỉ biết pha trà cùng đấm vai. Mặc Chiếu ngữ khí bực bội, làm nàng nghĩ nhiều một loại nàng liền đau đầu không thôi, nàng sẽ không vĩnh viễn như thế đi. Hắn kỳ thật vẫn là thích vị kia mang thứ lánh hoa hồng dường như Cố Tích Cửu, mà không phải hiện tại cái này ngốc bạch ngọt. Này trí lực nhiều nhất cũng chính là 8-9 tuổi hài tử bộ dáng. Long Phạn mặt vô biểu tình, tôn chủ, kia rửa sạch sở hữu ký ức dược vật là có tác dụng phụ, này thuộc hạ đã sớm nói qua, huống chi ngươi nói hy vọng nàng nghe lời, còn nói thích uống nàng phao trà, có sinh chi gian hy vọng nàng có thể vì ngươi đấm đấm vai, hơn nữa từ nay về sau trong mắt trong lòng chỉ có ngài một cái, hiện tại này đó đều đạt tới, tôn chủ bất mãn nữa ý, kia thuộc hạ mặc chiếu nghẹn một nghẹn, ngưng mi, nhưng như vậy nàng giống đầu gỗ dường như, không có tình thú có thể hay không làm nàng đề cao một chút chỉ số thông minh. Long Phạn nhìn trên giường Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, kia nha đầu ngủ trời đen kịt, hắn lắc đầu, tạm thời không biện pháp, dù sao cũng là vài loại dược vật tác dụng ở bên nhau, nàng sẽ có. Như vậy phản ứng thực bình thường, đặc biệt là nàng dùng kia tâm hương hoàn, kia thuốc viên tuy rằng làm nàng chỉ đối tôn chủ động tình, chỉ thích tôn chủ trên người hơi thở, ngửi được nam nhân khác trên người đều là hôi thối không ngửi được, nhưng nó tác dụng phụ là lớn nhất, cũng là nàng tưởng tượng sự tình liền đau đầu số một thủ phạm. Cũng may này dược chỉ có thể ăn một tháng sau nàng liền không thể lại ăn sẽ đối nàng não bộ thần kinh tạo thành khó có. Thể nghịch chuyển tổn thương, chờ kia dược ngừng về sau, dược hiệu cũng sẽ dần dần tiêu tán. Nàng đau đầu tật xấu liền sẽ chậm rãi biến mất, người cũng sẽ càng ngày càng thông minh. Đến lúc đó tôn chủ cùng nàng đã thành thân nhiều ngày, lấy tôn chủ thủ đoạn cùng mị lực, không cần dược vật cũng có thể làm nàng khăng khăng một mực thích ngài. Mặc chiếu đốn sau một lúc lâu, không nói chuyện. Long Phạn hỏi hắn, đúng rồi, tôn chủ bám vào người thành công sau cảm giác như thế nào, nhưng có chỗ nào không ổn địa phương? Mặc chiếu là ở sáng nay ở người nhân bản nội bám vào người thành công về sau Long Phạn vì hắn hệ thống mà tra xét một chút thể, không phát hiện có cái gì dị thường, này thể xác nội tự mang linh lực cửu giai, là thiên tài trong thiên tài. Mặc chiếu bám vào người thành công kiểm tra không tật xấu sau, liền trực tiếp đi ra ngoài mang theo Cố Tích Cửu chạy đến đế phất y trước mặt đi tú, cho nên Long Phạn còn không biết hắn cụ thể dùng thế nào. Mặc chiếu trầm ngâm một chút, nhàn nhạt nói, hiện tại tạm thời không phát giác nơi nào không ổn, chờ sáng mai bản tôn sẽ nói cho ngươi. Long Phạn gật đầu, chưa nói khác. Cố Tích Cửu cùng Long Tư già phá hư người nhân bản hạ dược sự hắn cũng không có đối Mặc chiếu nói, trước gạt. Này địa cung bên trong tuy rằng vẫn luôn sáng lên các loại đèn, nhưng mọi người làm việc và nghỉ ngơi vẫn là có ban ngày đêm tối chi phân. Địa cung bên trong cũng có không ít nữ cấp dưới, này đó nữ cấp dưới công phu cao thấp so le, có bằng chính mình thật bản lĩnh tiến vào, cũng có bằng chính mình tư sắc tiến vào. Bằng thật bản lĩnh tương đối có nhân quyền, có thể cùng nam các thuộc hạ cùng nhau bận rộn, địa vị cũng không sai biệt lắm, đến nỗi hoàn toàn bằng tư sắc tiến vào. Các đại bộ phận trở thành cung kỹ, là khao những cái đó nam cấp dưới phúc lợi. Một chỗ tất cả đều là quang côn dễ dàng nhân tâm không xong, nhưng có nữ tử ở bên trong liền bất đồng, có thể lung chủ nhân tâm. Ở này đó nữ tử chung có một người kêu Phượng Thanh, là nổi danh vưu vật. Diện mạo vũ mị, quan trọng nhất chính là nàng kia phương diện công phu kinh người. Cư nhiên làm cùng nàng thượng quá giường nam tử đều đối nàng khăng khăng một mực. Địa cung bên trong có hơn phân nửa nam tử cùng nàng từng có một chân. Này đêm, nàng vừa mới muốn nghỉ ngơi, phòng trong ánh nến ám ám, một người trực tiếp ở nàng trước giường xuất hiện. Nàng hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn này người bịt mặt, ngươi, người nọ một thân áo đen, trên mặt mang một mặt quỷ mặt nạ, tuy rằng nhìn không thấy hắn dung mạo, nhưng xem hắn đĩnh bạt thân hình, liền biết đối phương là một người soái ca. Ở loại địa phương này người ngoài là vào không được, cho nên người này tuy rằng xuất hiện đột nhiên, Phượng Thanh đảo không sợ hãi, một đôi con ngươi thủy lâm lâm mà nhìn đối phương. Các hạ đêm khuya tiến đến, lại đây hầu hạ. Kia người bịt mặt đánh gãy nàng. A, công tử muốn tới hầu hạ Phượng Thanh. Này Phượng Thanh không dám nhận, lão tử là làm ngươi tới hầu hạ ta. Người bịt mặt thanh âm sầu lánh, lấy ra ngươi toàn bộ bản lĩnh, hầu hạ hảo có thưởng, hầu hạ không hảo. Nói tới đây hắn thanh âm một đốn, ngón tay ở trên bàn một gõ, một cái bàn đá nháy mắt trở thành bột mìn, không tiếng động nát đầy đất. Phượng Thanh hoảng sợ, như vậy công phu Phượng Thanh kia phương diện công phu cao, võ công cũng không cao, nhiều nhất chính là sẽ điểm khoa chân múa tay, lấy trước mắt người này bản lĩnh, bóp chết nàng tựa như bóp chết một con kiến. Vì thế, Phượng Thanh liền đi, hầu hạ, hắn người bịt mặt dáng người cực hảo, chỉ tiếc người này thực quy mau, chỉ làm nàng ở hắn bộ vị mấu chốt bận rộn, địa phương khác cũng không làm nàng xem. Phượng Thanh trong lòng tuy rằng tiếc nuối, nhưng nàng vẫn là dùng ra cả người thủ đoạn kết quả, người nọ nơi đó trước sau thực bình tĩnh mà nằm bò, một chút cũng không ngẩng đầu dấu hiệu. Phượng Thanh luôn luôn đối chính mình kỹ thuật thực kiêu ngạo, được xưng có thể làm bệnh liệt dương nam cũng biến dương cương, nhưng đụng tới cái này nửa đêm đưa tới cửa nam nhân nàng lại đã tới rồi ván sắt. Trong tình huống bình thường, nàng thoáng thi triển bản lĩnh trêu đùa vài cái, những cái đó nam nhân thúi liền sẽ toàn thân nóng lên, mắt mạo lục quang đem nàng hoàn toàn phát gục, cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Nhưng nàng tại đây nam nhân trên người ước chừng vội non nửa cái canh giờ, đem sở hữu bản lĩnh đều dùng ra tới, này nam nhân chẳng những không được đầy đủ thân nóng lên, còn có càng ngày càng lạnh dấu hiệu, chung quanh không khí tựa hồ cũng ở nhanh chóng rơi chậm lại. Rốt cuộc, đương Phượng Thanh đem cuối cùng nhất chiêu dùng ra tới cũng không có điều dùng thời điểm, nàng rốt cuộc hết hy vọng, nâng lên thân mình thập phần bất mãn, các hạ rõ ràng chính là cái yếu sinh lý sao, riêng tới tiêu khiển bổn cô nương. Này nam nhân dáng người tốt như vậy, lại nguyên lai là cái ngân thương ngọn nến đầu, đẹp chứ không xài được a. Kia che mặt nam nhân không nói chuyện, hắn trực tiếp đứng dậy, ống tay áo phất một cái, đã lý hảo áo choàng, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi. Phượng Thanh chưa từ bỏ ý định, lão nương không sảng đến còn bạch bận việc, vì thế đuổi theo hai bước, các hạ liền như vậy đi rồi, không lưu lại. Câu nói kế tiếp nàng chưa kịp nói ra, cũng vĩnh viễn cũng không nói ra được. Này che mặt nam tử đầu cũng không hồi, chỉ là về phía sau huy một chút ống tay áo áo, tung tăng nhảy nhót. Phượng Thanh trực tiếp tại chỗ đông lạnh thành cái khắc băng, sau đó phanh mà một tiếng, vỡ thành thật nhỏ huyết trần. Hơn phân nửa đêm Long Phạn vừa mới tiến vào mộng đẹp đã bị Mặc Chiếu cấp thô bạo mà đã tỉnh, lăn lên. Long Phạn bận rộn cả ngày, như vậy bị đá lên cũng thực hòa đại, như không phải xem ở đối phương là tôn chủ phân thượng, hắn sẽ tương lai người không nói hai lời đánh ra đi. Tôn chủ, ngài lại có chuyện gì? Hắn ngữ khí đã thật không tốt, Mặc Chiếu ngữ khí càng không tốt, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, này thân thể có vấn đề lớn. Long Phạn tâm lột bột nhảy dựng, buồn ngủ chạy một nửa, cái gì vấn đề lớn? Nó là yếu sinh lý. Long Phạn, hắn ngừng lại một chút, ngươi ngài làm sao mà biết được? Tôn chủ vừa mới bám vào người thành công liền đi trước thí nghiệm kia lời nói nhi công năng đi. Năm đó tôn chủ không phải cũng vẫn luôn không gần nữ sắc sao? Lần này như thế nào bỗng nhiên Mặc Chiếu hừ một tiếng, hắn tự nhiên không nghĩ nói hắn làm dung triệt thời điểm. Tuy rằng phong lưu mà không hạ lưu, một lòng tu luyện bảo trì đồng tử thân, nhưng ngẫu nhiên nhìn đến mỹ lệ nữ tử cũng sẽ có sinh lý phản ứng. Thí dụ như năm đó hắn đối Cố Tích Cửu liền có phương diện này nhu cầu, chỉ là vẫn luôn áp lực mà thôi. Nhưng lần này hắn bám vào người thành công sau, lại nhìn đến Cố Tích Cửu thậm chí cùng nàng có tứ chi thượng tiếp xúc, hắn cư nhiên kỳ dị mà không có nửa điểm tình dục. Cái này làm cho hắn trong lòng thoáng có chút hoảng. Long Phạn vừa rồi hỏi hắn thời điểm, còn tưởng rằng chính mình là đối với đều là người nhân bản Cố Tích Cửu không phản ứng, cho nên trước tìm người thử xem lại nói, lại không nghĩ rằng chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Long Phạn nghĩ, khuyên hắn nhiều tìm mấy cái nữ tử thử xem. Mặc Chiếu cắn răng đáp ứng, vì thế Long Phạn lại bí mật triệu tới 4-5 vị nữ cấp dưới, này 5 vị mập ốm cao thấp, các loại tính cách các loại mỹ mạo, xem như này địa cung trung cung hoa, kết quả như cũ là một lời khó nói hết. Mặc Chiếu nguyên bản kích cỡ không nhỏ đô vật chính là cái bài trí, nó căn bản liền không hưng phấn ngẩng đầu quá. Hắn chính là cái yếu sinh lý, hết thuốc chữa cái loại này. Mặc Chiếu khuôn mặt tuấn tú hắc như đáy nồi, hắn tẩm cung độ ấm đã sắp kết băng. Hắn lạnh lạnh liếc kia 5 vị cung hoa liếc mắt một cái, lại nhìn liếc mắt một cái Long Phạn, truyền âm qua đi, chuyện này bản tôn không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết. Câu này nói xong, hắn liền bước đi ra ngoài. Long Phạn im lặng, hắn tự nhiên hiểu được tôn chủ ý tứ, là muốn giết người diệt khẩu, chính là hiện tại nhân tâm vốn di liền có điểm không xong, lại giết này 5 vị cung hoa rất khó làm được thần không biết quỷ không hay a. Hắn ánh mắt hơi hơi chớp động một chút, nhưng thật ra bất động thanh sắc, đầu tiên là lời nói thấm thía dặn dò vài câu, làm các nàng đối chuyện này phải làm đến giữ kín như bưng. 5 người đảo cũng là biết lợi hại, có 2 cái tâm nhãn nhiều thậm chí đã nghĩ đến sẽ bị giết người diệt khẩu, trong lòng đang có chút lo sợ bất an. Nghe được Long Phạn như thế phân phó, các nàng đảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội thề mà ứng. Long Phạn thở dài, các ngươi đã biết lớn như vậy bí mật, tôn chủ vốn dĩ dặn dò bổn trưởng lão đem các ngươi diệt khẩu, nhưng các ngươi đi theo bổn trưởng lão nhiều năm, vô cớ giết các ngươi cũng không đành lòng, như vậy bãi, bổn trưởng lão giao cho các ngươi cái nhiệm vụ, trước đi ra ngoài tránh một trận gió đầu, chờ nổi bật qua các ngươi lại trở về cũng là giống nhau. Kia 5 vị tự nhiên mang ơn đội nghĩa đáp ứng rồi, vì thế ngày hôm sau sáng sớm, Long Phạn vì các nàng tìm một con thuyền hỏa thuyền, tự mình đem các nàng đưa đến trên thuyền, tống cổ các nàng đi rồi. Hắn biết này 5 vị nữ tử là lại không về được, bởi vì hắn ở kia trên thuyền động tay chân, đi được tới một nửa thời điểm, thuyền sẽ giải thể, người trên thuyền tự nhiên sẽ ở dung nham trung hôi phi yên diệt, liền điểm tra cũng sẽ không dư lại. Xử trí xong những việc này, Long Phạn thật sự là mỏi mệt, trở lại chính mình trong phòng dự bị ngủ một giấc, trong lúc vô ý vừa thấy phòng rác một chỗ màn hình, hai tròng mắt bỗng nhiên nheo lại, này chỗ màn hình là giám thị đế phất ý kia gian nhà tù, mà giờ phút này hắn kia nhà tù nội chạy đi vào một người, Cố Tích Cửu, chính mình dùng lớn như vậy liều thuốc dược, chẳng lẽ đối nàng như cũ vô dụng, nàng không mất trí nhớ. Long Phạn buồn ngủ toàn chạy, ngồi ở chỗ kia bất động thanh sắc mà nhìn, cái này màn hình tương đối cao cấp, chẳng những có hình ảnh, còn có thanh âm. Cố Tích Cửu chạy đi vào thời điểm, đế phất y lại đang ngủ. Cố Tích Cửu xa xa đứng ở nơi đó nhìn hắn, tựa hồ có chút suốt. Thần, cách sau một lúc lâu, nàng mở miệng, uy. Trên giường đế phất y mở to mắt, nhìn đến Cố Tích Cửu hắn lược ngây người, thở dài, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này cũng không thích hợp ngươi tới. Cố Tích Cửu nhấp nhấp cái miệng nhỏ, ngươi kêu đế phất y. Đế phất y trong mắt xẹt qua một mạt đau đớn, lại như cũ hơi hơi mỉm cười, đúng vậy. Chiếu ca ca nói ngươi là người xấu, ngươi thật là người xấu sao? Lời này hỏi thật ấu trĩ, Long Phạn nhìn không được đỡ chán. Đế phất y cũng thở dài, Tích Cửu, người xấu vĩnh viễn sẽ không thừa nhận chính mình là người xấu, cho nên ngươi hỏi lời này có vấn đề, ngươi cảm thấy ta giống người xấu sao? Cố Tích Cửu hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn không giống, đế phất y cười, cặp kia như hải thâm thúy con ngươi hình như có doanh doanh ba quang, Tích Cửu, ngươi hẳn là tin tưởng hai mắt của mình. Cố Tích Cửu nhìn hắn đôi mắt, nhưng đôi mắt của ngươi nhìn qua rất xấu. Đế phất y hai tròng mắt sáng ngời, vẻ mặt chính nghĩa, đó là ngươi hoa mắt. Cố Tích Cửu bị hắn đầu cười khúc khích, lẩm bẩm, ngươi người này kỳ thật đính hảo ngoạn. Ánh mắt lại dừng ở hắn trên người những cái đó tiêu linh khóa lại. Những cái đó khóa thực thiếu đạo đức, còng tay xiềng chân giống nhau, mà nội vòng là có cương đinh dường như nổi lên, này đó cương đinh thật sâu chát nhập bị khóa người gân mạch bên trong, bị khóa chủ địa phương vết máu loang lổ hắn thoáng vừa động, những cái đó cương đinh liền sẽ chuyển động một chút, có huyết toát ra tới. Cố Tích Cửu lại nhìn chằm chằm nhìn một lát, tiến lên đi rồi hai bước, ngươi đau sao? Đế phất y nhìn nàng ẩn ẩn trắng bệch khuôn mặt nhỏ, cười cười, còn hảo, ngươi đến ta trước mặt tới, làm ta hảo hảo xem ngươi. Cố Tích Cửu vẫn là thực cảnh giác, lắc đầu, không cần. Chiếu ca ca nói ngươi thực gian xảo, đến gần rồi ngươi sẽ ám toán ta. Đế phất y thở dài, ngươi nhìn một cái ta trên người này đó dây xích, cơ hồ là không thể động đậy, ta thậm chí liên thủ cũng nâng không đứng dậy, như thế nào ám toán ngươi. Cố Tích Cửu một đôi mắt to thanh triệt như thủy tinh, vẫn là thực bạch ngọt, đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, như thế nha. Đế phất y lại nói, ta coi trên người của ngươi cũng có lục giai linh lực đi. Liền tính muốn giết ta ta cũng không đánh trả chi lực. Theo đạo lý nói ta hẳn là sẽ sợ ngươi ám toán ta, mà không phải ngươi sợ ta, ngươi nói có phải hay không? Cố Tích Cửu lại gật đầu, là nha. Nàng manh manh bộ dáng giống cái hài tử, đế phất y đáy mắt có đau đớn, tươi cười lại ôn hòa. Vậy ngươi lại đây làm ta nhìn xem ngươi. Hiện tại Cố Tích Cửu là thực hảo hống, nàng quả nhiên lại hướng hắn đến gần vài bước. Nhưng ở cách hắn 1 mét rất xa thời điểm, nàng lại ngừng lại, ninh chặt lông mày, chính là ngươi hảo xú. Như là bất kham chịu đựng dường như, dùng tay nhỏ ở cái mũi nơi này phẩy phẩy. Đế phất y, hắn hình như là 6 ngày không tắm rửa, nơi này lại nhiệt, hắn vẫn luôn đổ mồ hôi, mà bởi vì linh lực bị khóa, thanh khiết thuật cũng xử không ra. Bất quá, hắn đã là thần thể, liền tính không tắm rửa thường ra mồ hôi cũng sẽ không xú đi. Mà xem nàng bộ dáng, hắn phảng phất đã hôi thối không ngửi được. Hắn là thần y, tuy rằng không hiểu Long Phạn những cái đó hiện đại y học, nhưng y học sao, rốt cuộc có chung địa phương, hơn nữa hắn y học tri thức không phải giống nhau uyên bác, có chút đồ vật cũng liền không khó đoán. Hắn lược hơi trầm ngâm, hỏi nàng, ngươi nghe ta trên người là cái gì mùi vị? Cố Tích Cửu lông mày đều nhăn ở cùng nhau, xú cá mặn mùi vị. Đế phất y, kia xác thật là rất ghê tởm. Trách không được lần trước nàng tới uy hắn uống nước cũng như là ngừng lại rồi hô hấp, ngươi là nghe ta chính mình có cái này mùi vị, vẫn là nghe những người khác cũng có. Cố Tích Cửu ngoan ngoan trả lời, đều có a, phàm là nam nhân đều thực xú, bất quá ta chiếu ca ca ngoại. Trừ, hắn trên người rất thơm. Ngươi nghe nam nhân khác cũng đều là xú cá mặn mùi vị. Không giống nhau, có đầu hủ thúi vị, có thi xú vị, xú chân vị, tanh hôi vị. Cố Tích Cửu cơ hồ muốn bẻ đầu ngón tay cho hắn số. Đế phất y đôi mắt hơi hơi chớp động, thấp thấp thở dài, hắn biết nàng trúng cái gì độc. Long Phạn cái kia biến thái, cư nhiên cho nàng hạ tâm hương độc, làm nàng chỉ đối Mặc Chiếu có cảm giác, trách không được nàng hiện tại như vậy tín nhiệm Mặc Chiếu. Còn một ngụm một cái Chiếu ca ca loại này độc giải dược hắn sẽ phối chế, nhưng hắn hiện tại cái dạng này hắn đang muốn nói cái gì nữa, Long Phạn bỗng nhiên bước nhanh đi đến, Tích Cửu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Theo ta đi. Long Phạn bỗng nhiên bước nhanh đi đến, Tích Cửu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Theo ta đi. Giơ tay liền tưởng kéo cô Tích Cửu tay. Cô Tích Cửu bỗng nhiên lui về phía sau một bước, không cần tới gần ta, trên người của ngươi là thi sú mùi vị. Long Phạn. Hắn thấp thấp hít một hơi, hảo, ta không tới gần ngươi. Bất quá Tích Cửu, ngươi đến chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không ngươi chiếu ca ca thấy được sẽ thực không vui, sẽ phạt ngươi. Cô Tích Cửu ngẩng tiêm tiếu cằm, mới sẽ không, chiếu ca ca rất đau ta, hắn một câu lời nói nặng cũng sẽ không đối ta nói. Long Phạn hù dọa nàng, đó là ngươi không dẫm chung hắn điểm mấu chốt, một khi dẫm chung, hắn thực hung, sẽ đem ngươi ném vào dung nham bên trong. Cô Tích Cửu mặt trắng, lui về phía sau một bước, mới sẽ không. Tự tin đã không đủ, một dậm chân, ta bất hòa ngươi nói, ta muốn đi tìm chiếu ca ca. Xoay người chạy. Long Phạn, đây là ngươi muốn kết quả. Đế Phất Y mở miệng, thành công lưu lại Long Phạn liền phải rời đi bước chân. Vô luận như thế nào, nàng xem như tự ngươi trong tay ra đời, ngươi hẳn là xem như phụ thân hắn, đem một cái nguyên bản thông minh cơ linh bình tĩnh tiểu cô nương cấp biến thành tiểu hài tử trí lực. Trên đời này không có vị nào phụ thân sẽ làm như thế. Long Phạn dưới chân hơi đốn, sau một lúc lâu mới lạnh lùng liêu tiếp theo câu, đó là bổn tòa sự, cùng ngươi không quan hệ. Xoay người đi ra ngoài, Đế Phất Y lại khép lại đôi mắt. Một lát sau hắn như là lại cảm ứng được cái gì, mở con ngươi nhìn về phía một góc, các hạ dình coi thành nghiện, ở chính mình trong ổ cũng như vậy lén lút. Kia trong một góc có một người hiện ra thân hình, hắc y tóc bạc, tuấn mỹ vô song, đúng là vị kia mặc chiếu tôn chủ. Hắn hiện thân sau khóe môi một câu, Tả Thiên Sư không hổ là Tả Thiên Sư, bị bó thành cái này đức hạnh còn có thể như thế nhạy bén, có thể cảm ứng được ẩn thân bản tôn. Ta cơ hồ hoài nghi thân phận của ngươi không đơn giản là Tả Thiên Sư. Hắn nói những lời này thời điểm, một đôi mắt như lưỡi đao sắc bén, không buông tha Đế Phất Y trên mặt bất luận cái gì một tia rất nhỏ biểu tình. Đế Phất Y như là thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, vậy ngươi cảm thấy bổn tòa còn có cái gì thân phận? Mặc chiếu cười, Thánh Tôn. Đế Phất Y cũng cười, kia đa tạ ngươi, như vậy coi trọng ta. Mặc chiếu tự hắn biểu tình chung thật sự nhìn không ra cái gì, bỗng nhiên cất bước tiến lên, nhắc tới Đế Phất Y trên người những cái đó mất hồn khóa nhoáng lên. Này không thể nghi ngờ là một loại khổ hình. Đế Phất Y đầy đầu hãn lăn xuống, sắc mặt lại trắng một cái độ, khóe môi lại như cũ mang cười. Mặc chiếu, ngươi giống như dục cầu bất mãn a, cho nên tới tìm bổn tòa phiền toái. Mặc chiếu cứng đờ, như là bị dẫm tới rồi đau chân. Cười lạnh một tiếng, bản tôn có gì dục cầu bất mãn? Tích Cửu liền ở ta bên người, kia chính là nhậm ta muốn làm gì thì làm. Mà ngươi lại thích nàng thì thế nào? Còn không phải giống cậu giống nhau bị buộc ở chỗ này không thể động đậy, chỉ có thể xem nàng đối ta. Hắn thanh âm bỗng nhiên phóng thấp, mang theo một mạt từ tính ám ếch. Nàng đối ta không phải giống nhau nhiệt tình, đặc biệt là ở kia phương diện. Hắn thực phiền Đế Phất Y hiện tại loại này thiên sập xuống cũng đương chăn cái bộ tịch, cho nên một có cơ hội liền tưởng không dư di lực mà đả kích hắn. Tưởng xé xuống đối phương trên mặt kia bình tĩnh áo ngoài, nhìn đến đối phương bị tức giận đến bạo tẩu, đáng tiếc hắn vẫn là thất vọng rồi. Hắn lời này đối Đế Phất Y tựa hồ cũng không có ảnh hưởng. Đế Phất Y nhìn hắn một lát, thản nhiên cười, cư nhiên không tỏ ý kiến, đúng không? Bổn tọa thấy thế nào? Ngươi tựa hồ có bệnh kín bộ dáng. Này một câu xem như thật thật tại tại dẫm chúng Mặc chiếu đau chân. Hắn thanh âm sầu lạnh xuống dưới, cái gì? Đế Phất Y lại không nghĩ nói, khép hờ đôi mắt, không có gì. Mặc chiếu trong lòng kinh nghi bất định, không biết Đế Phất Y là thật đã nhìn ra vẫn là lung tung đoán đụng phải. Hắn tại chỗ đứng đó một lúc lâu, vung lên ống tay áo áo, lại đem Đế Phất Y trên người tiêu linh khóa hoảng len canh loạn hưởng, đem nói rõ ràng. Đế Phất Y lại ra một chán hãn, bất đắc dĩ nói, này còn cần bổn tòa nói rõ ràng, chính ngươi thân thể chính ngươi không biết, ngươi hiểu ý. Mặc chiếu nhìn gần hắn, Đế Phất Y y thuật cũng không có vài người biết, Mặc chiếu cũng không rõ ràng lắm điểm này. Đế Phất Y đảo không giấu giếm, lược hiểu một vài. Mặc chiếu đốn một lát, vậy ngươi nói bản tôn có gì bệnh kín? Đế Phất Y không chính diện trả lời hắn, ngươi thân thể này thực nghịch thiên a, bắt đầu chính là linh lực cửu giai, thật đáng mừng. Mặc chiếu nhướng mày xem hắn, sau đó, không sau đó, chúc mừng các hạ thần công luyện thành. Mặc chiếu tổng cảm giác Đế Phất Y lời nói có ẩn ý, rồi lại nhất thời nghe không ra không đúng chỗ nào. Trong lòng rất là không kiên nhẫn, đem nói rõ ràng. Đế Phất Y đơn giản đóng đôi mắt, đã rất rõ ràng. Mặc chiếu tổng cảm giác Đế Phất Y tựa hồ nhìn ra cái gì, cố tình hắn còn không nói, mà Mặc Chiếu chính mình cũng không nghĩ trực tiếp hỏi, rốt cuộc này không phải cái gì sáng rọi sự. Hắn này một chuyến tới cũng là nhìn Cố Tích Cửu chạy tới khi theo dõi lại đây, kỳ thật cũng là muốn nhìn một chút Cố Tích Cửu có phải hay không thật sự trúng chiêu. Cố Tích Cửu biểu hiện đáng giá thưởng thức, xác thật đã cái gì đều không nhớ rõ. Cố Tích Cửu mới từ khối này người nhân bản sống lại thời điểm, tuy rằng quên mất kiếp này cùng Đế Phất Y sự, nhưng vẫn là quá thông minh, cũng quá khó có thể khống chế. Hơn nữa nàng liền tính là không có kiếp này ký ức, nàng cũng không có thích hắn ý tứ, cái này làm cho Mặc Chiếu có chút thất bại. Hơn nữa mấy ngày trước hắn lại lấy nàng tánh mạng uy hiếp Đế Phất Y đi vào khuôn khổ, lúc ấy Cố Tích Cửu nửa mơ hồ nửa thanh tỉnh, Mặc Chiếu không xác định nàng rốt cuộc có nghe hay không, một khi nghe được tất nhiên sẽ ở trong lòng đổ một cái ngật đáp, liền càng khó lấy yêu hắn. Cho nên lần này hắn một lần nữa mang về Cố Tích Cửu sau, khiến cho Long Phạn mặt khác phối chế dược, dứt khoát đem nàng sở hữu ký ức đều rửa sạch, làm nàng biến thành một chương giấy trắng thuần triệt. Như vậy hắn tưởng đem nàng giáo dục thành cái gì tính tình sẽ giáo dục thành cái gì tính tình, có rất mạnh tính dẻo, hoàn toàn có thể dựa theo hắn muốn tính cách tới. Chỉ là không nghĩ tới nàng ký ức tuy rằng bị thanh không có, nhưng người cũng biến choáng váng rất nhiều, trí lực giống 8-9 tuổi hài tử, làm hắn không biết vừa mừng vừa lo. Hắn vốn là thế Cố Tích Cửu ưu, nhưng từ biết chính mình tình huống thân thể sau, lại bắt đầu vì chính mình ưu hắn vừa rồi hiện thân ra tới vốn là tưởng kích thích một chút Đế Phất Y, lại không nghĩ rằng ngược lại bị đối phương kích thích đến. Sân hắn giống nhảy nhót vai hề giống nhau, hắn trong lòng lửa giận càng xí, lại đâm Đế Phất Y vài câu, bất đắc dĩ đối phương giống xem diễn giống nhau cười nhìn hắn, cái này làm cho hắn không phải giống nhau thất bại, vung lên ống tay áo áo, xoay người đi. Đế Phất Y ở sau người nhìn hắn bóng dáng, khóe môi gợi lên một mạt đạm trào. Long Phạn này người nhân bản tựa hồ làm thất bại đâu, cư nhiên làm một khối yếu sinh lý ra tới, muốn làm gì thì làm. Ha ha, Đế Phất Y hơi hơi đóng đôi mắt, lại lần nữa ngủ rồi. Còn chưa nhất định có thể giống khối này giống nhau hoàn mỹ, cho nên vô luận là Long Phạn vẫn là Mặc Chiếu, đều không nghĩ phế bỏ khối này người nhân bản. Nếu Mặc Chiếu phải dùng này thể xác vài thập niên, Long Phạn tự nhiên liền phải nghĩ cách tìm kiếm làm hắn khôi phục bình thường biện pháp. Này cũng không phải sớm chiều chi công, hắn vội một ngày cũng không có gì thành quả, dứt khoát đi thăm Cố Tích Cửu, kết quả Mặc Chiếu cũng ở nơi đó. Mặc Chiếu khôi phục nhân thân lúc sau là thích ăn cái gì, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có như vậy mới sống giống cá nhân. Vì bồi dưỡng cùng Cố Tích Cửu cảm tình, hắn đơn giản mỗi đến giờ cơm liền chạy tới cùng Cố Tích Cửu cùng ăn, Long Phạn cũng đói bụng, dứt khoát cũng lưu lại. Ba người một bàn ăn cơm, Mặc Chiếu cùng Long Phạn khi dễ Cố Tích Cửu trí lực thiếu phí, cho nên nói chuyện thời điểm cũng không thế nào gạt nàng. Tự nhiên lại nói tới cái này yếu sinh lý vấn đề, nói tới thần công hai người nói chính kịch liệt. Một bên ăn cơm Cố Tích Cửu bỗng nhiên tới một câu, muốn luyện thần công, tất tiên tự cung. Mặc Chiếu, Long Phạn, Mặc Chiếu đốn một lát, nhìn Cố Tích Cửu, những lời này, từ đâu ra? Cố Tích Cửu tựa hồ cũng có chút mờ mịt. Bất quá vẫn là ngoan ngoan trả lời, chính mình trong đầu toát ra tới, Chiếu ca ca, ngươi thần công xem như luyện thành, có phải hay không lúc trước cũng tự cung nha? Mặc Chiếu khuôn mặt tuấn tú phát thanh, không có, không cần đoán mò. Hắn ngữ khí không tốt, giống răn dạy tiểu hài tử, Cố Tích Cửu ủy khuất, mếu máo, không nói. Mặc Chiếu xoa xoa giữa mày, đối với như vậy Cố Tích Cửu, hắn cảm thấy chính mình kiên nhẫn ở bay nhanh giảm xuống, cư nhiên có chút phản cảm nàng. Thậm chí không nghĩ nhìn đến nàng, hắn ngừng lại một chút, thuận miệng phân phó nàng, ngoan, ngươi ăn no liền đi ngủ đi, ngươi cũng nên mệt nhọc. Ác, Cố Tích Cửu đáp ứng một tiếng quả nhiên xoay người tiến phòng trong phòng ngủ đi ngủ. Mặc Chiếu giống như vô tình mà nhìn về phía Long Phạn, nàng nói những lời này từ đâu ra, thật sự vẫn là giả. Long Phạn hỗn đảng này không phải là bởi vì bị hắn bức cho khẩn mới nghĩ ra được này tổn hại chiêu đi, đem hắn biến thành yếu sinh lý, như vậy mới phương tiện làm hắn này thể xác tự động đạt tới linh lực cửu giai. Long Phạn lại không có đem Cố Tích Cửu lời này yên tâm, những lời này là một quyển tiểu thuyết trung kiều đoạn, căn bản không phải thật sự. Luyện thần công cùng tự cung nhưng không có gì quan hệ, Mặc Chiếu nhẹ nhàng cười, đúng không? Bất quá có chút công phu xác thật là yêu cầu đồng tử thân mới có thể luyện, cũng nói không chừng có chút thần công là yêu cầu tự cung mới có thể luyện thành. Hắn tuy nói đang cười, kia cười lại không tới đạt trong ánh mắt. Long Phạn nhíu mày, tôn chủ lời này tựa hồ có chuyện hắn nhàn nhạt nói, tiểu thuyết chung nói không có gì khoa học căn cứ, tôn chủ không cần để ở trong lòng. Mặc Chiếu nhìn hắn, Long Phạn, ngươi có phải hay không có chút hận bản tôn? Long Phạn trong lòng hơi nhảy, nhướng mày, tôn chủ lời này từ đâu mà nói lên? Thuộc hạ, Mặc Chiếu thở dài, ngươi có phải hay không hận ngươi dừng ở đế phất y trong tay? Khi, bản tôn không có cứu ngươi. Kỳ thật bản tôn khi đó cũng là không biện pháp, nhưng không làm như vậy, đế phất y sẽ không thượng câu. Long Phạn đánh gãy hắn, tôn chủ không cần giải thích, thuộc hạ đều minh bạch. Lúc ấy hắn tuy rằng ở đế phất y trên tay không thể động, nhưng vẫn là thanh tỉnh mà nhìn đến Mặc Chiếu không màng bọn họ này đó thuộc hạ an nguy cùng đế phất y nói điều kiện, hắn có thể lý giải nhà mình vị này tôn chủ, nhưng trong lòng nói không có một chút ngật đáp kia cũng là không có khả năng. Chẳng những hắn trong lòng không thoải mái, lúc ấy bị đế phất y đương con tin, mặt khác ba người trong lòng cũng không thoải mái, chẳng qua mọi người đều không biểu hiện ra ngoài. Luận tâm kế cùng chuẩn bị, tôn chủ không bằng đế phất y, nhưng luận tâm tàn nhẫn, vẫn là tôn chủ càng tốt hơn. Tục ngữ nói vô dục tắc cương, tôn chủ nhìn như ôn nhã, kỳ thật nhất vô tình, bất luận kẻ nào đều sẽ không trở thành hắn uy hiếp, hắn cũng có thể vì ích lợi vứt bỏ bất luận cái gì đồng bạn. Cho nên bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đều uy hiếp không đến hắn. Mà đế phất y, đã từng đế phất y hẳn là cũng là như thế đi. Chẳng qua hiện giờ đế phất y có uy hiếp, chỉ cần lấy ở hắn uy hiếp, liền có thể trí hắn vào chỗ chết. Đế phất y thích thượng Cố Tích Cửu, có lẽ là hắn kiếp này sở phạm lớn nhất sai lầm. Long Phạn luôn luôn coi thiên hạ quy củ vì chó má, hắn tổng cảm thấy chính đạo những cái đó quy củ đều là giả mù sa mưa. Cho nên hắn nhiều năm như vậy tới mới tình nguyện đi theo vẫn luôn không thể gặp Quang Thiên Ma bên người, vì hắn chuẩn bị, cũng vì chính mình chuẩn bị. Ban đầu hắn vẫn luôn cho rằng đi theo Thiên Ma bên người là chính xác nhất lựa chọn, nhưng từ lần trước Mặc Chiếu không màng hắn chết sống cùng đế phất y đua tàn nhẫn khi, hắn vẫn là cảm thấy trái tim băng giá chỉ là luôn luôn nguyện trung thành quán, hắn ngăn chặn chính mình này phân trái tim băng giá mà thôi. Nhưng hiện tại, bởi vì người nhân bản vì yếu sinh lý sự, Mặc Chiếu tựa hồ lại bắt đầu hoài nghi hắn, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt. Tại nội tâm chỗ sâu trong cũng lần đầu tiên có điểm hoài nghi chính mình lựa chọn hay không chính xác. Hai người lại không mặn không nhạt mà nói mấy câu. Mặc Chiếu vẫn là ở bên gõ đánh thọc sườn hắn. Tựa hồ là hoài nghi hắn cố ý trả đũa mới làm hắn biến thiên thiến Long Phạn thiệt tình mệt. Hắn nhìn không được nghiêm mặt nói, tôn chủ, thuộc hạ đối tôn chủ luôn luôn trung thành và tận tâm, chưa từng nhị tâm. Sẽ ra này ngoài ý muốn thuộc hạ cũng thực sợ hãi, hai ngày này chính liều mạng nghiên cứu giải quyết chi đạo, tôn chủ như thế hoài nghi thuộc hạ trung tâm, Mặc Chiếu cũng sợ hắn bỏ gánh không làm, đánh cái ha ha, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bản tôn như thế nào không tin ngươi, bản tôn hai ngày này tâm tình không tốt, ngươi đừng để ở trong lòng, hảo, ngươi tiếp tục đi vội, bản tôn đi xem bọn họ chu bị hôn lễ thế nào, bước đi ra ngoài, Long Phạn hơi rũ con ngươi ở nơi đó ngồi một hồi, đứng dậy lại đi vào Cố Tích Cửu nhà ở. Cố Tích Cửu mộng đẹp chính hàm, khép hờ con mắt, thật dài lông mi ở mắt mặt hạ hình thành nửa hình cung cắt hình, nhìn qua có một tia yếu đuối mỹ. Long Phạn không dám thập phần tới gần nàng, nàng hiện tại khưu giác đặc thù, nghe hắn là một cổ thi sú mùi vị, hắn để sát vào chút sợ là sẽ đem nàng hôn tỉnh. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn kỳ thật chính mình cũng nói không nên lời đối Cố Tích Cửu là cái gì cảm tình, tựa nữ nhi lại không giống nữ nhi, tựa tình nhân lại không phải tình nhân, ở hắn ở sâu trong nội tâm, vẫn luôn đem Cố Tích Cửu trở thành cuộc đời này lớn nhất kiêu ngạo, hắn thậm chí hy vọng nàng có thể lấy được lớn hơn nữa thành tựu, như vậy càng nghiệm chứng hắn thành công. Chính là hiện tại hắn lại vì Mặc Chiếu bản thân tư dục, đem chính mình lớn nhất kiêu ngạo biến thành ngốc bạch ngọt Cố Tích Cửu ngủ. Tựa hồ có chút không an ổn, trong miệng ngẫu nhiên toát ra mấy cái từ nhi, nhưng câu nói mơ hồ, Long Phạn cũng không biết nàng đang nói cái gì. Đốn một lát, hắn một liều tiến lên, để sát vào nàng cái miệng nhỏ đang muốn lắng nghe nghe, lại không nghĩ rằng Cố Tích Cửu tay nhỏ tia chớp chụp lại đây, dù đã chết, lăn. Long Phạn không phòng bị, này một cái tát chính chụp ở hắn trên mặt, nóng rát mà đau. Long Phạn đời này vẫn là lần đầu tiên bị người phiến cái tát, trực tiếp ngây. Người ngẩn ngơ, cắn răng, Cố Tích Cửu. Nhưng Cố Tích Cửu lại ngủ rồi, căn bản không phản ứng. Nàng là cố ý, vẫn là trong lúc ngủ mơ ngửi được xú vị không thoải mái, cho nên theo bản năng đem xú nguyên cấp phiến chạy. Từ cho nàng ăn vào kia tâm hương hoàn sau, nàng mỗi lần nhìn đến hắn tựa như nhìn đến một đống đại tiện, trực tiếp né xa ba thước, chán ghét chi tình rõ ràng viết ở trên mặt, làm Long Phạn hết sức bị thương. Hắn lui ra phía sau vài bước, nhìn Cố Tích Cửu một lát, bỗng nhiên có một loại xúc động, muốn vì nàng cởi bỏ tâm hương hoàn độc Long Phạn trở lại chính mình phòng thí nghiệm. Muốn tìm một ít tài liệu luyện chế tâm hương hoàn giải dược. Hắn nơi này dược liệu là toàn, vô luận xứng cái gì dược đều là thực nhẹ nhàng sự. Đương hắn tìm được phối chế tâm hương hoàn giải dược nguyên vật liệu khi, bỗng nhiên phát hiện những cái đó nguyên vật liệu tựa hồ thiếu một chút. Chẳng lẽ bị trộm? Hắn xoa xoa giữa mày, cảm thấy này không quá khả năng. loại này độc dược hiếm thấy, trên đời này biết loại này dược người cực nhỏ, càng đừng nói phối chế giải dược biện pháp. Lại nói hiện tại địa cung an bảo giống thùng sắt dường như, căn bản không có người ngoài sẽ trà trộn vào tới, cũng không ai có thể tiến hắn cơ quan này thật mạnh phòng thí nghiệm tới trộm giải dược tài liệu. Có lẽ là hắn hai ngày này liên tục làm nghiên cứu có chút choáng váng, nhớ lầm cũng là có. Hắn xem xét một chút theo dõi, ở theo dõi cũng không phát hiện dị thường, toại yên lòng. Cố Tích Cửu đang nằm mơ, trong mộng là xả thiên xả mà sương mù, đối diện không thấy người cái loại này. Nàng ở trong mộng mờ mịt mà đi tới, tiềm thức trung tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, rồi lại nhất thời nhớ không nổi rốt cuộc muốn tìm cái gì. Kia sương mù quá nồng quá nặng, nàng cái gì cũng nhìn không rõ, tựa hồ toàn bộ trong thiên địa chỉ có nàng chính mình. Cái này làm cho nàng có chút hoảng, đang có chút mờ mịt, phía trước chợt hình như có nói nhợt nhạt quang mang, nàng theo bản năng đuổi theo, sương mù dày đặc ở trước mắt tan đi, nàng thấy được kia quang mang ngọn nguồn. Nơi đó tựa hồ có một mảnh tiểu kiều nước chảy, mà ở trên cầu có một tản ra nhàn nhạt thất thải quang mang người đang ở nơi đó thả câu. Người nó ăn mặc thực ở nhà, thực tùy ý, một thân liễm diễm áo tím cơ hồ muốn kéo đến trên mặt đất, đứng ở nơi đó giống như một bức cắt hình họa, làm này tái nhợt sương mù thiên cũng tựa hồ ấm áp lên. Tình cảnh này vô cớ có chút quen mắt, cũng làm nàng có chút kinh hoàng an lòng xuống dưới. Nàng đi qua đi, rốt cuộc thấy rõ người nó dung mạo, nàng nhận ra tới, là ngươi. Người nó quay đầu tới, dung mạo khuynh thành, tựa hồ mang theo một mạt cà lơ phất phơ hương vị, là ta Tích Cửu, ngươi có thể hay không câu cá? Cố Tích Cửu trực giác chính mình là sẽ, vì thế gật đầu, sẽ. Người nó dứt khoát đem cần câu đưa tới tay nàng thượng, tới, giúp ta câu một cái. Cố Tích Cửu tiếp nhận cần câu nhìn nhìn, vô ngữ, ngươi đây là thẳng câu a, sao có thể câu đến cá? Nói xong câu đó, cái loại này phảng phất tình cảnh tái hiện cảm giác lại lần nữa ngoi đầu. Người nó thở dài, bởi vì ta muốn làm Khương Thái Công. Cố Tích Cửu thuận miệng trả lời, này đó cá cũng không phải là Chu Văn Vương, giờ phút này nàng cùng hắn thân mình chạm rất gần, gần nàng chỉ cần duỗi ra tay là có thể chạm vào hắn. Nàng có chút kinh ngạc ngửi ngửi một chút hắn trên người, nhàn nhạt lãnh hương làm nàng vui vẻ thoải mái, cũng làm nàng muốn nhào vào người này trong lòng ngực. Kỳ quái, trên người của ngươi không xú đâu. Nàng lẩm bẩm, người nọ cười, bất động thanh sắc về phía bên người nàng nhích lại gần. Sau đó nghiêm mặt nói, ngươi nghe xú đó là bởi vì ngươi khưu giác xảy ra vấn đề, ta kỳ thật vẫn luôn rất thơm. Cố Tích Cửu cắt một tiếng, ngươi thực tự luyến a, một đại nam nhân như vậy hội dâng hương làm người hiểu lầm ngươi giới. Tính, người nọ nhướng mày, ngươi xem ta giống nữ nhân. Cố Tích Cửu nhìn nhìn hắn mặt mày, ngươi thật xinh đẹp, người nó lông mày chọn càng cao, xinh đẹp, ngươi xác định. Cố Tích Cửu nhìn nhìn lại hắn, bất quá cũng không giống nữ nhân. Người nó cười, mặt mày phong lưu, bổn tòa vốn dĩ liền không phải nữ nhân, bảo bối nhi, hình dung nam nhân hẳn là dùng anh tuấn tiêu sái loại này từ nhi, xinh đẹp không đủ để hình dung ta, này một tiếng bảo bối nhi kêu Cố Tích Cửu. Trong lòng nhảy dựng, nếu là người khác như vậy kêu nàng, nàng sớm một cái tát phiến qua đi, nhưng hắn như vậy kêu nàng, nàng mạc danh cảm giác thực hưởng thụ. Ngươi vì cái gì kêu ta cái này? Nàng hiện tại là cái có vấn đề liền hỏi, có phải hay không cảm thấy ta trí lực không tốt, giống tiểu hài tử? Không, Tích Cửu vẫn luôn là thông minh nhất, trí lực càng là siêu quần. Bất luận kẻ nào đều so ra kém, ta gọi ngươi cái này là bởi vì đây là ta đối với ngươi chuyên dụng xưng. Hồ, ngươi cũng chỉ hứa ta như vậy kêu ngươi. Người nọ cười ngâm ngâm, ngữ khí lại nghiêm túc. Cố Tích Cửu trong lòng ấm rào rạt, mi mắt cong cong, nhìn không được liền lại đến gần rồi hắn một ít. Ân, vậy ngươi liền như vậy kêu đi. Lại nhỏ giọng bỏ thêm một câu, ta thích ngươi như vậy kêu ta. Liền tính là tiểu hài tử cũng minh bạch ai là thiệt tình đối nàng hảo, huống chi là Cố Tích Cửu. Nàng liền tính không có bất luận cái gì ký ức, nhưng rốt cuộc người là thông minh, ai đối nàng thiệt tình hảo, ai là mặt ngoài đối nàng hảo, nàng vẫn là có thể phân rõ. Mấy ngày nay Mặc Chiếu tuy rằng thường thường bồi ở bên người nàng, thậm chí còn nói là nàng vị hôn phu, còn nói đau nàng, nhưng nàng vẫn là ẩn ẩn cảm giác đối phương có chút xem thường nàng, xem nàng tựa như xem tiểu hài tử cái kia long phạn cũng là, xem nàng tựa như xem cái đồ vật, liền tính là nhất bảo bối đồ vật kia cũng là cái đồ vật, chỉ có trước mắt người này lại là thiệt tình đối nàng. Hảo, biết nàng ở sương mù chung sợ hãi liền tới bồi nàng, còn thường thường mang nàng khắp nơi đi dạo. Lần đầu tiên ở trong mộng thấy hắn khi, nàng liền đối hắn có mạc danh hảo cảm, nhưng vẫn là có chút phòng bị, thậm chí đối hắn ác ngôn tương hướng quá, nhưng người này căn bản không thèm để ý, nàng sợ hắn khi, hắn liền đứng xa xa cùng nàng nói chuyện, bồi nàng nói chuyện phiếm, mãi cho đến nàng tỉnh lại lần thứ hai ở trong mộng gặp nhau khi, nàng liền buông ra nhiều, cũng dám thoáng tới gần hắn. Hắn liền mang nàng ở sương mù chung đi qua, cùng nàng nói chuyện phiếm. Nguyên bản này sương mù chung thứ gì cũng không có, nhưng từ đi theo hắn chuyển sau, nàng ngẫu nhiên có thể từ một ít địa phương nhìn đến một chút vụn vặt phong cảnh. Những cái đó phong cảnh chung tựa hồ có nàng cũng có những người khác, những cái đó vụn vặt phong cảnh tuy rằng vô pháp sâu chuỗi ở bên nhau, thậm chí cũng vô pháp chân chính thấy rõ, lại làm nàng vô cớ tim đập nhanh, làm nàng muốn nhiều tìm một ít. Đương nhiên, ở nàng tìm kiếm những cái đó vụn vặt phong cảnh khi cũng sẽ đụng tới một ít khó có thể đoán trước tai nạn. Thí dụ như từ sương mù dày đặc chung đột nhiên vụt ra quái vật tới, thí dụ như dưới chân lộ bỗng nhiên biến mất, biến thành biển lửa, vũng bùn, huyền nhai, nhưng hắn đều che ở nàng phía trước, vô luận đụng tới cái gì tai nạn nguy hiểm, hắn đều có thể mang theo nàng bình yên vượt qua. Cứ như vậy, nàng tại đây sương mù chung lá gan cũng lớn không ít, thậm chí nàng thích như vậy mộng. Đây là nàng lần thứ ba mơ thấy hắn, nàng cùng hắn đã rất quen thuộc lạc, ngồi ở hắn bên người vì hắn câu cá. Mà liền ở nàng vì hắn câu cá trong khoảng thời gian này, phía trước lại xuất hiện một ít hình ảnh, hải thị thật lâu ở nàng trước mắt bày ra, nàng nhìn đến chính mình nhiều lần cùng đế phất ý câu cá cảnh tượng lần này cần so lần trước tiến bộ nhiều, phong cảnh không hề như vậy vụn vặt, thậm chí còn liền thành. Phiến nàng thậm chí từ kia cảnh tượng bên trong cảm nhận được bất đắc dĩ cùng ấm áp, nàng tham lam mà nhìn, cảm thấy kia phong cảnh đều chui vào nàng không mênh mang trong đầu, hình thành nồng đậm rực rỡ một bút. Đế phất y cũng không quấy rầy nàng, mỉm cười nhìn nàng, ống tay áo nội ngón tay trước sau bóp một loại pháp quyết, những cái đó hình ảnh biến mất, chung quanh sương mù cũng tựa hồ tiêu tán một chút. Cố Tích Cửu có chút tiếc nuối, nàng còn tưởng lại xem, không có người biết, nàng mấy ngày này vẫn luôn sinh hoạt ở sợ hãi, sơ tỉnh khi vừa mở mắt trong đầu giống như là một tờ giấy trắng, cái gì ký ức cũng không có, mà nàng còn lớn như vậy, nàng thậm chí lộng không rõ chính mình là ai. Mặc Chiếu nói cho nàng, nàng là cái người nhân bản, này đây hắn ý nguyện rôn ra tới, cho nên không có quá khứ. Hắn nói hắn nguyện ý cưới nàng, nhưng muốn nàng ngoan, muốn nàng nghe lời, còn muốn nàng kêu hắn Chiếu ca ca. Nàng tuy rằng hết thảy đều dựa theo hắn nói tới làm, nhưng trong lòng luôn là hoảng sợ, phảng phất quên mất cái gì quan trọng đồ vật. Mặc Chiếu tựa hồ đối nàng thực hảo, mà nàng đối hắn cũng thực ỷ lại, nhưng ở nàng tiềm thức chung cảm giác người này thực đáng sợ. Này địa cung nhiều như vậy nam tử, lại đều là hôi thối vô cùng, duy độc Mặc Chiếu là hương, cần xa giống nhau làm nàng nghiện. Nàng tuy rằng đại não là trống rỗng, nhưng đã từng trực giác còn ở, nàng giác ra việc này không tầm thường. Nàng tổng cảm giác chính mình là sinh hoạt ở một chương vong chung, bốn phía tường đồng vách sắt, muốn đem nàng vây chết ở bên trong. Cố tình mọi người đều nói cho nàng này vong là nàng tốt đẹp nhất quy túc, không có ký ức người kỳ thật ở sâu trong nội tâm thực yếu ớt, có một loại mênh mang biển người cô thuyền phiêu bạc tìm không thấy cảng cảm giác. Cố Tích Cửu cũng yếu ớt, chỉ là nàng đem này yếu ớt chôn ở đáy lòng, cho nên nàng ở trong mộng tổng hội theo bản năng tìm kiếm, nhưng vẫn tìm không thấy cái gì. Mà ở tìm kiếm trong quá trình nàng sẽ đau đầu, kịch liệt đau đầu làm nàng không thể không trên đường từ bỏ tìm kiếm. Thẳng đến ngày đó nàng chạy đến giam giữ đế phất y nhà ở, đang xem đến hắn kia một khắc, nàng luôn luôn không có gì cảm giác trong lòng thế nhưng nổi lên hơi hơi co rút đau đớn, như là bị một loạt tiểu kim đâm vài cái. Đây là nàng ở những người khác nơi đó chưa từng có quá cảm giác, người này đối nàng tới thuyết minh minh là cái người xa lạ, nàng lại bản năng cảm thấy thân cận. Mà từ lần đó gặp mặt sau, hắn liền bắt đầu đi vào nàng trong lúc ngủ mơ, nàng mộng không hề tái nhợt, dần dần mà bắt đầu có sắc thái. Một ít linh tinh hình ảnh bắt đầu thường xuyên ở nàng trong đầu thoáng hiện. Nàng câu thượng một cái cá, đắc ý rào rạt đưa cho hắn. Hắn lập tức duỗi cái lười eo nói hắn đói bụng, muốn nàng nướng cho nàng ăn. Nàng khó xử, ta không nướng quá nha, ta sẽ không nấu cơm. Hắn hai tròng mắt sáng ngời nhìn nàng, không, Tích Cửu, ngươi sẽ, hơn nữa ngươi nướng ăn rất ngon. Nàng ngẩn ra sau một lúc lâu, lại xả ra cái thứ hai lý do, chính là nơi này không có củi gỗ linh tinh đồ vật, ngươi chỉ cần tưởng liền có, ngươi có thể thử ngẫm lại xem, tập trung tinh thần tưởng. Đế phất y hướng dẫn từng bước, vì thế Cố Tích Cửu liền tập trung tinh thần suy nghĩ, chờ nàng lại trợn mắt khi, trước mắt quả nhiên xuất hiện củi gỗ. Đôi nàng ánh mắt sáng lên, nguyên lai ở trong mộng nàng là có thể tâm tưởng sự thành. Nàng bắt đầu sửa trị cái kia cá, mới động thủ thời điểm còn tưởng rằng chính mình sẽ ngượng tay, nhưng bất quá một lát công phu nàng liền thuần thục, phảng phất đây là nàng đã sớm học được kỹ năng. Nàng một bên cá nướng một bên cùng hắn nói chuyện phiếm, ngươi giống như thực hiểu biết ta. Ân, không có người so với ta càng hiểu biết ngươi. Đế phất y sao xuống tay cùng nàng liêu. Chúng ta trước kia là nhận thức. Đâu chỉ với nhận thức, Đế Phất Y từ từ thở dài. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, một đôi mắt to nhìn hắn. Vậy ngươi cho ta nói một chút trước kia sự đi. Đế Phất Y nhìn nàng, ngươi hiện tại tin ta. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Đế Phất Y đã từng nếm thử nói cho nàng quá khứ của nàng. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Đế Phất Y đã từng nếm thử nói cho quá khứ của nàng. Kết quả nha đầu này lại nói nàng là không có quá khứ, là người nhân bản, còn nói hắn là lòng già khó lường, muốn biên chuyện xưa. Hống nàng hiện tại nàng rốt cuộc bắt đầu tin hắn. Cố Tích Cửu hơi hơi có điểm tâm loạn, nàng cảm thấy Mặc Chiếu sẽ không lừa nàng, nhưng tiềm thức chung lại cảm thấy trước mắt người này là có thể tin. Cho nên nàng nói, tạm thời vừa nghe bãi, ngươi có thể trước nói một chút xem. Không nghĩ tới Đế Phất Y lại không nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là chính mình tìm đáp án hảo. Nàng chuyện xưa giảng lại nhiều tái sinh động, nàng cũng sẽ không có lòng trung thành, không bằng làm. Nàng chính mình tìm, chính mình khôi phục. Cố Tích Cửu có chút bực bội lên, nhưng ta tìm nói sẽ đau đầu, chỉ cần tưởng tượng liền đau đầu. Tính, ngươi không nói liền tính, ngươi nói ta cũng chưa chắc tin, ngươi giảng nếu là thật sự, kia Chiếu ca ca theo như lời chính là giả. Nàng hiện tại duy nhất tin tưởng chính là Mặc Chiếu, nếu hắn theo như lời tất cả đều là giả kia nàng tiểu thế giới nói không chừng sẽ sụp xuống, nàng bản năng kháng cự. Chiếu ca ca. Đế Phất Y yên lặng nắm một chút quyền, mỗi lần từ miệng nàng nghe thấy ba chữ hắn liền tưởng trừ người, hắn phiền này ba chữ. Hắn mặc không lên tiếng, ở nơi đó ngồi. Cố Tích Cửu đợi một lát, kỳ thật nàng vẫn là hy vọng hắn có thể nói vừa nói, kết quả hắn là thật không nói. Cái này làm cho nàng có chút sinh khí, nhấp nổi lên cái miệng nhỏ, đãi cá nướng hảo sau, cũng không cho hắn, chính mình ở nơi đó thổi. Đế Phất Y đứng dậy hướng nàng vươn tay, nướng hảo, cho ta đi, chết đói. Cố Tích Cửu đem cá ở trong tay nhoáng lên, cũng không có đưa tới hắn trong tay, ngươi hống ta vui vẻ này cá liền đưa ngươi. Ách, kia như thế nào mới có thể hống ngươi vui vẻ? Ngươi cho ta giảng một chút cái gọi là ta chuyện cũ được không? Đế Phất Y kiên quyết lắc đầu, không nói, vẫn là chính ngươi tưởng đi. Cố Tích Cửu giật, không nói nói này cá không cho ngươi ăn. Đế Phất Y nhìn nàng trong tay cá, nhìn nhìn lại nàng, ta nói, chính ngươi nghĩ không ra liền tính nói ấn. Tượng cũng không khắc sâu, lại nói ngươi lại không tin, ta không nghĩ lãng phí miệng lưỡi, ta hiện tại chính là lại khát lại đói. Cố Tích Cửu, ngươi không nói như thế nào biết ta ấn tượng không khắc sâu nha, nói không chừng ngươi một giảng ta là có thể nhớ tới đâu. Đế Phất Y ngừng lại một chút, ta nếu nói ngươi Chiếu ca ca là hại ngươi người, hắn đem ngươi tính kế được mất nhớ ngươi tin hay không? Cố Tích Cửu cứng lại, theo bản năng phản bác, mới không phải, ngươi gạt người. Đế Phất Y một buông tay, cho nên ta không lời nào để nói. Cố Tích Cửu, nàng mạc danh hỏa đại, ngươi châm ngòi ly gián, này cá ta không cho ngươi ăn. Chính mình gặm một mồm to, Đế Phất Y yên lặng hết chỗ nói rồi. Cố Tích Cửu kỳ thật là uy hiếp hắn, cũng không phải thật muốn đem này cá toàn bộ ăn luôn, cho nên nàng gặm một ngụm sau liền nhìn nhìn hắn. Xem hắn tái nhợt sắc mặt tái nhợt môi trong lòng bỗng nhiên lại là một trận hơi hơi co rút đau đớn, khụ một. Tiếng nói, ngươi chỉ cần cho ta giảng một chút chân thật chuyện cũ, này cá ta liền sẽ tặng cho ngươi. Đế Phất Y rũ mắt cười, trực tiếp đứng dậy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tính, ta chính mình đi xuống chảo cá đi, ta thật sự hảo đói, cũng thực khát, chợt lóe thân, trực tiếp nhảy vào bên cạnh trong hồ nước. Cố Tích Cửu, nàng xách theo cái kia gặm hai khẩu cá có chút chố mắt, nàng kỳ thật một chút đều không đói bụng, cũng không muốn ăn này cá, chẳng qua là tưởng khí. Khí hắn, lại không nghĩ rằng nàng ở bờ biển đợi sau một lúc lâu, cũng không gặp hắn nổi lên. Nàng có chút gấp quá, nhìn không được hướng về trong nước kêu hai câu, uy, ngươi đi lên đi, ta không cần ngươi kể chuyện xưa, này cá ta đưa ngươi. Nhưng mà sau một lúc lâu không động tĩnh, hồ nước bình tĩnh không gợn sóng, hắn sẽ không chết đuối ở bên trong đi. Cố Tích Cửu trong lòng bỗng nhiên có chút khủng hoảng lên, lại liên tiếp kêu vài tiếng, kết quả cũng chưa nhìn đến Đế Phất Y lại mạo phao. Hắn nhìn qua tựa hồ có chút suy yếu bộ dáng, mấy ngày nay nàng nhìn đến hắn thời điểm, sắc mặt của hắn vẫn luôn thực tái nhợt, chẳng lẽ thật là vài thiên không ăn cái gì? Sớm biết như thế, nàng liền không nên dùng cắt xén này cá biện pháp tới uy hiếp hắn. Nàng trong lòng hối hận lên, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, một liều cũng nhảy vào kia đại hồ bên trong. Hồ nước cũng không tính thâm, nàng thực mau rốt cuộc, nàng vận đủ thị lực thời điểm, ở trong nước thập, chỉ có thể thấy rõ toàn bộ trong hồ nước cảnh trí. Hồ nước thực thanh triệt, nàng có thể tinh tường nhìn đến những cái đó bơi qua bơi lại cá, chính là lại nhìn không tới Đế Phất Y bóng dáng. Nàng ở trong hồ nước bơi 3-4 vòng, cũng không có gì thu hoạch, lại du lên bờ. Nàng trong lòng lại hoảng lại loạn, cực lực chung quanh, mênh mang trong thiên địa lại chỉ còn nàng chính mình. Nàng trong tay còn nắm cái kia bị nàng gặm một ngụm cá, đứng ở bờ biển cơ hồ muốn khóc. Uy, ngươi ra tới a, này cá ta thật sự đưa ngươi. Trong đầu linh quang chợt lóe, vô cớ cảm thấy hắn hẳn là có thói ở sạch, lại bỏ thêm một câu, ta có thể lại câu một cái cho ngươi nướng, sau này còn ăn ngon. Kết quả Đế Phất y như cũ không ra tới. Bốn phía sương mù đảo lại có nùng liệt xu thế, dần dần hướng nàng nơi này tụ lại lại đây. Vốn dĩ cái này địa phương còn có thể nhìn đến sơn thủy tiểu đình, hồ nước nhộn nhạo, giờ phút này lại như là hải thị thận lâu dần dần biến mất. Mà nàng lại bị sương mù cắn nuốt, thiên địa khôi phục thành một mảnh quen thuộc trăng xóa. Nàng trong lòng hoảng muốn mệnh, hắn không phải là bị chôn ở kia đại trong hồ đi. Hẳn là không thể nào, hắn là như vậy người có bản lĩnh lớn tại đây mấy ngày trong mộng. Hắn vẫn luôn giống tòa thần hộ mệnh dường như bảo hộ ở bên người nàng, vì nàng chắn tai chắn khó, đối nàng không rời không bỏ. Vô luận gặp được cái gì khó khăn hiểm trở hắn đều có thể nhanh chóng cho nàng giải quyết. Ở Cố Tích Cửu trong lòng, cảm thấy hắn bản lĩnh so Mặc Chiếu còn cao, cũng so Mặc Chiếu có đảm đương. Hai ngày này hắn vì nàng làm nhiều như vậy, hôm nay bất quá hướng nàng thảo một cái cá ăn nàng liền chưa cho hắn, còn dùng cái này đắn đo hắn. Cố Tích Cửu trong lòng vô cùng hối hận lên, đang hối hận đồng thời lại có chút ủy khuất. Nàng lại không phải thật không nghĩ cho hắn ăn, chỉ là muốn cho hắn giảng một kể chuyện xưa liền hảo, kết quả hắn liền như vậy mất tích. Đây là mấy ngày nay trong mộng chưa từng có tình huống. Nàng chưa từ bỏ ý định, bắt đầu nghiêng ngả lảo đảo khắp nơi tìm kiếm, ở sương mù chung sờ soa. Trong sương mù hốt hoảng có một thanh âm truyền tới nàng bên tai, Tích Cửu, ngươi cần thiết chính mình nhớ tới, ngươi chỉ cần hoành tiếp theo điều tâm tới tưởng, này sương mù sẽ tan đi, ngươi cũng sẽ tìm về chính ngươi. Thanh âm kia phiêu phiêu mù mịt, như là tưởng ở nàng bên tai, lại như là thẳng đánh nàng trong lòng. Nàng bỗng nhiên mở to hai mắt, là Đế Phất y thanh âm. Hắn không có việc gì, hắn còn dặn dò nàng tới, hắn đây là phải rời khỏi. Đáng giận, hắn như thế nào có thể liền như vậy ném xuống nàng mặc kệ. Ta không nghĩ, ta càng không tưởng. Nàng kêu, chính là không có người lý nàng, liền thanh âm kia cũng không thấy. Nàng có một loại bị vứt bỏ sợ hãi cùng phẫn nộ, lẩm bẩm tự nói, ta càng không tưởng, liền không nghĩ, trong miệng phát ra tàn nhẫn, nhưng ở trong sương mù sờ soạng lâu rồi. Nàng sợ hãi, nhìn không được vẫn là bắt đầu suy nghĩ, nhưng nàng không nghĩ còn hảo chút, tưởng tượng kia quen thuộc toàn đau lại tơi nữa, rõ như là phải bị mũi khoan toàn phá dường như. Nàng ôm đầu ngồi xổm xuống thân đi, nhìn không được khóc, ta không cần tưởng, đầu đau quá. Nàng tại chỗ đợi khóc một hồi, không có người tới lý nàng, nàng không có trông cậy vào, chỉ phải lại đứng lên, tiếp tục về phía trước đi. Kẻ lừa đảo, quỷ hẹp hòi, đơn giản là không cho hắn ăn cá, liền ném xuống nàng chạy. Kỳ quái, vì cái gì ta tưởng tượng chuyện cũ liền sẽ đau đầu? Người nhân bản sẽ có cái này tật xấu sao? Ta có phải hay không thật giống Đế Phất y nói mất trí nhớ? Chiếu ca ca lừa ta, có nghi vấn bắt đầu nổi lên nàng trong lòng. Nàng nhìn này đầy trời sương mù có chút xuất thần, chung quanh sương mù kỳ thật đã so ban đầu phai nhạt một ít, cực nơi xa thậm chí có thể lờ mờ nhìn đến điểm đồ vật. Tuy rằng vài thứ kia cực mơ hồ, nhưng cũng cho nàng một chút hy vọng. Có phải hay không những cái đó chính là nàng ký ức? Ta muốn khôi phục ký ức. Nàng như thế đối chính mình nói. Lần đầu tiên đối hồi ức như thế bức thiết, nàng hướng về cái kia phương hướng buôn qua đi. Ở đi vội trong quá trình, nàng vẫn là sẽ đụng tới các loại cản trở. Thí dụ như đột nhiên nhảy ra mãnh thú, đột nhiên xuất hiện biển lửa, biến cắm dao nhỏ núi cao. Cũng may mấy ngày nay trong mộng Đế Phất y dạy cho nàng đối phó này đó biện pháp, nàng lập tức thi triển, đảo cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Chính đi vội gian, một người đột nhiên ở nàng trước mắt xuất hiện. Nàng bước chân dừng lại, người kia là Long Phạn. Hắn trực tiếp gần sát nàng trước người, thấp thấp kêu nàng, Tích Cửu. Thi xú hương vị ập vào trước mặt, huân đến nàng suýt nữa bối qua khí đi. Cố Tích Cửu nhìn không được một trưởng chụp qua đi, xú đã chết, khút ngay. Bang! Mà một thanh âm vang lên, nàng cảm giác là chịu chúng đối phương gương mặt, sau đó Long Phạn liền thành công biến mất. Nàng ngẩn ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không có dừng lại về phía trước bước chân. Nàng đã sắp thấy rõ phía trước cảnh trí mơ hồ hình ảnh, không nghĩ lại làm bất luận kẻ nào ngăn trở chủ nàng thăm dò chân tướng. Bước chân đầu càng ngày càng đau, nàng lại gắt gao cắn môi nhìn xuống. Hôm nay nàng nhất định phải thăm dò cái minh bạch, làm người kia biết, liền tính hắn không cho nàng thuyết minh chân tướng, nàng chính mình cũng có thể tìm được. Hừ, nhà tù nội, Đế Phất y trực tiếp bị Mặc Chiếu hoảng tỉnh. Mặc Chiếu hoảng tỉnh hắn biện pháp rất đơn giản thô bạo, chỉ cần hoảng kia mất hồn khóa, liền tính là cái chết khiếp người cũng có thể sống sờ sờ đau sống lại. Cho nên Đế Phất y trực tiếp mồ hôi đầy đầu mà mở mắt ra, nhìn Mặc Chiếu phảng phất mưa gió sắp đến mặt, ngươi lại có chuyện gì? Hỗn đảng này như thế nào trở về nhanh như vậy? Làm hại hắn đem kia nha đầu một mình ném ở kia cảnh trong mơ bên trong. Chỉ tới kịp cho nàng lưu lại một câu Mặc Chiếu thực trực tiếp, ngươi nhìn ra bản tôn bệnh kín tới. Đế Phất Y đôi mắt hơi hơi chớp động, cười khẽ, chính ngươi rốt cuộc phát hiện. Mặc Chiếu âm thầm cắn răng, ta bệnh kín là cái gì? Ngươi nói đúng thoại bản tôn đem này mất hồn khóa cho ngươi giải một nửa. Đế Phất Y khép hờ đôi mắt, đưa hắn ba chữ, không thành ý. Mặc Chiếu lại muốn bắt kia mất hồn khóa lắc lắc hắn, lạnh lùng thốt, ngươi nếu có biện pháp trị liệu nói. Bản tôn liền đem mất hồn khóa chỉ chừa một cái ở trên người của ngươi, mặt khác toàn bộ cởi bỏ. Ngươi nói trước ra bản tôn bệnh kín là cái gì? Đế Phất Y trên dưới đánh giá một chút hắn, nhàn nhạt nói, vì biểu thành ý, ngươi trước vì bổn tòa cởi bỏ một cái đi. Mặc Chiếu tạm dừng 3 giây, đảo thông khoái đáp ứng rồi, tự thân thượng lấy ra một chuỗi chìa khóa, trước vì hắn mở ra cánh tay khuỷu tay gian kia một cái, có thể làm hắn cái kia cánh tay thoáng khuất duỗi một chút. Hiện tại ngươi có thể nói, nghiên cứu chế tạo ngươi này người nhân bản chính là nghịch thiên mà đi, cho nên ngươi dù cho có cửu giai linh lực, nhưng lại tưởng hướng chỗ cao tiến thêm một bước lại so với người thường muốn khó rất nhiều, ngươi thậm chí là dừng bước không trước. Nó còn có cái chí mạng khuyết tật, dùng nó không thể tu luyện bất tử chi thân, nó là có bình thường thọ mệnh, bất quá nó cũng có chỗ tốt, chính là có thể bảo trì dung nhan đến chết già. Đế Phất Y đĩnh đạc mà nói. Mặc Chiếu sắc mặt khẽ biến, hắn bắt đầu nghe Đế Phất Y phân tích hắn bệnh kín không phân tích đến giờ thượng, còn thực không tin hắn, nhưng nghe hắn mặt sau này vài câu, trong lòng lại có chút lo sợ này thân thể trừ bỏ là yếu sinh lý ở ngoài, cư nhiên còn có lớn như vậy khuyết tật. Long Phạn nhưng cho tới bây giờ chưa nói này đó, là chân thật như thế, vẫn là Đế Phất Y nói hiêu nói vượng lừa dối hắn. Còn có đâu? Mặc Chiếu lại hỏi một câu, Đế Phất Y trả lời. Không chút để ý, còn có liền yêu cầu sờ ngươi mạch. Mặc Chiếu sửng sốt vài giây, cười. Ngươi lại tưởng đảo cái quỷ gì? Đế Phất Y nghiêng đầu nhìn hắn hai mắt, ta hiện tại cái dạng này ngươi còn sợ ta đảo cái quỷ gì? Ngươi như vậy sợ ta? Mặc Chiếu cười lạnh, bản tôn mới sẽ không sợ ngươi, hảo đi, bản tôn khiến cho ngươi thử xem mạch. Hắn cũng cười thầm chính mình đa nghi, Đế Phất Y hiện tại bị bó đến giống bánh trưng dường như, trên người linh lực cũng bị tiêu. Linh khóa cấp tiêu không sai biệt lắm, hắn liền tính muốn phá rối cũng hữu tâm vô lực. Vì thế, hắn bắt tay cổ tay đưa tới Đế Phất Y trong tầm tay. Đế Phất Y ngón tay vẫn là có thể tiểu phạm vi hoạt động từng cái, cho nên hắn vì hắn đáp một chút mạch. Này nhà ở oi bức vô cùng, Đế Phất Y cũng ra không ít hãn, nhưng hắn ngón tay lại là lạnh lẽo, kem cây giống nhau, sờ lên hắn mạch môn thời điểm, Mặc Chiếu giật mình một chút, còn tưởng rằng hắn pha dối, đang muốn né tránh, lại phát hiện đối phương là thật sự vì chính mình xem mạch, vì thế hắn lại nhìn xuống. Một cái khác tay lặng lẽ nhéo một cái pháp quyết, dự bị Đế Phất Y chỉ cần có cái gì dị động, hắn liền lập tức ra tay đem đối phương chụp vựng. Nhưng Đế Phất Y chính là vì hắn hảo một chút mạch, một lát sau hắn rời đi tay, nhìn Mặc Chiếu cười khẽ, ngươi này bệnh kín giống như là nhân vi a. Mặc Chiếu, Đế Phất Y này một câu như là đòn nghiêm trọng ở hắn trong lòng, hắn nhẹ hít một hơi. Nói như thế nào? Đế Phất Y lại không nói, đóng đôi mắt, hạ lệnh chụp khách, bổn tòa mệt mỏi, mệt mỏi. Các hạ có thể rời đi. Này ăn uống điếu. Mặc Chiếu giận sôi máu, nhìn chằm chằm hắn một lát, ngươi rốt cuộc có biết hay không bản tôn bệnh kín là cái gì? Hảo đói, hảo khát. Đế Phất Y than nhẹ. Mặc Chiếu, một lát sau, rốt cuộc có người hầu đưa tới một phần lê đường chè hạt sen, thanh nhiệt hạ sốt, đỡ đói giải khát. Mặc Chiếu không nghĩ uy hắn, mà Đế Phất Y thập phần quy mau, cũng không cho người hầu uy, cho nên Mặc Chiếu dứt khoát lại cho hắn giải khai một đạo khóa, làm hắn nửa điều cánh tay khôi phục tự do, ít nhất có thể chính mình bưng chén uống lên. Thật vất vả chờ Đế Phất Y đem một chén cháo uống xong, Mặc Chiếu chờ hắn công bố đáp án. Kết quả Đế Phất Y cũng không có vì hắn công bố đáp án, mà là nói cho chính hắn sờ một chút ngực nào đó vị trí, làm hắn điểm một chút hay không có đau cảm giác. Mặc Chiếu quả nhiên điểm một chút chính mình nơi đó, kết quả kia chỗ vị trí cư nhiên đau giống kim đâm. Đương nhiên, kia đau chỉ là chợt lóe mà qua, hắn ngón tay mới vừa rời đi kia cảm giác đau liền biến mất. Hắn trong lòng kinh nghi bất định, đốn một lát, lại ở cái kia vị trí điểm một chút, lại không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác. Đế Phất Y chuẩn xác nói ra hắn lúc này bệnh trạng, cuối cùng nói, người nhân bản giống như tu luyện thiên ma giải thể đại pháp, có thể ở trong thời gian rất ngắn đem linh lực bay lên đến một cái tân độ cao, chính là cũng sẽ phá hư linh lực thủ cố định luật, thiêu đốt mãnh tự nhiên tiêu hao mau. Ngươi thân thể này nhìn qua giống 20 tuổi, kỳ thật đã đem 20 năm tiềm năng toàn bộ kích phát ra tới, lại vô mặt khác tiềm lực nhưng đào, quá không được 10 năm, thân thể này liền sẽ suy bại. Lão hủ ngươi như không tin, lại hít sâu hai khẩu khí, ấn một chút ngươi dưới nách một tấc vị trí, mặc chiếu sắc mặt thay đổi, để phất y nói đạo lý. Rõ ràng, hắn dục đãi không tin, cố tình hắn dựa theo đế phất y theo như lời ân những cái đó vị trí thời điểm, đều có một loại đặc thù cảm giác, hoặc đau hoặc ma hoặc chướng cùng đế phất y theo như lời bệnh trạng hoàn toàn đối thượng. Nếu một chỗ bệnh trạng đối thượng còn có thể nói là vừa vặn, nếu sở hữu bệnh trạng đều đối thượng đâu. Mặc chiếu đầu ngón tay hơi có chút run, hắn nhìn đế phất y, ngươi còn chưa nói bản tôn chân chính bệnh kín. Đế phất y thở dài, cùng này, lớn nhất bệnh kín so sánh với, ngươi mặt khác bệnh kín còn gọi bệnh kín sao? Mặc chiếu, hắn đang muốn lại hỏi nhiều hỏi, cửa bóng người chợt lóe, Long Phạn phiêu phiêu mà nhập, tôn chủ, hắn hoàn toàn là nói bậy. Thực hiển nhiên, đế phất y cùng mặc chiếu đối thoại Long Phạn ở phòng điều khiển toàn bộ xem rành mạch rõ ràng. Mặc chiếu nhướng mày nhìn về phía Long Phạn. Long Phạn lại nói, hắn theo như lời điểm ấn vị trí có cái kia cảm giác thực bình thường, kỳ thật là căn cứ huyết lưu khí mạch vận hành phương thức tới tính toán, thân thể nào đó bộ vị đương huyết lưu tăng đại hoặc biến cường thời điểm, một khi có ngoại lực điểm đến, sẽ có này đó cảm giác, một chút cũng không hiếm lạ. Tôn chủ thân thể này cực kỳ hoàn mỹ, tôn chủ đủ khả năng dùng nó tới tu luyện, 5 năm thời gian nội liền có thể tu đến thập giai trở lên. Người này nói như thế rõ ràng chính là châm ngòi ly gián. Mặc chiếu, hắn tự nhiên là không tin đế phất y, nhưng đối Long Phạn theo như lời hắn cũng có chút bán tín bán nghi. Hắn nhìn đế phất y liếc mắt một cái, đế phất y cười, ta châm ngòi ly gián sao? Long Phạn, thân thể hắn chẳng huống ngươi nhất rõ ràng, ngươi dám nói ngươi đối hắn không hề giấu giếm? Long Phạn sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó cười lạnh, đương nhiên không có giấu giếm, đúng không? Đế phất y không hề cùng hắn biện giải, đạm đạm cười, một khi đã như vậy, coi như bổn tọa lừa dối hắn đi. Mặc chiếu, bổn tọa theo như lời nói ngươi một chữ cũng không cần tin tưởng. Mặc chiếu nhíu mày, Long Phạn mày nhăn càng khẩn, hắn xoay người nhìn về phía mặc chiếu, thực dứt khoát hỏi, tôn chủ, thuộc hạ đối tôn chủ trung tâm nhật nguyệt chứng giám, tôn chủ là tin hắn vẫn là tin thuộc hạ? Long Phạn dù sao cũng là cái khoa học kẻ điên, hắn khoa học nghiên cứu đạo lý rõ ràng, đều đi ở thế giới tuyến đầu, nhưng hắn tính bất quá nhân tâm, có một số việc xử lý cũng không đủ khéo đưa đẩy. Hắn như vậy vừa hỏi rõ ràng là kém cỏi. Mặc chiếu vỗ vỗ vai hắn, bản tôn đương nhiên là tin ngươi, như thế nào sẽ tin tưởng một cái đối đầu? Long Phạm tùng một hơi, tôn chủ, luận y học thuộc hạ nói là đệ nhị nói, không có người dám nhận đệ nhất. Thuộc hạ trị không hết chứng bệnh, những người khác càng là tưởng cũng không cần tưởng. Thuộc hạ tân nghiên cứu ra tới một loại dược, tôn chủ muốn hay không đi thử một lần? Lại thí tân dược, hắn hai ngày này đã thử qua không dưới 10 loại dược, lại không có một loại dùng được, hắn nơi đó trước sau là mềm. Ngẫu nhiên một loại dược có thể thoáng khởi điểm tác dụng, nhưng cũng gần là ngạnh nửa phút, sau đó sẽ càng mềm. Hậu thiên chính là hắn cùng cô tích cửu đại hôn nhật tử, kéo như vậy thân thể liền tính đại hôn lại có thể làm được cái gì? Mặc chiếu tâm tình thực bực bội, nhưng lại không thể đối với Long Phạn thật phát tác ra tới. Hắn tự nhiên là tin Long Phạn, nhưng đế phất y theo như lời những lời này đó, vẫn là ở hắn đáy lòng chỗ sâu trong để lại bóng ma. Hắn sắp ra cửa thời điểm, đế phất y bỗng nhiên nhanh chóng nói ra ba loại dược liệu, Long Chảo Hoa, Phượng Đầu Thảo, Dương Mạch Quả. Mặc chiếu dưới chân một đốn, có ý tứ gì? Đế phất y lại nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nói một câu, nói ngoạn nhi. Mặc chiếu, hắn hừ một tiếng, đi nhanh rời đi, trong lòng lại đem này tam vị dược nhớ rõ chặt chẽ. Trở lại chính mình nhà ở lúc sau, hắn trước thử Long Phạn dược, kết quả đầy mặt nước mắt, đương thất vọng số lần nhiều người cũng liền chết lặng không ít. Ngược lại an ủi Long Phạn hai câu, đãi Long Phạn rời đi sau, hắn sai người gọi tới một người thuộc hạ, tên kia thuộc hạ cũng là hiểu y lý, y thuật cũng không tệ lắm, chỉ là còn không bằng Long Phạn. Mặc chiếu hỏi kia thuộc hạ ba loại dược liệu công dụng, kia thuộc hạ đảo cũng là cái tri thức uyên bác, lập tức nói, tôn chủ, này ba loại dược vật đều là thập phần hiếm thấy trung dương dược, nhưng tẩy tinh đổi tủy, làm thân thể cường tráng hữu lực. Mặc chiếu, liền này đó. Kia thuộc hạ lại nói, bất quá, thuộc hạ còn nghe nói chúng nó có một loại thực hiếm thấy hiệu quả, này ba loại dược vật đơn độc ăn xác thật là thuộc hạ theo như lời cái loại này hiệu quả, nhưng hỗn hợp ở bên nhau sau, nghe nói có thể trị liệu bệnh liệt dương. Mặc chiếu kỳ thật cũng không tin đế phất y, hắn vẫn luôn thực tín nhiệm Long Phạn, không nghĩ hoài nghi hắn cái gì. nhưng gần nhất phát sinh sự lại làm hắn trong lòng nghi vấn dần dần mạo phao. Đặc biệt là hắn quay đầu lại trang làm vô tình hỏi Long Phạn về kia ba loại dược thảo đặc tính khi, Long Phạn tùy ý giải thích một chút, cũng không có để này ba loại dược thảo có thể trị liệu bệnh liệt dương sự. Hắn bất động thanh sắc, lại âm thầm triệu tới tên kia hiểu y thuộc hạ, làm hắn mang vài người đi ra ngoài ngắt lấy kia ba loại dược thảo. Kia ba loại dược thảo tuy rằng hiếm lạ, nhưng trùng hợp chính là, ly núi này không xa một khác tòa trong hạp cốc liền có. Chẳng qua kia hẻm núi ma thú nhiều một ít, người bình thường dễ dàng không dám đặt chân mà thôi. Mà hắn tên này hiểu y thuộc hạ lại có linh lực thất giai tu vi, hắn lại mang vài người đi đó là một chút vấn đề cũng không có. Hắn tính toán khá tốt, nhưng hắn cũng không có cùng Long Phạn thương lượng. Kết quả Long Phạn ở theo dõi nhìn thấy kia danh y giả mang theo người muốn đi ra ngoài, Long Phạn tự nhiên phái người ngăn trở, sau đó hai bên người từng người phụng mặt trên mệnh lệnh, ai cũng không nhường ai. Vị kia y giả nói là phụng tôn chủ lệnh dụ muốn đi ra ngoài, mặt khác bên kia còn lại là phụng Long Phạn lệnh dụ, không có Long trưởng lão lệnh bài, bất luận kẻ nào không được xuất ngoại. Đại gia này hồi lâu vẫn luôn nghẹn tại đây chim không thèm ỉa địa phương trong lòng nguyên bản liền hỏa đại, dễ dàng táo bạo, hiện tại có như vậy một cái cơ hội, một lát công phu sau. Hai bên liền đánh nhau rồi, này một tá tự nhiên kinh động từng người chủ tử, Long Phạn cùng Mặc Chiếu đồng thời đi trước. Còn chưa đi đến kia đánh nhau địa phương, liền nghe được kia danh y giả tức giận phẫn nói, nơi này tôn chủ lớn nhất, Long trưởng lão cũng đến nghe tôn chủ. Ta chờ phụng tôn chủ lệnh dụ đi ra ngoài, ngươi chờ cư nhiên không bỏ hành, nhưng đem tôn chủ để vào mắt. Kia ngăn trở hắn một đợt người chung có người nhìn không được cười lạnh, nơi này tôn chủ tự nhiên lớn nhất, nhưng đại gia thực tế phục tùng đến chính là Long trưởng lão. Tôn chủ chính là không màng chúng ta này đó cấp dưới chết sống, tôn chủ có thể không màng chúng ta này đó cấp dưới chết sống, Long trưởng lão chính là muốn bận tâm, rốt cuộc này địa cung ở 300 lắm lời người, một khi bị bên ngoài người công tiến vào kia cũng không phải là chơi, người này đúng là đã từng bị đế phất y bắt được làm con tin kia ba người chung một vị. Những người khác cũng nói, đúng vậy, các ngươi đi ra ngoài nhưng thật ra phương tiện, chờ khi trở về lại phải có một phen điều tra, nói không chừng đại gia phải bị các ngươi liên lụy. Lại quan mấy ngày phòng tối, không cần tôn chủ trường tôn chủ đoàn, tôn chủ có lẽ căn bản không đem nơi này để ở trong lòng, nơi này người nhưng đại bộ phận là Long trưởng lão người, hay là nên nghe Long trưởng lão. Mọi người liền xảo mang đánh nhau, lách cách lang cang không phải giống nhau náo nhiệt. Long Phạn sắc mặt thay đổi, lập tức nhảy ra đi, câm mồm, đều nói bậy gì đó. Lại hướng về phía cách đó không xa một chỗ hành lễ, tôn chủ. Một đạo cây cổ sau, Mặc Chiếu hiện ra thân hình. Hai vị đại nhân vật hiện thân, đang ở đánh nhau người tự nhiên dừng tay. Mặc Chiếu cười như không cười nói, nguyên lai bản tôn lệnh dụ không bằng Long trưởng lão lệnh dụ linh a. Nơi này, hắn tuy nói là cười, kia cười lại không tới đạt trong ánh mắt. Long Phạn, lúc này hắn nơi nào còn dám nói khác. Một bên hướng Mặc Chiếu bồi tội, một bên làm người cho đi, một bên lôi đình hỏa bạo xử trí kia mấy cái xuất khẩu vô lễ nói cái gì tôn chủ không bằng Long trưởng lão người. Đưa bọn họ từng người đánh 80 phát côn. Mặc Chiếu một thân áo đen như ám giả sứ giả, trước sau mỉm cười nhìn, chưa phát một từ. Thẳng đến Long Phạn xử trí xong, hắn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái xuất khẩu vô lễ vài người. Long trưởng lão quả nhiên là trạch tâm nhân hậu, xem ra chỉ sợ bọn họ. Liền tính phản bản tôn, Long trưởng lão cũng luyến tiếc thật xử trí bọn họ. Này rõ ràng là ghét bỏ Long Phạn xử trí nhẹ, Long Phạn bất đắc dĩ, một liều, sai người đem mấy người kia toàn bộ xử quyết, răn đe cảnh cáo. Mặc Chiếu nhẹ nhàng cười cười, ý cực ngợi khen mà vỗ vỗ Long Phạn vai, Long Phạn, bản tôn liền biết ngươi nhất trung tâm. Lại nhìn liếc mắt một cái vậy phải bị xử quyết vài người, nhàn nhạt mà bỏ thêm một câu, dám can đảm nghị luận tôn chủ cùng trưởng lão thị. Phi, có châm ngòi ly gián chi ngại, như thế lòng già khó lường người, chỉ là xử tử quá tiện nghi, ống tay áo chém ra, ngũ thải quang mang lập lòe mà ra, đem kia vài tên đã bị bó chủ người hoàn toàn bao phủ, quang mang trung truyền đến vài tiếng kêu thảm. Bao quanh huyết vụ lôi cuốn vài đạo nhàn nhạt bóng dáng bay ra tới. Kia mấy cái bóng dáng đúng là mấy người kia hồn phách, bị Mặc Chiếu lại run lên tay áo áo, lại lần nữa phát ra chói tai kêu thảm thanh tiêu tán. Chiêu thức ấy hiển nhiên chấn trụ ở đây mọi người, đại gia nhìn không được các lui về phía sau một bước. Mặc Chiếu xoay người nhìn thoáng qua tái nhợt mặt Long Phạn, Long trưởng lão, bản tôn như vậy xử lý ngươi không ý kiến đi. Long Phạn tự nhiên không thể có ý kiến, hắn chỉ có thể nói xử lý hảo, xử lý công chính. Mặc Chiếu đảo qua mọi người, nhưng nhận rõ ai là các ngươi chủ tử. Tôn chủ, đương nhiên là tôn chủ. Vô số người theo tiếng, Mặc Chiếu lúc này mới vừa lòng xoay người đi, Long Phạn nhìn hắn bóng dáng, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hắn vốn đang muốn hỏi một chút Mặc Chiếu muốn phái mấy người kia đi làm cái gì, hiện tại cũng không thể hỏi. Công cao chấn chủ, hắn hiện tại chính là công cao chấn chủ, mà Mặc Chiếu lại ở Huyết Vũ Tinh Phong trong hoàng cung đãi nhiều năm như vậy. Tuyên đế lúc trước đối phó thủ hạ công thần những cái đó sự Mặc Chiếu là rõ ràng, cũng học tới, dùng ở hắn trên người. Hiện tại Mặc Chiếu còn dùng đến hắn, tự nhiên sẽ không thật đối hắn thế nào, nhưng vị này tôn chủ một khi thành sự, chỉ sợ cũng dung không dưới đã từng giúp hắn đánh thiên hạ công thần. Đến lúc đó chờ hắn Long Phạn nói không chừng chính là qua cầu rút ván, hắn tâm tình trầm trọng lên lại đảo qua mọi người. Nơi này đại bộ phận đều là hắn một tay bồi dưỡng ra tới, đối hắn cảm tình chính mình so đối Mặc Chiếu thâm, cũng tương đối phục tùng hắn. Hiện tại Mặc Chiếu chơi như vậy một tay, những người này trong miệng không nói, trong lòng lại là cực kỳ bi phẫn. Long trưởng lão, một người đôi mắt ửng đỏ nhìn hắn, bọn họ cũng không có phản tâm. Long Phạn vẫy vẫy tay, đây là bọn họ miệt thị tôn chủ đại giới, thuộc về trừng phạt đúng tội. Hảo, việc này đã tất, đại gia tan bái, không cần lại nói. Xoay người cũng đi rồi. Cái này địa phương nơi nơi đều là cameras, Mặc Chiếu nói không chừng còn ở đâu cái phòng điều khiển. Nhìn hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại bắt đầu hối hận trang bị nhiều như vậy chỗ cameras, có này đó, đôi mắt nhìn chằm chằm, ai dám tạc mao, thậm chí liền câu oán hận cũng không dám nói. Này đó cameras nguyên bản là phòng bị ngoại địch xâm lấn, vì kịp thời phát hiện kịp thời làm ra phản ứng, hiện tại lại thành mọi người ngôn luật tự do gông xiềng, mọi người đầy ngập bi phẫn mà tan đi. Sau đó từ ngày này bắt đầu, địa cung bên trong có vài chỗ cameras bắt đầu mắc lỗi. Này đó cameras đều là dễ toái chi vật làm ra tới, muốn phá hư vẫn là thực dễ dàng. Mưa gió đang ở ấp ủ, mà mặt ngoài vẫn là thực gió êm sóng lặng. Long Phạn đang ở phối chế nước thuốc, bởi vì tâm thần không yên, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa làm lỗi. Hắn dứt khoát dừng tay, nghĩ nghĩ liền đi nội phòng phòng điều khiển, muốn nhìn một chút đế phất y tình huống. Đế phất y như cũ đang ngủ, nơi đó không có gì dị thường. Long Phạn, nhìn cái gì? Phía sau Mặc Chiếu thanh âm truyền đến dọa Long Phạn nhảy dựng. Hắn xoay người thi lễ, Mặc Chiếu vẫy vẫy tay, ý bảo hắn không cần đa lễ. Hắn nhìn liếc mắt một cái những cái đó màn hình, thấp thấp thở dài, Long Phạn, bản tôn cảm thấy ngươi ở chỗ này lộng như vậy cái đồ vật đối với ngươi nghiên cứu bất lợi a, thực dễ dàng làm ngươi phân thần. Long Phạn trong lòng hơi hơi trầm xuống, tôn chủ ý tứ là phòng điều khiển có hai nơi là đủ rồi, bản tôn nơi đó một chỗ, bên ngoài còn có một chỗ. Long trưởng lão vẫn là chuyên tâm nghiên cứu dược vật mới là, này một chỗ có thể đi rớt. Long Phạn, lên làm vị giả đã hoài nghi ngươi trung tâm khi, lúc này là không thể vi phạm hắn. Cho nên Long Phạn trong lòng tuy rằng không cho là đúng, nhưng vì giải trừ Mặc Chiếu lòng nghi ngờ, hắn vẫn là nhìn đau thân thủ đem cái này địa phương theo dõi thiết bị dỡ xuống. Mặc Chiếu cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ vai hắn, ngợi khen vài câu đi ra ngoài. Long Phạn ngồi ở này cả phòng hỗn độn, bỗng nhiên cảm thấy chính mình trung tâm tựa hồ chính là một hồi chê cười hắn. Hay không còn có đường rút lui có thể đi. Nguyên lai tôn chủ đối hắn tín nhiệm chịu không nổi người ngoài vài câu châm ngòi. Đế phất y ở Mặc Chiếu bọn họ rời đi sau liền lại lâm vào trầm miên, kỳ thật là ly hồn đi cố tích cửu nhà ở. Long Phạn này bán thần thân thể đều đã tu luyện làm hồn phách ngưng tụ thành nửa thật thể, huống chi là đế phất y này chân thần thân thể. Hồn phách của hắn tự nhiên cũng có thể ly thể, thậm chí hắn ly thể khi còn có thể lưu lại một hồn ở bên trong thân thể lưu thủ, như vậy thoạt nhìn có hô hấp có tim đập, như là ngủ bộ dáng. Kia tiêu linh khóa là thượng cổ ma vật, một khi bị khóa, liền tính là thần tiên cũng tránh thoát không khai, thậm chí thần hồn cũng bị giam cầm ở bên trong thân thể chịu mang và. Đế phất y mới bị khóa ở chỗ này thời điểm, cũng thích ứng mấy ngày, thăm dò tình huống sau mới bắt đầu ly hồn làm việc. Vừa rồi bởi vì Mặc Chiếu quấy rầy, hắn không thể không trên đường trở về, trong lòng vẫn là nhớ cố Tích Cửu, sợ nàng một mình ở như vậy mơ mộng chung sẽ sợ hãi. Cho nên Mặc Chiếu vừa đi, hắn lập tức liền đi nàng nơi đó, tưởng lại tiến vào nàng trong mộng đi chỉ điểm nàng. Mấy ngày nay hắn kiên nhẫn mà dẫn đường nàng tìm kiếm ký ức, rồi lại không thể mãng tiến, miễn cho đánh sâu vào quá lớn, đối nàng thân thể không tốt, hơn nữa cũng dễ dàng khiến cho nàng phản cảm. Rốt cuộc nàng lần này là thật mất trí nhớ, hắn nếu hướng nàng nói quá nhiều, nàng nói không chừng sẽ ở cùng Mặc Chiếu nói chuyện phiếm chung nói lậu miệng, cho nên hắn vẫn luôn bất động thanh sắc mà tuần tự tiệm tiến. Mà cố Tích Cửu liền tính không có ký ức cũng là thông minh, nàng cùng hắn ở trong mộng gặp gỡ sự, nàng căn bản không hướng ra phía ngoài người nhắc tới. Nàng bảo vệ cho hắn cùng nàng chi gian tiểu bí mật, nhưng tới rồi nơi đó sau phát hiện nàng đã tỉnh, giờ phút này chính ôm chăn ngồi ở trên giường xuất thần. Bởi vì nàng trong phòng này cũng có theo dõi, cho nên đế phất y cũng không có hiện thân, liền như vậy nhìn nàng. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng là nhìn không tới hắn, nàng đang có chút ảo não. Nàng vừa rồi ở trong mộng rõ ràng đã sắp chạy đến kia cảnh sắc tiên minh địa phương, lại không nghĩ rằng trên đường sẽ mạc danh nhiều một bức tường, vẫn là tiếp thiên tiếp đất cái loại này. Nàng đang muốn thuấn di mà qua, lại không nghĩ rằng trực tiếp đụng vào kia trên tường, sau đó nàng đầu tựa như nổ mạnh dường như đau, này tê dần trực tiếp liền. Từ trong mộng tỉnh lại, nàng ra một đầu hãn, Đế Phất Y tiến vào thời điểm nàng đang có chút ảo não. Nàng ngơ ngẩn mà ở trên giường ra một lát thần, sau đó liền nhảy xuống thoáng trang điểm trải chuốt một chút, trực tiếp chạy tới phòng bếp. Đây là chuyên môn vi tôn chủ Long trưởng lão cùng nàng dự bị phòng bếp nhỏ, trong phòng bếp đầu bếp tay nghề thực không tồi, Cố Tích Cửu cũng thích ăn này đầu bếp làm gì đó. Nàng tiến vào sau phân phó kia đầu bếp làm hai loại cháo Đế Phất. Y vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, trong lòng hơi hơi vừa động, nàng muốn này hai loại cháo là thích hợp hắn khẩu vị, nàng là chính mình ăn vẫn là muốn đưa cho hắn. Này vấn đề thực nhanh có đáp án, chờ kia hai phân cháo làm tốt sau, Cố Tích Cửu liền trực tiếp đóng gói cất vào nàng túi chữ vật, sau đó đi kia nhà tù quả nhiên là đưa cho hắn. Đế Phất Y khóe môi không khỏi gợi lên một mạt đẹp độ cung, sau đó nhanh nhẹn mà trở về bản thể, lại vừa mở mắt liền nhìn đến Cố Tích Cửu đứng ở cách đó không xa, chính nhìn hắn. Xem hắn mở to mắt, nàng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở trong mộng nàng nhìn đến hắn bị hồ nước cắn nuốt, sau lại tuy rằng phiêu phiêu mù mịt nghe được hắn một câu dặn dò, nhưng rốt cuộc không phải như vậy xác định, vừa rồi chạy tới khi vẫn là sợ hắn thật sự xảy ra chuyện. Hiện tại xem hắn mở to mắt, nàng rốt cuộc yên lòng. Hai người tầm mắt tương ngộ, Đế Phất Y mỉm cười, Cố Tích Cửu trái tim lại không biết cố gắng mà nhiều nhảy nhót hai hạ. Một vấn đề nổi lên trong óc, chính mình trong mộng hắn là trong hiện thực hắn sao? Là hắn ly hồn vào nàng mộng? Vẫn là nàng trùng hợp mơ thấy hắn? Có lẽ hắn căn bản không biết nàng tiến lên đi rồi hai bước. Uy, ngươi còn hảo đi? Đế Phất Y khẽ gật đầu, thượng hảo. Cố Tích Cửu bỗng nhiên có điểm không biết nên từ nơi nào mở miệng, nàng đôi mắt dừng ở hắn trên môi. Hắn môi hình cực hảo xem, làm Cố Tích Cửu chỉ có thể nghĩ đến một cái từ nhi hoàn mỹ. Nhưng giờ phút này, này hoàn mỹ môi lại có chút tì vết, bởi vì nó quá làm, cũng quá tái nhợt. Trên môi thậm chí có vết nước. Cố Tích Cửu nhớ tới trong mộng hắn nói thực khát rất đói bụng, trong lòng lại như là bị kim đâm một chút, bật thốt lên nói, ngươi khát không khát, có đói bụng không? Đế Phất Y trả lời đảo thực sảng khoái, khát, đói. Vì thế Cố Tích Cửu liền đem kia hai phân cháo đoan lại đây, hướng hắn đến gần vài bước, bỗng nhiên lại ngừng lại rồi hô hấp, nhẹ nhàng nhấp một chút môi. Đế Phất Y biết, nàng đại khái lại ngửi được hắn trên người cái gọi là xú cá mặn mùi vị. Phỏng chừng bước tiếp theo chính là lập tức rời đi mấy trượng xa, lại không nghĩ rằng Cố Tích Cửu chỉ là lượt ngừng lại một chút, ngay sau đó lại đã đi tới, đem hai phân cháo đều đặt ở hắn trước mặt, ăn đi. Đế Phất Y nếu không phải biết nàng sợ hắn trên người mùi vị, lúc này liền tưởng làm ra vẻ một phen làm nàng uy hiện tại, vẫn là tính, không cần dơ bẩn nàng. Hắn dùng kia chỉ thoáng khôi phục một chút tự do cánh tay bưng lên cháo tới uống, hương vị không tồi, chính yếu chính là này cháo là nàng bưng tới. Tu hành tới rồi hắn cái này cấp bậc, kỳ thật ngày thường căn bản không cần lại ăn này hồng trần trung ngũ cốc hoa màu, cho nên hắn liền tính ở chỗ này bị khoa 6-7 thiên, cũng chưa nói đói thế nào. Hắn hiện tại dáng vẻ này một nửa là trang một nửa là chân thật, rốt cuộc này tiêu linh khóa như vậy buộc ở trên người vẫn là rất đau. Cố Tích Cửu xem hắn ăn rất thơm, không biết vì sao, chính mình cũng cảm giác thực thỏa mãn. Ngươi vẫn luôn không ăn cái gì đồ vật đi? Nàng nhìn không được hỏi. Đế Phất Y gật đầu, không cố thượng miệng nói chuyện. Hắn này 6-7 thiên tới nay chỉ ăn lừa bịp tống tiền mặc chiếu kia một chén chè hạt sen, liền tắc không đủ nhét kẽ răng, cũng có thể xem như không ăn. Cố Tích Cửu có chút không đành lòng đánh gãy hắn, nhưng vẫn là tưởng cùng hắn tán gẫu một chút, ta xem ngươi thường thường. Ngủ a, ân, nhàm chán. Đế Phất Y rốt cuộc trở về nàng một câu. Vậy ngươi có hay không? Nàng đang muốn nói bóng nói gió hỏi hỏi hắn có hay không mơ thấy nàng, lại bị Đế Phất Y trực tiếp đánh gãy. Tích Cửu, này chén uống xong rồi, đem kia chén đưa cho ta, ta với không tới, nói giỡn, này trong phòng chính là có Camerus, Long Phạn cùng mặc chiếu 89/10 đều ở trong tối chọc chọc mà nhìn chằm chằm hắn đâu, hắn không thể làm Cố Tích Cửu đem câu nói kia hỏi ra tới, cho nên hắn nhanh chóng rời đi đề tài. Cũng may Cố Tích Cửu vẫn là tương đối ngoan, nàng câm miệng đưa qua đi mặt khác một phần. Không đợi nàng lại đặt câu hỏi, Đế Phất Y chính mình mở miệng, này hiện thực quá bất đắc dĩ. Ta ngủ còn có thể làm hạ mộng đẹp, ta mấy ngày nay nhưng thật ra làm vài chàng mộng đẹp, mơ thấy sơn hoa rực rỡ tại giá ngoại đạp thanh, mơ thấy cùng bằng hữu đua rượu, mơ thấy cùng đối đầu đánh lộn. Hắn nói vài loại, duy độc không có nàng muốn nghe kia một loại. Đãi hắn đình khẩu, nàng nhìn không được hỏi một câu, ngươi mộng đẹp liền này đó, có hay không để sót cái gì? Đế Phất Y lắc đầu, đương nhiên không có, bổn tòa mộng chính là mỗi một cái đều có thể nhớ kỹ, sẽ không sai. Ách, đúng rồi, ngươi vừa rồi muốn hỏi ta cái gì tới, có hay không cái gì? Cố Tích Cửu kia một đôi sáng ngời đôi mắt có chút ảm đạm, lắc đầu, không có gì. Đó là nàng bí mật, nàng cùng trong mộng Đế Phất Y bí mật, nàng không nghĩ đối những người khác nói, liền tính trong hiện thực Đế Phất Y cũng không được ở Đế Phất Y ăn cháo trong khoảng thời gian này. Cố Tích Cửu nghiên cứu một chút hắn trên người tiêu linh khóa, còn dùng tay sờ sờ. Nàng xem này đó khóa thực không vừa mắt, hận không thể cho hắn lộng khai. Trước mắt này khóa vừa thấy chính là cái loại này cực phức tạp, nhưng nàng kỳ dị mà cảm giác chính mình đại khái có thể lộng khai chúng nó, bất quá muốn thực hao phí một ít sức lực. Hắn toàn thân trên dưới đều máu chảy đầm đìa, trên cổ tay này đó lộ ra cơ bắp bộ phận có thể nhìn đến rất sâu miệng vết thương, thực thứ nàng đôi mắt. Nói cũng kỳ quái, nàng từ tỉnh lại sau cũng nhìn thấy quá mặc chiếu giết người, cũng không cảm thấy thế nào, nhưng hiện tại nhìn đến Đế Phất Y trên người miệng vết thương, nàng tâm lại mạc danh rất đau, muốn hay không ta giúp ngươi lộng khai chúng nó. Nàng hỏi, lại thêm một câu, ta cảm thấy một cái thứ này là có thể chế chủ ngươi, không cần thiết lộng nhiều như vậy, không duyên cớ làm ngươi chịu tội. Đế Phất Y lắc đầu, không cần, hảo, ngươi đi đi, ta muốn ngủ. Trực tiếp hạ lệnh trục khách. Hắn không thể làm nàng mạo hiểm như vậy, Long Phạn bọn họ nói không chừng liền ở nơi tối tăm nhìn đâu. Cố Tích Cửu tự nhiên không biết hắn cố kỵ, lược ngừng lại một chút, thượng chưa từ bỏ ý định, ta nói không chừng thật sự có thể lộng khai. Đế Phất Y nhìn nàng, ngươi không sợ đắc tội mặc chiếu, ngươi giúp ta lộng khai cái này, hắn khả năng sẽ sinh khí, sẽ phạt ngươi. Cố Tích Cửu ngẩn ra, hắn sẽ không, tự tin lược ngại không đủ. Nàng liền tính mất trí nhớ cũng cực có chính mình tính cách, ta biết ngươi là hắn tù binh, ta cũng sẽ không tha ngươi, chỉ là cảm thấy này đó khóa quá nhiều chút, rõ ràng một đạo khóa liền có thể. Đế Phất Y nói, ngươi làm như thế là đáng thương ta còn là thích ta? Cố Tích Cửu, nàng hừ một tiếng, đương nhiên là đáng thương ngươi, cái nào thích ngươi? Hậu thiên ta liền phải gả cho Chiếu ca ca, ta sẽ trở thành hắn tân nương tử. Đế Phất Y hơi hơi đóng đôi mắt, nhàn nhạt nói, nếu thích ta, ta có thể cho ngươi thử xem, nếu chỉ là đáng thương ngươi vẫn là đi thôi. Cố Tích Cửu giận nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói hai lời xoay người chạy. Đế Phất Y cũng không có mở to mắt, hắn biết nói như vậy thực đả thương người, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, mới sẽ không làm nàng lại bị thương tổn, mới có thể làm kế hoạch của hắn tiếp tục tiến hành đi xuống. Mặc Chiếu ngồi ở phòng điều khiển, nhìn đến Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu chi gian này đoạn hỗ động thời điểm đã là hai cái canh giờ về sau. Hắn đối Đế Phất Y phòng bị sâu đập, cho nên liền tính Đế Phất Y ngày này cái gì cũng không làm, Mặc Chiếu cũng muốn đem kia gian nhà tù chung sở hữu hình ảnh đều trọng phóng một lần, phòng bị Đế Phất Y tại đây trung gian phá rối. Nhưng Đế Phất Y cơ hồ mỗi ngày ở ngủ, xem như vậy theo dõi liền buồn tẻ muốn mệnh, cho nên hậu kỳ hắn đi học biết mau phóng hắn xử lý xong rồi Long Phạn người, bất kính tôn chủ, sự kiện. Dỡ bỏ Long Phạn nơi đó theo dõi, ngồi ở chỗ này xem theo dõi thời điểm, vốn dĩ mơ màng sắp ngủ, thẳng đến bỗng nhiên nhìn đến Cố Tích Cửu xông vào cùng Đế Phất Y nói chuyện, hắn mới lại tinh thần lên. Hắn mặc không lên tiếng mà từ đầu đến cuối xem xong, đáy mắt hiện lên một mạt u ám. Cố Tích Cửu tự nhiên như cũ là mất trí nhớ, nhưng nàng cư nhiên một chút cũng không chán ghét Đế Phất Y, còn vì hắn đưa cơm, còn muốn vì hắn giải kia tiêu linh khóa. Nàng từ hoàn toàn mất trí nhớ sau, rõ ràng chán ghét trừ hắn Mặc Chiếu ở ngoài sở hữu nam tử, hơn nữa cùng nam nhân khác đều là không giả sắc thái, đối Đế Phất Y nhưng thật ra khó được hảo. Kỳ thật nàng tiềm thức chung vẫn là quên không dưới Đế Phất Y đi, nếu làm nàng cùng Đế Phất Y ở chung lại trường một ít, chỉ sợ sẽ châm lại tình xưa. Cũng may hậu thiên chính là chính mình cùng nàng hôn lễ, đảo cũng không sợ này hai người chi gian sẽ phát sinh cái gì. Hắn ngón tay khẩn căng thẳng, trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, cái này Đế Phất Y lưu không được. Chờ chính mình hôn lễ qua đi, liền đem hắn hoàn toàn trừ bỏ, lấy tuyệt hậu hoạn. Hắn ánh mắt lại dừng ở Cố Tích Cửu trên người, nàng không mất đi ký ức trước, hắn đem nàng đắc tội thấu. Hiện tại nàng chính là hoàn toàn mới người, hắn cố gắng ở trong lòng nàng lưu lại ấn tượng tốt, không nghĩ lại trừng phạt nàng làm nàng hận. Chờ hắn đem Đế Phất Y hoàn toàn diệt trừ lại thay thế, này tiểu nha đầu tâm tư tự nhiên liền sẽ hoàn toàn chuyển tới hắn Mặc Chiếu trên người. Trong mắt lại rung không dưới nam nhân khác, lại nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa. Yêu nhất nữ nhân gả cho đối đầu, còn có cái gì so cái này đã kích càng sâu. Huống chi Cố Tích Cửu nếu đối Đế Phất Y vẫn luôn có hảo cảm, đối Mặc Chiếu tới nói cũng không xem như chuyện xấu, như vậy hắn thay thế được Đế Phất Y dùng Đế Phất Y thân xác khi, Cố Tích Cửu cũng không đến mức không tiếp thu được, hắn có thể dùng Đế Phất Y thân xác lại cùng nàng hoàn hảo. Mặc Chiếu đã sớm nhìn chúng Đế Phất Y thân xác, bất quá muốn chiếm hữu cái kia thân xác thực không dễ dàng, yêu cầu đem Đế Phất Y thân thể cùng linh hồn đều tra tấn đến nhất suy yếu thời điểm, như vậy mới có thể vì hắn Mặc Chiếu sử dụng. Bất quá Đế Phất Y dù sao cũng là tiên thể, hắn nếu muốn hoàn toàn đem này thân xác chiếm hữu Tịnh Chỉ Huy như ý, ít nhất muốn thích ứng 2 năm trở lên thời gian, cho nên liền tính hắn hiện tại dùng cái này người nhân bản có như vậy hoặc là như vậy tật xấu, hắn đều không đến mức quá khó chịu. Hắn muốn thay thế được Đế Phất Y dùng Đế Phất Y thân xác ý tưởng thực bí ẩn, cái này ý niệm chỉ ở trong lòng hắn thành hình, liền tính là Long Phạn cũng là không biết. Hắn rũ mắt nhìn nhìn thân thể của mình, khóe môi gợi lên một mạt lánh. Chào! Cái này người nhân bản tật xấu chỉ sợ là Long Phạn cố ý chỉnh ra tới, làm hắn không rời đi hắn, chỉ có thể ỷ lại hắn. Buổi tối thời điểm, Mặc Chiếu phái ra đi kia vài tên hái thuốc y giả rốt cuộc đã trở lại, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thải tới Mặc Chiếu theo như lời tam vị dược. Mặc Chiếu trong lòng đối Long Phạn đã sinh ra khúc mắc, tự nhiên không nghĩ đem như vậy quan trọng dược làm Long Phạn tới luyện chế, may mắn kia danh y giả cũng là một người luyện dược đại sư, tại đây địa cung chung cũng thường thường cấp Long Phạn trợ thủ. Có lẽ là bởi vì đồng hành là oan gia, tên này y giả ngày thường cùng Long Phạn quan hệ cũng không tính hảo, nơi trốn chịu xa lánh. Hiện tại thật vất vả Mặc Chiếu coi trọng hắn, hắn tự nhiên là thừa cơ bế lên này căn thô to chân, ở Mặc Chiếu trước mặt thực soát hảo cảm, xung phong nhận việc vì Mặc Chiếu luyện dược. Mặc Chiếu tự nhiên là cầu mà không được, vỗ vỗ đối phương vai, lấy kỳ coi trọng tín nhiệm. Hắn cái này hành động làm tên này y giả suýt nữa lệ nóng doanh trọng, không màng hái thuốc một ngày mỏi mệt, lập tức ở chính mình trong phòng khai lò luyện dược. Mặc Chiếu ở chỗ này bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm. Kia y giả luyện dược kỹ thuật thật đúng là không phải cái, để nhất lò liền luyện chế ra tới 2 viên tam phẩm đan. Loại này dược tam phẩm đan liền có cái kia công dụng. Y giả cung kính mà đem 2 quả đan dược dâng lên, Mặc Chiếu tùy tay vê khởi một viên, đưa tới kia y giả bên môi. Lý sảng, vất vả, này cái đan dược thưởng ngươi ăn. Kia y giả hơi hơi sửng sốt, biết tôn chủ là không yên tâm làm hắn thí dược ý tứ, cho nên hắn nói một tiếng tạ, không chút do dự đem kia cái đan dược nuốt vào. Sau nửa canh giờ, dược hiệu lên, kia y giả nhất chủ kình thiên, ở quần nơi đó đỉnh lên một cái lều trại nhỏ. Mặc Chiếu nhìn xem đối phương, lều trại, nhìn nhìn lại đối phương hơi hơi đỏ lên lại rõ ràng khỏe mạnh khuôn mặt tuấn tú, rốt cuộc yên tâm, trở lại chính mình trong phòng đem một khác cái đan dược ăn vào. Kết quả, một canh giờ qua đi, hắn nơi đó rốt cuộc có một chút nóng lên dấu hiệu, mơ hồ phảng phất lược ngạnh một chút, thực hiển nhiên, này dược là hữu hiệu. Tuy rằng không phải hiện hiệu, nhưng tốt xấu là dùng được. Hắn ăn Long Phạn như vậy nhiều dược cũng không đạt tới quá này hiệu quả. Này vẫn là tam phẩm dược, nếu có thể luyện ra ngũ phẩm lục phẩm tới, hắn này bệnh kín nói không chừng là có thể khỏi hẳn. Ngày sau động phòng có lẽ liền sẽ không làm hắn sống uổng. Hắn lập tức triệu tới kia danh y giả, làm hắn tiếp tục luyện chế. Kia danh y giả tự nhiên miệng đầy đáp ứng, chẳng qua hắn lò luyện đan thật là không tính quá hảo, tối cao chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm đan, hơn nữa vẫn là luyện thượng trăm lò cũng chưa chắc có thể ra một viên ngũ phẩm đan. Vì đề cao thành đan suất, Mặc Chiếu dứt khoát đi tìm Long Phạn mượn lò luyện đan. Hắn cũng không tưởng đối Long Phạn nói thật, chỉ nói chính mình muốn nhìn một cái thứ này, sau đó thử học tập luyện đan thuật. Long Phạn hiện tại trong lòng cũng có oán khí, tạm thời không nghĩ lại hỏi đến Mặc Chiếu sự. Đương nhiên, lúc này hắn càng không dám bác Mặc Chiếu cái này mặt mũi, vì thế liền đem chính mình kia đỉnh cửu phẩm lò luyện đan mượn cho Mặc Chiếu, căn bản không hỏi cái gì. Mặc Chiếu trong lòng cũng có hỏa, nếu nói cho hắn lộng cái yếu sinh lý thân mình là ngẫu nhiên sự kiện, là ra bại lộ. Kia liền phía dưới y giả đều biết có thể luyện chế Tam Dương Hoàn Long Phạn cư nhiên không vì hắn luyện chế, hắn cũng không tin Long Phạn không biết này Tam Dương Hoàn luyện pháp. Rõ ràng Tam Dương Hoàn thực dùng được, này Long Phạn lại luyện chế một đống vô dụng làm hắn ăn. Mặc Chiếu đem kia cửu phẩm lò luyện đan cấp tên kia gần nhất đối diện hắn đại tỏ lòng trung thành Lý Y Giả, Lý Y Giả ngàn ân vạn tạ, lập tức khai lò luyện dược. Vì bảo hiểm khởi kiến, Mặc Chiếu như cũ ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn luyện, lần này yêu cầu thời gian có chút trường, Mặc Chiếu xem hắn không vội thời điểm liền cùng hắn liêu hai câu thiên. Này Lý Y Giả đều không phải là nói nhiều người, Mặc Chiếu hỏi một câu hắn liền cung kính đáp một câu, cũng không nói một câu vô nghĩa. Mặc Chiếu từ hắn trong miệng biết, này Lý Y Giả nguyên là Thiên Vấn Tông đệ tử, nguyên bản có một cái rất tốt tiền đồ, bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ giết sư huynh, bị Thiên Vấn Tông đuổi đi xuất sư môn, vẫn luôn ở trên giang hồ đi vòng vòng, sau lại bị Long Phạn thu nạp tới, vì Long Phạn làm việc, bất quá cũng không đến Long Phạn coi trọng. Long Phạn làm hắn làm đều là đánh tạp hoạt động. Ở thượng một cái thực nghiệm căn cứ, hắn đã từng vì Long Phạn chế tác cái loại này cương thi cổ người cống hiến một ít lực lượng của chính mình. Mặc Chiếu trong lòng vừa động, hỏi hắn, lần trước cái kia căn cứ như vậy nhiều đại sát khí, như thế nào sẽ làm mấy tiểu bối cấp? Bưng, Lý Y Giả ngừng lại một chút, tựa hồ muốn nói lại thôi. Mặc Chiếu cho hắn ăn thuốc an thần, ngươi cứ nói đừng ngại. Bẩm tôn chủ, lần đó sự kiện ở thuộc hạ trong lòng là một cái ngật đáp, kia mấy tiểu bối đều bị căn cứ trung trận pháp cấp vây khốn, mắt thấy nếu không hành, nhưng sau lại cố cô nương xông tới, Long trưởng lão liền không đành lòng xuống tay, sai mất rất nhiều cơ hội tốt, lúc này mới làm cho bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu còn có lần trước nữa. Long trưởng lão bám vào người ở người ngẫu nhiên trên người cùng Vân Thanh La đã từng hồ thiên hải địa, Long trưởng lão đã từng chính miệng đối Vân Thanh La nói, hắn thích chính là một cái khác nữ tử, đối Vân Thanh La chỉ là một loại khống chế thủ đoạn thuộc hạ cảm thấy, hắn thích nữ tử chỉ sợ sẽ là, Mặc Chiếu đánh gãy hắn, đừng vội nói bậy, cố cô nương là hắn nữ nhi, hắn như thế nào sẽ đối nàng có cái loại này ý tưởng. Lý Y Giả vội vàng câm mồm, bồi tội nói, là... Long trưởng lão đối cố cô nương hẳn là cha con chi tình, hắn thích nữ tử có lẽ là có khác một thân, chẳng qua là đại gia lén nghe nhầm đồn bậy thôi, cái này đề tài như vậy đình chỉ, Lý Y Giả lại không đề cập tới, Mặc Chiếu cũng không đề, nhưng trong lòng lại nhiều hạng nhất nghi vấn, có thể hay không là Long Phạn trong lòng cũng thích Cố Tích Cửu, cho nên mới cố ý làm hắn yếu sinh lý, nếu là như vậy, Long Phạn đối hắn cái này tôn chủ trung tâm cần phải đại suy giảm, này ngũ, phẩm dược cũng không dễ dàng luyện chế. Kia Lý Y Giả liên tiếp luyện phế đi tam lò đan mới luyện chế ra tới một viên ngũ phẩm đan, cùng nhau ra lò còn có hai viên tam phẩm đan. Mặc Chiếu lòng nghi ngờ trọng, theo thường lệ làm Lý Y Giả ăn một viên tam phẩm đan, xác nhận vô hại sau mới đưa một cái khác tam phẩm đan cập ngũ phẩm đan nhận lấy, dặn dò kia Lý Y Giả tiếp tục luyện đừng có ngừng, chính hắn liền đi trở về. Ăn trước kia tam phẩm đan, vận hóa nửa canh giờ, cảm giác có hiệu quả sau, lại ăn kia viên ngũ phẩm đan. Kết quả một canh giờ sau, hắn rốt cuộc có trung thành nhất phản ứng, có lều trại chậm rãi chi đi lên hắn đại hỉ, rốt cuộc nhớ tới một ngày không gặp Cố Tích Cửu, hắn trước nhìn theo dõi, bỗng nhiên nheo lại đôi mắt, Long Phạn ở Cố Tích Cửu trong phòng, Long Phạn đang ở khuyên Cố Tích Cửu ăn một loại dược, kia dược là màu lam nhạt, lại không phải yêu cầu 3 ngày một viên tâm hương hoàn, này lam nhạt dược vật là Mặc Chiếu trước nay chưa thấy qua. Lại nói ngày thường tâm hương hoàn là hòa tan ở nước trong chung lừa gạt Cố Tích Cửu uống xong, đến nỗi những cái đó làm nàng mất trí nhớ dược vật, một lần liền dùng đủ lượng, căn bản không cần phải nàng lại ăn lần thứ hai. Kia hiện tại này lam nhạt dược vật là làm gì đó? Long Phạn lại là có ý tứ gì? Mặc Chiếu trong mắt hiện lên một mạt âm u, mặc không lên tiếng nhìn. Bởi vì Cố Tích Cửu nghe Long Phạn là thi sú mùi vị, cho nên nàng ly Long Phạn rất xa, đối. Long Phạn cũng không phải giống nhau đề phòng. Cũng thực bài xích kia lam nhạt thuốc viên, ta không cần ăn. Này thuốc viên hảo sú, hủ bại thi thể dường như, ta lại không bệnh, làm gì muốn uống thuốc. Long Phạn dụ hống nàng, ngươi không phải cái gì cũng nhớ không dậy nổi sao. Ăn này dược ngươi có lẽ là có thể nhớ lại một ít đồ vật. Cố Tích Cửu sửng sốt, nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi không phải nói ta là rôn ra tới, không có gì ký ức sao. Long Phạn hơi hơi một đốn, ngươi, kỳ thật có một chút ký ức ngươi đem này dược ăn xong, chờ dược hiệu lên ngươi sẽ biết. Cố Tích Cửu là thực khát vọng khôi phục ký ức, nhưng nàng cũng không phải dễ dàng sẽ mắc mưu, này dược tốt như vậy, vì cái gì Chiếu ca ca không cho ta ăn? Long Phạn một liều, chính là ngươi Chiếu ca ca làm ta đưa tới cho ngươi ăn xong nó đi, ăn xong nó ngươi liền biết nó diệu dụng, ta cũng coi như ngươi phụ thân, tổng sẽ không hại ngươi có phải hay không? Cố Tích Cửu tựa hồ có chút tâm động, lại như cũ ninh lông mày, chính là Chiếu ca ca vì cái gì không tự mình cho ta đưa lại đây đâu. Hắn vội vô luận hắn đưa vẫn là ta đưa, hiệu quả là giống nhau. Long Phạn tiến lên một bước, hắn đã có chút không kiên nhẫn, dự bị dùng sức mạnh còn chưa tới kịp ra tay, cửa chỗ một đạo lạnh lạnh nhàn nhạt thanh âm vang lên, bản tôn vội cái gì. Mặc Chiếu ở phòng trực tiếp hiện thân, ống tay áo của hắn một quyển, liền cuốn đi Long Phạn trong tay. Dược, Long Phạn sắc mặt khẽ biến, Cố Tích Cửu một tiếng hoan hô chạy vội tới Mặc Chiếu phía sau thừa cơ cáo trạng, Chiếu ca ca, hắn phi bức ta ăn này xú dược, còn nói là ngươi làm hắn tới, vừa rồi bọn họ đưa tới cơm cũng là cái này mùi vị, hắn khẳng định là trước đêm này dược trộn lẫn hợp ở cơm, làm hại ta ngửi được kia mùi vị liền thiếu chút nữa phun ra. Mặc Chiếu nhìn kia thuốc viên, xanh biếc như phủ một tầng thiển quang, xác thật là ngũ phẩm đan dược, hương vị cũng xác thật gay mũi. Hắn vỗ vỗ Cố Tích Cửu tay nhỏ, Long trưởng lão là cùng ngươi đùa giỡn đâu, hắn đại khái là sợ ngươi ăn bậy người khác dược, cho nên mới tới thử xem ngươi. Ta mới sẽ không ăn bậy người khác dược. Cố Tích Cửu ngạo kiều mà giơ lên khuôn mặt nhỏ. Ân, Tích Cửu là thông minh nhất, hảo, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi trước nghỉ ngơi, ngày mai làm xinh đẹp tân nương tử. Ác, Cố Tích Cửu vẫn là thực nghe hắn nói, đáp ứng một tiếng vào nội thất, mặc chiếu ước. Lượng trong tay thuốc viên, lại nhàn nhạt mà liếc Long Phạn liếc mắt một cái, ngươi cùng bản tôn tới. Long Phạn lượt một chần chừ, vẫn là theo đi lên. Này màu lam thuốc viên công dụng Long Phạn thực mau cấp mặc chiếu giải thích rõ ràng. Này thuốc viên là Long Phạn tân nghiên cứu ra tới, có thể giải một chút tâm hương hoàn độc tính, ít nhất có thể làm Cố Tích Cửu không hề nghe Long Phạn là thi xú vị. Long Phạn là như vậy giải thích, tôn chủ, này thuốc viên nàng ăn xong về sau, sẽ làm nàng trí lực đề cao một chút. Lại nói thuộc hạ dù sao cũng là nàng người chế tạo, nàng tổng nghe thuộc hạ là thi xú mùi vị cũng không tốt. Tôn chủ yên tâm, nàng ăn xong này thuốc viên sau, ngửi được người khác nên là cái gì mùi vị chính là cái gì mùi vị, sẽ không đối tôn chủ đại cục sinh ra ảnh hưởng, nàng như cũ là chuyên tâm thích tôn chủ. Mặc chiếu vứt vứt kia thuốc viên, bỗng nhiên thiên ngoại bay tới một câu, Long Phạn, ngươi có phải hay không cũng thích nàng? Long Phạn sắc mặt biến đổi, lại như cũ thong dong nói, nàng là thuộc hạ nhất đắc ý tác phẩm, thuộc hạ tự nhiên thích nàng, nam nữ chi gian thích. Mặc chiếu ép hỏi một câu, Long Phạn cứng đờ, này không phải, là cha con chi gian cái loại này thích, nói những lời này khi hắn tự tin không quá đủ. Mặc chiếu liếc mắt nhìn hắn, thanh âm hơi hàn, tốt nhất như thế, Long Phạn, nàng tuy rằng là ngươi chế tạo ra tới, nhưng nàng về sau sẽ là bản tôn thê tử, cũng coi như là chủ nhân của ngươi, nàng liền tính nghe ngươi là thi xú mùi vị cũng không cái gọi là, sau này ngươi cùng nàng thiếu tiếp xúc đó là, về sau ngươi lại có sự tìm nàng khi vẫn là làm bản tôn bồi ngươi đi trước đi. Có bản tôn ở bên cạnh vì ngươi tòa chấn, nàng cũng sẽ nghe ngươi lời nói. Đến nỗi này dược, bản tôn cảm thấy kỳ thật không cần thiết cho nàng ăn. Ngón tay nhéo, kia cái xanh biết thuốc viên trực tiếp hóa thành bột mịn biến mất. Long Phạn trong lòng hàn ý càng trọng, mặc chiếu đối hắn lòng nghi ngờ đã không thêm che giấu. Hắn biết lúc này chính mình cũng không thể nói cái gì, rũ mắt lên tiếng là. Mặc chiếu cũng sợ hắn quá thất vọng buồn lòng, ở hắn trên vai chụp một phách, Long Phạn. Ngươi vẫn luôn là bản tôn nhất trung tâm nhất nể trọng cấp dưới, bản tôn không hy vọng ngươi ta hai người hỗ sinh nghi kỵ chi tâm. Ngươi hảo hảo làm việc, bản tôn sẽ không bạc đãi ngươi. Là, Long Phạn lại lên tiếng, trong lòng lại cười lạnh, vẫn luôn nghi kỵ chính là hắn đi. Một đoạn tiểu nhạc đệm liền như vậy đi qua, mặc chiếu nguyên bản tưởng lại đi tìm Cố Tích Cửu nói chuyện, nhưng nhìn xem chính mình sớm đã sụp đi xuống, lều trại lại từ bỏ. Lần này tuy rằng dùng được, nhưng liền chống đỡ không đủ một phút đồng hồ thật muốn thực chiến nói, hắn so tay súng siêu tốc còn nhanh, cho nên vẫn là không được, kia dược còn cần lại ăn. Ấn kia Lý Y giả cách nói, ăn xong cái này sau cho dù có phản ứng cũng không thể tìm nữ tử giải quyết, bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, yêu cầu ăn đến 3 viên ngũ phẩm đan trở lên, có thể chống đỡ cái nửa giờ lại thực chiến, như vậy mới có thể hoàn toàn chữa khỏi. Hắn lại đi Lý Y giả phòng luyện đan nhìn chằm chằm luyện dược đi. Long Phạn khóe môi lạnh lùng một rắt, hắn là thần y, liền tính không biết mặc chiếu mượn hắn lò luyện đang muốn luyện chế thứ gì, nhưng nhìn vị này tôn chủ khí sắc hắn cũng có thể nhìn ra 8-9 phần 10. Tam Dương Hoàn, tôn chủ ở ăn Tam Dương Hoàn, này dược sắc thật là cực hảo tráng dương dược vật, cũng rất khó đến, nếu là bình thường nam tử dùng ăn nó, đảo có thể uy phong lấm lấm, đêm ngự tam nữ cũng không thành vấn đề, nhưng mặc chiếu loại này chứng bệnh, ăn cái này ngược lại tệ hơn, sẽ hoàn toàn phá hư nó phương diện này công năng, làm hắn khối này người nhân bản lại vô pháp phục hồi như cũ. Đế Phất Y lúc ấy nói ra này tam vị dược tới, Long Phạn nguyên bản không để ở trong lòng, cũng không tính toán cấp mặc chiếu giải thích, bởi vì hắn cảm thấy mặc chiếu sẽ không tin tưởng đối đầu bất luận cái gì lời nói, lại không nghĩ rằng Long Phạn nguyên bản đang ở nghiên cứu nhằm vào hắn này chứng bệnh dược vật,